trước đó rất nhiều cơ giáp thợ săn tại máy mô phỏng lên đều không thể đánh bại Mải Hệ Hì Hầu, mà lần này tận mắt thấy cờ dìm sần tài phùn nhẹ nhõm giải quyết Mải Hệ Hì Hầu, bọn hắn cảm nhận được chênh lệch. Bất quá càng nhiều cơ giáp thợ săn đều cho rằng, cũng không phải là thực lực bọn hắn không được, điều khiển cơ giáp, mọi người không sai biệt lắm nha, khẳng định là bởi vì cơ giáp kỹ thuật. Cơ dìm sần tài phùn dùng chi na tất cả kỹ thuật mới, mà lại là ba người điều khiển, thiên nhiên có săn ưu thế. Đến nỗi cờ dìm sần tài phùn linh xảo tẩu vị, cường hoành năng lực chiến đấu, đều bị bọn hắn xem nhẹ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như cơ giáp của bọn họ trên có cường đại như vậy kiểu mới đang nở pha giáp tờ, bọn hắn cũng có thể đánh bại thụ thương Mải Hệ Hì Hầu. Mà lại dù sao bọn hắn cơ giáp đều muốn thăng cấp, lại biến thành toàn bộ khống, đến lúc đó mọi người tại thần kinh tiếp nhận trị số lên chênh lệch sẽ thu nhỏ, vũ khí cũng sẽ thăng cấp, cũng không cần sợ hai Mải Hệ Hì Hầu. Tất cả cơ giáp thợ săn sĩ khí tăng vọt. Các quốc gia quái thú nhân viên nghiên cứu cũng đều hội tụ đến Hồng Kông căn cứ, đều muốn trước tiên nghiên cứu đã biết mạnh nhất quái thú. Hàn Nghị bạn trao, chợ đen thương nhân, trước mắt chủ yếu chính là làm quái thú trên thân đồ vật sinh ý, hộ khách khắp toàn cầu. Lần này nghe nói Hồng Kông căn cứ mang về một bộ Mải Hệ Hì Hầu thi thể, lập tức bắt đầu tìm quan hệ. Đánh mấy điện thoại về sau, Hàn Nghị bạn có chút không dám tin tưởng, vì cái gì hắn những quan hệ kia đều đối với Hồng Kông căn cứ giữ kín như bưng. Không phải liền là một cái liên hợp căn cứ sao, so những trụ sở khác cần phải tốt hơn nhúng tay mới đúng. Đám người kia, khẳng định là nghĩ nâng giá. Hừ, không có các ngươi, ta cũng như thế có thể cầm tới đồ vật, lần này kiếm tiền còn không cần phân cho các ngươi. Hàn Nghị bạn rất nhanh bay đến Dương Thành, sau đó ngồi xe đi vào Hồng Kông. Bởi vì Hồng Kông cơ giáp căn cứ tồn tại, bên này tiến hành hàng không quản chế, Hàn Nghị bạn trên đường thời điểm vẫn còn đang suy tư, như vậy trở đi Mải Hệ Hì Hầu huyết nục. Chỉ sợ muốn bao nhiêu hoa một chút công phu cùng tiền. Đến Hồng Kông, hắn cái thứ nhất liên hệ chính là này Tẹt, hai người trước đó cũng không có đã từng quen biết, nhưng hắn biết này Tẹt thiếu tiền, chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình, vậy liền đều không phải sự tình. Dù sao lông dê xuất hiện ở cựu trên thân, quý cũng không quan trọng. Này Tẹt tiên sinh, ta là Hàn Nghị bạn trao, ta nghe nói Hồng Kông bên này mới vừa trở tới đây một cái Mải Hệ Hì Hầu thi thể, đã bắt đầu chia cắt đi. Vậy có phải có bình thường hao tổn đâu? Hàn Nghị bạn tại bình thường cái từ này bên trên, còn cố ý cắn chữ rất nặng, ám chỉ đã rất rõ ràng. Chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Hàn Nghị bạn, ta biết ngươi là làm cái gì, ngươi tìm nhầm người. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Hàn Nghị bạn sửng sốt. Liên giá đều không có mở liền trực tiếp không nói, cái này không thích hợp à, ta tìm nhầm người sao. Nay ta không phải phụ trách hậu cần sao, dù cho quái thú huyết nhục không về hắn phân phối, nhưng là vận chuyển hắn tổng phụ trách ta. Ta muốn cũng không nhiều. Ngươi lấy ra cái mấy trăm kg cũng được, so với quái thú hơn 2.000 tấn thể trọng, ai có thể nhìn ra. Ngươi không nói, vậy ta tìm những người khác nói. Nghĩ nghĩ, hắn không dám đánh cho Tôn Chính Quốc, mà là tìm căn cứ cái khác mấy cái cao tầng, nhưng vậy mà không ai đáp ứng. Nhìn xem trên danh sách cao y cuối QNZ cao tầng, Hàn Nghị bạn liền không tin, tất cả mọi người như vậy sạch sẽ. Uy, ngươi tốt, là Phạm đội trưởng A. Ta là Hàn Nghị bạn trao, một cái thương nhân. Tại vòng tròn bên trong cũng có chút danh tiếng. Phèn mạn có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này thế mà làm tới hắn điện thoại, có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Điều này cũng làm cho phèn mạn rất tức giận, có ít người thật là tiền gì cũng dám kiếm lời a. Là ta, ngươi gọi điện thoại có ý tứ gì? Phạm đội trưởng, ta chỉ là nghĩ mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói là cái chuyện nhỏ, với ta mà nói liền phi thường trọng yếu. Ngài hệ thì ở căn cứ tiến hành chia cắt đi. Bây giờ ngay tại ra bên ngoài vận chuyển, như vậy bình thường khẳng định sẽ có một chút hao tổn đúng hay không? Ta chỉ cần một chút xíu huyết nhục là được, cái này đối với Phạm đội trưởng đến nói cũng không khó, chỉ cần ngươi chào hỏi. Ngươi cho ta một cái tài khoản, ta cam đoan sẽ có một bút để ngươi hài lòng tiền an toàn xuất hiện tại tài khoản của ngươi bên trong. Chúng ta có thể phái người đi thu mua một chương trúng thưởng sổ số, có thể giúp ngươi tiến hành cổ phiếu thao tác, quá nhiều biện pháp. Phèn màn híp mắt thoáng cái ánh mắt. Ngươi cũng chỉ muốn huyết đục sao? Xương cốt không hứng thú sao? Làn da không hứng thú sao? Quái thú này trong cơ thể, còn có ký sinh trùng, cái này cũng không hứng thú. Hàn Nghị bạn đại hỉ, rốt cục đụng phải một người bình thường. Hắn liền nói sao, còn có tiền không giải quyết được sự tình. Đương nhiên là có hứng thú. Phạm đội trưởng, ký sinh trùng tốt nhất ngâm mình ở quái thú trong máu, hoặc là ta biết một loại đặc chất dung dịch phối phương, nếu không thì dễ dàng tử vong, sống càng có giá trị. Còn có một số đặc thù bộ vị, tỉ như nội tạng, khí quan trở, nếu như có thể có liền tốt hơn rồi. Không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ là ta làm sao cho ngươi. ta nhiều nhất có thể khiến người ta vận ra căn cứ, nhưng không có khả năng rời khỏi Hồng Kông. Những thứ này để ta giải quyết, chỉ cần vận ra căn cứ là được. Phạm đội trưởng, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả, không phụ ta nhóm ở giữa hữu nghị. Vậy ngươi xem cái gì thời gian phù hợp? Buổi tối hôm nay là được, 12h, ngươi tự mình dẫn người đến, chúng ta cũng thuận tiện gặp một lần. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, đừng cho ta gây phiền toái. Cúp điện thoại, Phén Mạn đi đến Tôn Chính Quốc văn phòng. Sau 5 phút, từ Tôn Chính Quốc văn phòng rời khỏi. Hàn Nghị bạn có thể tại mấy cái lục địa phát triển, cũng nói phía sau có quan hệ sâu đậm, mà những người này khẳng định cũng đều là duy trì thăm dò quái thú tinh cầu, bởi vì đại biểu cho ích lợi thật lớn. Nếu như quái thú không có, bọn hắn cũng đem gãy mất một cái tài lộ. Còn có chút người, mơ ước ở quái thú trên thân lấy được trường sinh bí mật chứ. Phẹn Mạn bây giờ chính nhàm chán đâu, Nữu Tần tiến sĩ bên kia tiến độ đang tăng nhanh, còn không đủ nhanh, hắn muốn hủy đi thông đạo, còn phải đợi một đoạn thời gian, chờ hắn có thể mang theo võ đạo gia tiến vào thông đạo. Ngược lại là có đảo quốc cơ giáp đi trước thăm dò quái thú thông đạo, trực tiếp tại cửa thông đạo bị quái thú xé thành mảnh nhỏ. Cái này cũng đủ để chứng minh, tại lợi ích trước mặt, rất nhiều người biết mất đi lý trí. Vậy hắn liền để một ít người thật tốt tỉnh táo một chút, cũng nhìn xem đến cùng có ai biết ngoi đầu lên đi ra. Hơn 10 giờ đêm thời điểm, một cái lôi kéo thùng đựng hàng xe hàng lặng lẽ rời khỏi căn cứ. Hàn Nghị bản trao nhìn xem đồng hồ, khoảng cách 12h, chỉ còn lại nửa giờ, mà Phèn Mạn còn chưa tới. Rõ ràng hắn bằng hữu nói cho hắn, Phèn Mạn mang theo một cỗ thùng đựng hàng xe hàng đi ra a. Hắn biết, loại sự tình này không thể sốt ruột, hắn cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, nếu không thì lần sau làm ăn, không phải còn phải một lần nữa trải đường. Sau 5 phút, hắn nhìn thấy lóe sáng đèn xe, nhếch miệng lên ý cười. Phèn Mạn nhìn thấy Hàn Nghị bản trao tấm kia quen thuộc mặt, lên Hàn Nghị bản xe. Phạm đội trưởng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất thấy. Phèn Mạn cười tủm tỉm nói. Hàn Nghị bản không hiểu ra sao, hắn không nhớ rõ mình đã từng thấy Phèn Mạn, toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp thợ săn, nếu như gặp qua hắn không có khả năng không nhớ rõ a. Hàn Nghị bản, sau lưng ngươi lão bản là ai? Hàn Nghị bản biến sắc, Phạm đội trưởng, loại sự tình này cũng không cần phải biết đi. Ngươi kiếm tiền, ta cầm đồ vật, khác không hỏi nhiều, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Chương 158, Thỏ Khôn có ba hàng. Hàn Nghị bản trước đó còn cảm thấy Phèn Mạn rất thông minh, nhưng là bây giờ lại cảm thấy người này không đủ thông minh, lời gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi vẫn chưa rõ sao. Coi như muốn biết sau lưng của hắn là ai, cũng không thể hỏi ra, hắn trả lời, liền nhất định là thật sao. Hàn Nghị bản đối với Phèn Mạn đánh giá, hạ xuống một cái cấp bậc. Hàn Nghị bản, ngươi trước kia là làm vũ khí chợ đen thương nhân, như vậy sau lưng ngươi lão bản, cũng nhất định là làm nghề này đúng không? Các ngươi đang nghiên cứu dùng quái thú hủy hệ tờ gì cờ hở, ký sinh trùng gen trở chế tác trì hoãn giả yếu, thậm chí phản lão hoàn đồng thuốc, hơn phân nửa lão bản của ngươi số tuổi không nhỏ, thậm chí thân thể còn không tốt lắm. Hoặc là sau lưng ngươi lão bản cũng không phải là một người, mà là một cái tiểu đoàn thể, khả năng này cao hơn, như thế mới có thể nhanh nhất ủng hộ ngươi đem cái này sinh ý làm. Như vậy bọn hắn nhất định cùng tờ giờ cờ cao tầng có quan hệ, thậm chí khả năng trong đó có người chính là cao tầng. Nếu không thì ban sơ muốn làm tới một chút huyết nhục cũng không dễ dàng, gan lớn lại người tham lam không ít, nhưng tại quái thú mới xuất hiện, liền dám bán cho ngươi huyết nhục, không thể nói đơn giản gan lớn, còn phải bọn hắn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện, hoặc là xảy ra chuyện có người gánh vác được. Hàn Nghị bản vỗ tay một cái, Phạm đội trưởng, ngươi đoán ra tới này chút thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ biết cự tuyệt chúng ta hợp tác sao? Hắn quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe cái kia thùng đựng hàng, chỉ bằng cái này. Ngươi liền đã lên thuyền của ta, còn có thể dưới phải đi sao? Bé ngoan lấy tiền, chúng ta thật tốt hợp tác, đối với tất cả mọi người tốt. Bối cảnh của hắn, rất nhiều người đều có thể đoán được đại khái, chỉ là đoán không ra cụ thể là cái kia mấy cái đại lao bản duy trì hắn. Càng như vậy, hắn liền càng thân bí, làm việc liền càng đơn giản. Toàn bộ tờ giờ cờ, liền không có hắn tuyệt đối vô pháp nhúng tay cơ giáp căn cứ. Lần này đồ vật, ta cho ngươi 50 triệu nhân dân tệ, hoặc là 7 triệu đô la, cái giá này bù đắp được ngươi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thu nhập, có thể để cho Phạm đội trưởng hài lòng sao? Hắn điều tra qua, cái này Phèn Mạn mặc dù là toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp thợ săn, cũng được xưng làm thứ nhất cơ giáp thợ săn, có thể thu nhập lại cũng không cao. China bên này cho đám người này tiền lương vẫn luôn không cao lắm, thua xa bọn hắn Mỹ cơ giáp thợ săn. Mà lại Phèn Mạn còn tham gia qua rất nhiều tiết mục, nếu như là những cái kia giải trí đại minh tinh, năm thu nhập đã sớm hơn $100 triệu, có thể Phèn Mạn tài khoản bên trong trên thực tế chỉ có mấy triệu nhân dân tệ, ở Trung Quốc thành phố lớn liền cái ra dáng căn phòng lớn cũng mua không nổi. 50 triệu, có lẽ cũng mua không nổi đỉnh cấp hào trạch, có thể đây chỉ là thứ nhất bút, chỉ cần hợp tác cái 3, 5 lần, thậm chí nhiều hơn lần, thích gì mua không nổi. Phẹn mạn cười tủm tỉm móc ra kính râm đeo lên, hạn nghỉ bản sửng sốt, người này có bị bệnh không, hơn nửa đêm, còn là trong xe, chỉ có hai người chúng ta, liền lái xe đều xuống xe, ngươi mang cái gì kính râm. Hạn nghỉ bản, cho ngươi xem căn cứ nghiên cứu ra đến mới đồ vật, cái này ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hạn nghỉ bản ánh mắt nhìn chằm chằm phẹn mạn trong tay ký ức thanh trừ máy, đây là cái gì mới đồ vật. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, phẹn mạn tháo kính râm xuống, hạn nghỉ bản. Ngươi lão bản nói nhìn thấy ta về sau, muốn ngươi gọi điện thoại, hắn muốn đích thân cùng ta câu thông. Hắn nghĩ bản ánh mắt khôi phục thanh minh, lão bản lần này tại sao phải tự mình cùng phèn mạn câu thông, chẳng lẽ là muốn lôi kéo phèn mạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không dám cự tuyệt lão bản ý tứ. Phạm đội trưởng, lão bản của ta muốn đích thân cùng ngươi câu thông, chờ một chút. Hắn nghĩ bản móc ra một bộ vệ tinh điện thoại, gọi dãy số. Lão bản, ta là hắn nghĩ bản. Phạm đội trưởng ở bên cạnh ta. Ta đưa điện thoại cho hắn. Đầu bên kia điện thoại lão bản cũng ngộng, Hàn Nghị bản hôm nay là điền sao, thế mà để hắn cùng phèn mạn thông điện thoại. Chẳng lẽ nói, lần này sinh ý phi thường lớn, Hàn Nghị bản đều không làm chủ được. Uy, Phạm đội trưởng. Ngươi tốt, xưng hô như thế nào? Gọi ta Di Chát là được. Phạm đội trưởng muốn cùng ta trò chuyện, thế nhưng là có làm ăn lớn cần. Đúng a, chuẩn bị 1 tỷ đô la, lại đến cùng ta nói. Phèn mạn cúp điện thoại. Hàn Nghị bản cũng sửng sốt, cái gì làm ăn lớn, phèn mạn vậy mà mở miệng 1 tỷ đô la. Hắn không đợi hỏi đâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến rối loạn âm thanh, xuyên thấu qua cửa sổ xe xem xét, căn cứ vũ trang làm sao tới rồi. Không nên động. Phèn mạn một tay nắm bắt Hàn Nghị bản bả vai, Hàn Nghị bản cảm giác bờ vai của mình đều muốn bị bóp nát, tay của người này kình như thế lớn. Mở cửa xe, phèn mạn nhìn thấy Tôn Chính Quốc đi tới. Phạm đội trưởng, người đều bắt đến rồi. Phương thức liên lạc làm tới sao? Phẹn mạn đem Hàn Nghị bản vệ tinh điện thoại ném qua đi, mã số là. Nghe thanh âm giống như là cái lao ra hỏa, mà lại ta cùng hắn ra giá 1 tỷ đô la, đoán chừng hắn rất nhanh sẽ đánh tới, thuận cái này tra đi. Phẹn mạn, ngươi dám gạt ta, lão bản của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Nghị bản khỏe mắt, hắn trước kia liền xem như sinh ý nói không thành, cũng không có dám động hắn. Ngươi lão bản dám mạo hiểm đi ra sao? Chuyện này công khai, ngươi lão bản liền nhất định sẽ xong đời. Ngươi đoán hắn biết làm như thế. Tốt nhất đem ngươi biết nói hết ra, nếu không thì ngươi chính là cái kia bị đẩy ra kẻ chết hay. Có người đem Hàn Nghị bản miệng ngăn chặn, tất cả mọi người ép về căn cứ. Nay Tech lúc này nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, Hàn Nghị bản gọi điện thoại cho hắn muốn mua mải hệ hỉ hầu huyết nục, hắn không có đáp ứng, nhưng là hắn cố ý chú ý, phèn mạn tại trước đây không lâu mang theo một cái thùng đựng hàng xe hàng rời khỏi, cái này nhưng không có báo cáo chuẩn bị qua. Mà lại tại vừa rồi, căn cứ tổng chỉ huy Tôn Chính Quốc cũng ra ngoài, nội tâm của hắn lúc này phi thường xoắn xuýt. Hy vọng hai người kia xảy ra chuyện, dạng này hắn nhất có cơ hội trở thành Hồng Kông căn cứ tổng chỉ huy. Nhưng lại không hy vọng xảy ra chuyện, cái này đối với toàn bộ tờ giờ cờ sĩ khí đả kích rất lớn, dân chúng bình thường biết, càng là sẽ tín ngưỡng đổ sụp. Nghĩ đến càng nhiều càng ngủ không được, ngay tại hắn mơ mơ màng màng cảm thấy cần phải ngày mai lại nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một chút tiếng ồn ào. Mở cửa. Hỏi một câu cửa phiên trực vệ binh, chuyện gì như thế na ho? Là Tôn tướng quân cùng Phạm đội trưởng bắt trở lại một số người, nói cái gì là đầu cơ trục lợi quái thú huyết nhục chợ đen thương nhân, chính sắp xếp người tách ra thẩm vấn đâu. Nay Tech buồn ngủ, nháy mắt liền biến mất, hai người kia lại đem Hàn Nghị bản bắt rồi. Phèn mạn ngay tại ăn khuya đâu, nhìn thấy này Tech vội vàng đi tới. Phạm đội trưởng, ta nghe nói các ngươi đem Hàn Nghị bản bắt rồi. Tin tức của ngươi rất linh thông a, trễ như thế vẫn chưa ngủ sao? Phèn mạn mang theo ẩn ý nhìn xem này Tech. Cái kia, suy nghĩ chuyện, ngủ không được, có cần hỗ trợ sao? Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, quản tốt chính mình sự tình quan trọng hơn. Tôn Chính Quốc từ một cái phòng đi tới, hướng về phía phèn mạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không để ý tí nào này Tech, đi hướng phòng làm việc của mình. Xem ngươi biểu lộ, tựa hồ không quá thuận lợi. Manh mối trực tiếp đoạn mất. Chúng ta tìm người kiểm chứng cái số kia, cái số này thuộc về một người chết. Chúng ta muốn định vị. Lại không chiếm được Mỹ bên kia duy trì, chỉ tra đến một cái phòng thí nghiệm, đoán chừng đợi ngày mai, cái đuôi liền đều bị xử lý sạch sẽ. Thông qua Hàn Nghị bản cho tin tức, chúng ta tại Dương Thành bên kia tra thoáng cái, người bắt mấy cái, có thể manh mối đều chỉ hướng Hàn Nghị bản. Tại châu Âu mời người hỗ trợ, phá hủy 2 cái nghiên cứu quái thú huyết nhục phòng thí nghiệm, có thể manh mối ý nguyên chỉ hướng Hàn Nghị bản. Thỏ khôn có 3 hang. Những cái kia phía sau mà người, khẳng định sớm đã có chuẩn bị, Hàn Nghị bản chính là kẻ chết hay. Chúng ta lần này còn rút dây động rừng, về sau lại nghĩ tìm biết càng khó. Bất quá từ giờ trở đi, chí ít có thể để cho rất nhiều người yên tĩnh một đoạn thời gian. Phèn mạn, về sau loại chuyện này, trước giờ nói với ta một tiếng, lần này quá vội vàng. Mà lại, ngươi cũng muốn chú ý. Phèn mạn chít chít trượt một miệng trà, ta biết ngày mai về sau, để chung quanh hải vực đem quái thú hướng chúng ta căn cứ xua đuổi đi, ta nghĩ tổng sẽ không còn có người dám đánh ta bắt sống quái thú chủ ý. Chương 159, võ đạo gia có thể tự bạo sao? Hàn Nghị bản phía sau là ai? Phèn mạn kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn, chẳng qua là cảm thấy một ít người làm việc có chút chướng mắt. Trước đó tại liên minh cái khác địa bàn, phèn mạn căn bản không có thèm để ý tới, nhưng sinh ý thế mà làm được Hồng Kông căn cứ đến rồi. Đây cũng là cho Hàn Nghị bản phía sau một ít người đề tỉnh một câu, có nhiều chỗ cũng không phải các ngươi có thể lung tung nhúng tay. Nếu như còn không tự biết, ảnh hưởng hắn nổ nát quái thú thông đạo đại sự, hắn sẽ để cho liên minh cao tầng triệt để thanh tẩy một lần. Tôn Chính Quốc tại phèn mạn nói với hắn Hàn Nghị bản sự tình về sau, tự nhiên cũng đuổi theo đầu báo cáo, chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Manh mối công khai đều chỉ hướng Hàn Nghị bản, nhưng một chút phòng thí nghiệm cái gì sau màn lão bản là ai, cũng không phải là không tra được. Một tuần sau, phèn mạn lại lấy được mấy cái tin tức. Giờ cờ có cao tầng về hưu, Bắc Mỹ mấy cái căn cứ người phụ trách đều đổi, mà lại liên minh rốt cục bắt đầu đa y lư cờ đả kích quái thú huyết nhục buôn lậu sự tình. Liên minh nội bộ ban sơ cường lực yêu cầu thăm dò quái thú tinh cầu mấy người cũng đều đổi lời nói, toàn lực thôi động thăm dò quái thú thông đạo. Quái thú thông đạo có thể để cho quái thú ra vào, nhưng là tất cả thăm dò thiết bị còn không thể nào vào được. Lúc này có một loại suy đoán, quái thú trên thân có một loại mật mã, hoặc là nói là sinh vật thức biệt mã, loại này mật mã là mở ra thông đạo chìa khóa. Nếu như liên minh nắm giữ mật mã, liền có thể tiến vào thông đạo. Nhưng là đến cùng loại này mật mã là cái gì, là quái thú gen còn là cái gì khác, không được đến chứng thực. Newton tiến sĩ lại một lần tìm tới Phèn Mạn, Phạm đội trưởng, ta nghe nói ngươi muốn bắt sống quái thú là sao? Nếu như không có cách nào bắt sống, như vậy tận lực ở căn cứ phụ cận đánh chết, tại nửa giờ trong vòng, thiết bị cần phải đều có thể cùng quái thú tư duy tiến hành kết nối, đọc đến đối phương ký ức. Mà lại ta gần nhất có một cái mới ý nghĩ, không biết có thể hay không thực hiện, cũng cần ngươi hỗ trợ nghiệm chứng. Phèn Mạn đưa trong tay một bản tiểu thuyết buông xuống, Liệu Tần tiến sĩ mắt nhìn bìa tên sách, quái thú ảo tưởng. Nghĩ không ra đường đường cơ giáp thợ săn, thế mà còn nhìn loại sách này. Ý tưởng gì, nói một chút. Từ khi cờ dìm sần tạch phùn giết một cái mài hệ hì ảo về sau, quái thú giống như trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, Phèn Mạn muốn xua đuổi quái thú tới bắt sống kế hoạch, tạm thời vẫn là không thể hoàn thành. Mỗi ngày huấn luyện sau khi, nhìn xem kiếp trước đều chưa từng nghe qua tiểu thuyết, thuận tiện đuổi thoáng cái nhảm chán thời gian. Ta cảm thấy trước đó đối với quái thú thông đạo cửa vào máy thăm dò sở dĩ mất tích, rất có thể là bị quái thú thôn phệ, hoặc là nói bị quái thú mang theo, tiến vào thông đạo đi bên kia. Ta biết có người nghiên cứu nói, quái thú thông đạo có một loại sinh vật thức biệt mã, như vậy nếu là sinh vật thức biệt mã, cũng không cần phải phức tạp như vậy, nhất là chỉ nghĩ thăm dò thông đạo thời điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng quái thú đi vào chung, hoặc là nói phủ thêm quái thú vỏ ngoài đi vào. Phèn Mạn bỗng nhiên nghĩ đến, như vậy là không có thể dùng quái thú vỏ ngoài bao vây lấy đạn hạt nhân, trực tiếp ném vào quái thú trong thông đạo. Trong phim ảnh là cơ giáp cùng quái thú cùng một chỗ tiến vào thông đạo tự hủy, nổ nát thông đạo, cơ giáp thợ săn cũng là cựu tử nhất sinh, hoặc là nói là dựa vào vận khí mới sống tiếp được. Phèn Mạn cũng sẽ không đem mạng của mình giao cho vận khí, hiện tại tựa hồ nhiều một cái có tuyển phương án, điều kiện tiên quyết là cần lấy được đầy đủ duy trì. Phạm đội trưởng, ta hy vọng có thể đem một chút máy thăm dò, bao vây lấy quái thú vỏ ngoài, đưa vào cửa thông đạo, nếu như có thể thành công, như vậy chúng ta đối với quái thú thông đạo thăm dò biết hướng phía trước bước một bước dài. Newton tiến sĩ không biết Phèn Mạn sẽ hay không đáp ứng, cái này thế nhưng là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Ngươi xác định máy thăm dò có thể thành công thu hồi tín hiệu. Trước đó nhiều như vậy máy thăm dò, hao phí kết xù tài chính, danh xưng có thể dò xét đến đáy biển, tại vũ trụ cũng có thể chuyển về tín hiệu, kết quả ra sao ngươi không rõ ràng sao. Ngươi tìm đến ta, là bởi vì đề nghị của ngươi, cấp trên căn bản không đồng ý a. Liệu Tần tiến sĩ trên mặt cười khổ, sự thật chính là như thế. Cơ giáp thợ săn quá chân quý, trước đó liền có tổn thất, hiện tại tất cả mọi người muốn tìm đến một cái càng thêm biện pháp ổn thỏa. Một số người khẳng định còn dự định tiếp tục thăm dò quái thú tinh cầu, như vậy phái đi ra khẳng định còn phải là cơ giáp, nếu như tại thăm dò thông đạo thời điểm, liền có thật nhiều cơ giáp hủy, tương lai làm sao thăm dò dị tinh cầu. Phái bảo thủ thì cảm thấy cơ giáp càng cần phải dùng để phòng ngự, quái thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mà chế tạo cơ giáp muốn hao phí tài chính càng là kết xù. Không chỉ là tiền, còn bao gồm rất nhiều thưa thất tài liệu. Tổn hại cơ giáp đều bị mang về, một lần nữa tinh luyện tài liệu, sinh sản cơ giáp, lúc này dùng không được một điểm lãng phí. Phạm đội trưởng, kỳ thật có cái biện pháp có thể thử một chút, tỉ như đưa có tuyến máy thăm dò đi vào, trực tiếp thông qua tuyến đường truyền, mà không phải vô tuyến điện tín hiệu. Ra ngoài, Phèn Mạn xem như biết vì cái gì Nịu Tần tiến sĩ nghiên cứu rất lợi hại, lại còn không được coi trọng, con hàng này một số thời khắc quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Ngươi thế nào không nói trực tiếp kiến tạo một đầu cắp quang, thông hướng quái thú tinh cầu đâu? Như thế không phải con chuột thương lượng cho mèo trang chung lù cờ là cờ sao? Nịu Tần tiến sĩ hầm hư cờ rời khỏi, vì cái gì Phạm đội trưởng liền không có điểm thăm dò tinh thần đâu? Gặp gỡ quái thú thời điểm, Phạm đội trưởng thế nhưng là so với ai khác đều dũng cảm. Làm sao mỗi lần nói đến thăm dò thông đạo thời điểm, Phạm đội trưởng đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí đâu? Phèn Mạn suy nghĩ một chút, xem ra có một số việc còn cần tư vấn thoáng cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Ma Đô cơ giáp chủ tính nghiên cứu viện, Lâm Chấn Đông đang xem một phần mới bản thiết kế, dự a theo phần thiết kế đồ này, một đời mới cơ giáp sẽ trở thành toàn bộ khống, thao tác càng thêm đơn giản. Bất quá hắn cũng không duy trì cái phương án này, hắn cùng Phèn Mạn ý nghĩ đồng dạng, cơ giáp không nên hoàn toàn biến thành tự động hóa. Tựa như là lái tự động ô tô đồng dạng, phát triển nhiều năm như vậy, y nguyên chẳng ra sao cả. Cơ giáp dù sao không phải những cái kia điều khiển kỹ thuật số cố máy, cần đối mặt quái thú thời điểm, làm ra lâm tràng ứng biến, không có khả năng toàn bộ giao cho máy tính tính toán, cái kia muốn cơ giáp thợ săn còn có cái gì ý nghĩa. Hắn biết Mỹ bên kia rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều nói, tương lai muốn phát triển không người cơ giáp, mục đích đương nhiên là vì thăm dò dị tinh cầu. Nhưng bây giờ liền tiến vào dị tinh cầu thông đạo đều làm không được đâu, nghiên cứu không người cơ giáp hoàn toàn là lãng phí. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang dội, Lâm Chấn Đông nhìn thoáng qua nhận. Lâm Thúc, là ta. Lâm Chấn Đông nghe thấy thanh âm này, vừa muốn đem điện thoại cúp máy. Tên tiểu tử thúi này, đem ta bảo bối khuê nữ ngoặc chạy lâu như vậy đều không có kít một tiếng, lần này gọi điện thoại, khẳng định là có khác sự tình. Nói đi, chuyện gì? Lâm Chấn Đông nâng chung trà lên, ép một chút hỏa khí. Lâm Thúc. Võ đạo gia là ngươi chủ tính cùng cải tiến, ta muốn hỏi thoáng cái, như thế nào để võ đạo gia tự bạo? Phốc ba khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì đồ chơi? Võ đạo gia tự bạo, tiểu tử này sắp điên a. Lâm Thúc, ngươi đừng kích động, ta nói chính là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể hay không thông qua cơ giáp tự bạo đến cùng quái thú đồng quy vu tận. Võ đạo gia cũng áp dụng động lực hạt nhân, bạo tạc về sau, uy lực cần phải không kém gì đạn hạt nhân a. So ngươi biết đạn hạt nhân uy lực càng lớn. Lâm Chấn Đông nhắc nhở. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì, gặp gỡ ngươi đối phó không được quái thú rồi. Cái kia có thể nghĩ biện pháp vây công, không cần thiết chính mình chịu chết. Không có. Ta nói, là để phòng vạn nhất. Nói như vậy là có biện pháp đúng không, nói cho ta nên làm như thế nào. Còn có cái khác cơ giáp, có thể hay không cũng làm được điểm này. Trên lý luận cũng có thể làm đến, chỉ cần là động lực hạt nhân. Nhưng là muốn làm như thế, còn cần nghĩ biện pháp dẫn bạo, hoặc là tại nội bộ chứa một cái dẫn bạo khí. Hoặc là dùng vũ khí trực tiếp công kích hạch tâm, thế nhưng là ngươi võ đạo gia cũng không có khoang cứu thương, một khi ngươi thật như vậy làm, ngươi hẳn phải chết. Mặc dù Lâm Chấn Đông cảm thấy Phèn Mạn bắt cóc mình nữ nhi, đối nó có chút tức giận, có thể hắn cũng chỉ là sinh khí, cũng không muốn nhìn thấy Phèn Mạn tự sát, như thế về công về tư hắn cũng không nguyện ý. Lâm Thúc, hai người điều khiển cơ giáp, có thể hay không trực tiếp một mình điều khiển. Trên lý luận là có thể, mỗi một cái thần kinh tiếp nhận máy, đều là giống nhau. Chỉ là mỗi một đài cơ giáp chủ tính khác biệt, điều khiển phương thức cũng hơi có khác biệt, nếu như ngươi điều khiển một chút cồng kềnh cơ giáp, căn bản không phát huy ra ưu thế của mình, thậm chí lại bởi vì không quen, dẫn đến thực lực giảm xuống. Tỷ như ngươi muốn điều khiển cờ dìm sần tại phùn, sức chiến đấu có lẽ cùng đời thứ nhất đường chân trời dũng sĩ không sai biệt lắm. Phèn Mạn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói rõ ràng không được sao? Phèn Mạn hỏi càng nhiều, Lâm Chấn Đông liền càng hoảng. Luôn cảm giác Phèn Mạn đang nưu đồ lấy đại sự gì. Cái này đều nhắm vào người khác cơ giáp. Không có gì, chính là ta nghĩ đến đi bắt sống một cái quái thú, nếu như không cẩn thận gặp bầy quái thú, ta liền định dùng cơ giáp tự bạo đến thoát thân. Cơ giáp tự bạo thoát thân. Cơ giáp tự bạo, ngươi còn nghĩ thoát thân. Ngươi không có khoang cứu thương a? Lâm Thúc, có chuyện còn muốn nói với ngươi thoáng cái, tuyệt đối đừng tin cái gì toàn tự động điều khiển kỹ thuật số cơ giáp kỹ thuật, cái kia nhận điện từ mạch sung, biết toàn bộ bại liệt. Chúng ta bây giờ điều khiển kỹ thuật liền rất tốt. Đến lúc đó gặp gỡ điện từ mạch sung, mặc dù biết có ảnh hưởng, cũng sẽ không quá lớn. Quái thú tại tiến hóa, khẳng định sẽ có thể phát xạ điện từ mạch sung quái thú. Phèn Mạn như thế chắc chắn, để Lâm Chấn Đông không chịu được hoài nghi, ngươi gặp qua dạng này quái thú. Ngươi còn nhớ do Oni 73 sao? Vì cái gì lúc ấy sẽ bị lấy cái tên này? Cũng bởi vì nó có thể phát xạ một điểm điện từ mạch trung ba, sẽ để cho cơ giáp có một nháy mắt đình trệ. Đó bất quá là một cái đẳng cấp thấp quái thú, đều có thể nắm giữ loại năng lực này, đẳng cấp cao quái thú làm sao liền không khả năng có. Mà lại một khi đẳng cấp cao quái thú có năng lực như thế, tất nhiên biết càng mạnh. Còn nhớ rõ ta chém giết cái kia đẳng cấp thứ 3 quái thú giả mạ dạ xì sao? Lúc ấy cũng phát hiện, đối phương có phương diện này năng lực, ngươi có thể cẩn thận lật xem một chút tư liệu. Mặc dù mọi người đều cho rằng, đó là bởi vì thời tiết chờ nguyên nhân tạo thành ảnh hưởng, nhưng ta càng tin tưởng đó chính là quái thú năng lực. Bây giờ cơ giáp một đời so một đời cái đầu lớn, đối với thần kinh phụ tải càng ngày càng cao, các nước đều chọn lựa phương diện này nhân tài, không cần quá mức hệ thống huấn luyện, liền có thể thao tác điều khiển kỹ thuật số hệ thống cơ giáp, thoạt nhìn là rất thuận tiện. Thế nhưng đánh mất cơ giáp thợ săn sáng tạo tính, để cận thân cách đấu trở nên không trọng yếu nữa, bọn hắn là nghị triệt để phế bỏ năng lực này, để cơ giáp biến thành một cái di động công kích thành lũy. Lâm Chấn Đông cao mày, hắn đương nhiên biết Mỹ bên kia nhà thiết kế ý tứ, cũng bởi vì tại kỹ xảo cách đấu bên trên, những người kia cảm thấy không có bất kỳ cái gì cơ giáp thợ săn có thể vượt qua phèn mạn, thậm chí rất nhiều người nói phèn mạn đã đến đỉnh. Có thể phèn mạn lại nói, hắn còn có thể tiếp tục đề cao. Đơn thuần kỹ xảo cách đấu, phèn mạn không cảm thấy mình là trời dưới đệ nhất. Phèn mạn, nếu quả thật có người nói loại tình huống kia, như vậy cũng không phải hoàn toàn vô pháp giải quyết. Kỹ thuật điện từ mạch xung cũng không phải cái gì mới sự vật, có thể từng có lọc lắp đặt, phòng ngừa quấy nhiễu, cũng có thể dùng đặc thù tài liệu, ảnh hưởng điện từ truyền. Chuyện này, ta biết cùng cái khác thiết kế viện đề nghị, hy vọng bọn họ có thể coi trọng. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên khống chế cái gì cơ giáp tự bạo, cái kia là vô pháp vãn hồi. Ta biết đúng rồi Lâm Thúc, ngươi thiết kế cờ dìm sần tài phùn thật tuyệt. Phèn mãn lại thổi phồng một câu, cúp điện thoại. Cũng nên để những người kia biết thông đạo bên kia đến cùng là cái gì. Chương 160, một lần bắt hai. Trên bầu trời trời u ám, phèn mãn cao mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao rồi? Hai ngày này không phải đã sớm dự báo có mưa to sao, còn có bão. Lâm Nguyệt lười biếng ôm phèn mãn cánh tay, bão mưa ảnh hưởng tâm tình. Trước đó rất nhiều ngày, phu cận hải vực đều không có phát hiện quái thú, tựa hồ quái thú tiềm phục tại trong biển sâu. Hôm nay có bão, sóng lớn cùng lôi bạo thời tiết, nếu như lúc này quái thú xuất hiện, chúng ta sẽ mất đi không quân chi viện, liền một chút đạn đạo cũng vô pháp chính xác chỉ đạo, thậm chí vệ tinh địa đồ chờ cũng nhận ảnh hưởng. Đang nói đây, đồng nhiên trên cổ tay hắn máy truyền tin tích tích tích vang lên. Phèn mạn cấp tốc nhảy xuống giường, mặc xong quần áo, quay đầu hôn thoáng cái Lâm Nguyệt gương mặt, bé ngoan chờ ta trở lại. Lâm Nguyệt nhìn phèn mạn rời đi về sau, cũng dùng quyền hạn thẩm tra, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Một phút đồng hồ sau, Lâm Nguyệt vội vã thay đổi y phục đi ra ngoài, hôm nay phiền phức lớn. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay phụ cận hải vực sẽ có bao nhiêu chỗ đồng thời xuất hiện quái thú, mà lại quái thú số lượng, cũng so trong tưởng tượng càng nhiều. Hồng Kông cơ giáp căn cứ bên này, ngay lập tức đem một chút cơ giáp phái đi ra chi viện, chỉ để lại võ đạo gia, cơ dìm sần tài phùn cùng vừa thông qua khảo nghiệm dục xì đàn trở. Cơ dìm sần tài phùn, cùng ta cùng nhau xuất kích, dục xì đàn trở, bên bờ thủ hộ. Lần này, chúng ta tranh thủ bắt một cái sống quái thú trở về nghiên cứu một chút. Phèn mạn tự tin như vậy một câu, cũng bỏ đi những người khác tâm tình khẩn trương. Đúng a, có gì có thể sợ hãi đây này, có võ đạo gia tại, quái thú tứ ngược không dậy. Võ đạo gia ôm quyền cúi chào, chung quanh tuyến đường chốc ra, tại võ đạo gia xuất động về sau, cơ dìm sần tay phùn cùng dục xì đạn trở cũng đi theo từ cơ giáp trong kho đi tới. Tôn Chính Quốc đứng tại trung tâm chỉ huy trước màn ảnh lớn, màn ảnh trước mắt có hơn 20 khối, theo thứ tự là tất cả cơ giáp tầm mắt, tất cả vệ tinh phụ trợ địa đồ, còn có liên minh cao tầng trò chuyện video. Hơn phân nửa màn hình, đều 10 phần mơ hồ. Năm cái địa phương đồng thời xuất hiện quái thú, Hồng Kông căn cứ nơi này thế nhưng là có 10 đài cơ giáp. Nhưng đều phân đi ra, chỉ để lại 3 đài. Nếu như không phải dập xì đạn trở cơ giáp mới thợ săn còn tại rèn luyện bên trong, cũng hẳn là phái đi ra. Căn cứ phụ cận quái thú có 3 con, mạnh nhất mải hệ hi ầu dẫn đầu, còn có một cái giả mạ giả xỉ cùng một cái đầu bữa. Trước đó rất nhiều quái thú nghiên cứu chuyên gia đều nói quái thú cũng không phải là quần cư động vật, mà lại khác biệt quái thú chủng loại, cũng sẽ không xảy ra sống ở cùng một chỗ, không biết cùng lúc xuất hiện. Hiện tại sự thật chứng minh, những chuyên gia kia chính là cao ý giả mờ, rất nhiều số liệu căn bản không có đạt tới môn thống kê yêu cầu thấp nhất đâu, liền công bố ra ngoài. Bất quá không có thời gian qua nở những cái kia, Tôn Chính Quốc chỉ hy vọng nhìn thấy võ đạo gia hoàn thành mục tiêu, không phải đánh chết quái thú, mà là bắt sống một cái. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ xua đuổi một cái chẹp họa sệ hoặc là đầu đũa loại hình quái thú tới, một hai đẳng cấp, tương đối tốt đối phó. Lại nghĩ không ra lần này tới ba con, trong đó hai con đều là đẳng cấp thứ ba cường lực quái thú. Có thể thành công bắt sống sao? Cờ dìm sần tại phủn, ngươi đi ngăn lại dạ mạ dạ si, không cầu đánh chết, bảo vệ tốt chính mình, ta trước giải quyết cái này mải hệ hì hậu, đầu đúa cũng phóng tới, ta cùng một chỗ đối phó. Dù thì đàn trở thỉnh cầu gia nhập chiến đấu. Dạ lịch thấy là ba con quái thú, cũng không muốn tại bên bờ phòng ngự, con bụng thụ địch, dù cho võ đạo gia kỹ xảo phi thường tốt, có thể phòng ngự lực thấp như vậy, không cẩn thận bị đa nhờ chúng thoáng cái liền có khả năng chết. Không chính xác. Nhiệm vụ của ngươi là thủ hộ BNKNG, nếu có quái thú thư á cơ vụng trộm lên bờ, ngươi phụ trách chặn đường. Hai con quái thú chính ta có thể làm được. Phèn mạn nhìn xem người ngoài hành tinh dạ đạ, có thể cũng không phải là chỉ có ba con quái thú, mà là bốn cái. Có một cái tại đáy biển ẩn nút, một mực không hề lộ diện. Tăng thêm hôm nay thời tiết nguyên nhân, dẫn đến tín hiệu bị quấy rầy, vệ tinh cũng không phải là phát hiện, lại chạy không khỏi hệ thống người ngoài hành tinh dạ đạ. Chỉ là phèn mạn không biết cái kia quái thú là cái gì, cẩn thận là hơn. Cờ dìm sần tay phùn trước một bước tiếp cận dạ mạ dạ si, trực tiếp ra tay trước bắn một cái đạn tháo. Dạ mạ dạ si cúi đầu xuống, hướng về phía cờ dìm sần tay phùn liền tiến lên. Võ đạo gia lúc này cũng phát xạ pháo, đánh vào mải hệ hy ẩu trên thân. Trong này tốt nhất bắt chính là rẻ cô nờ đầu bữa, lực lượng cùng hình thể đều yếu nhất. Phèn mạn kế hoạch chính là giết chết mải hệ hy ẩu, bắt sống đầu bữa. Mải hệ hy ẩu gào the tờ một tiếng. Bốn cái tay cánh tay đều chụp vào võ đạo gia. Bên cạnh đầu đúa nhưng không có động, một mực vận sức chờ phát động. Võ đạo gia tại mải hệ hỉ ẩu xông lại thời điểm, nghiêng người tránh ra, cánh tay phải xoay tròn cắt hướng mải hệ hỉ ẩu cổ. Lúc này đầu đúa đống nhiên lao ra, vọt tới võ đạo gia phía sau lưng. Xong, một trước một sau, võ đạo gia không kịp chuyển thân. Rất xem thêm lai sở trệ ảm bờ ngông giờ cờ cao tầng, đều hét lên kinh ngạc câm thanh, võ đạo gia thế nhưng là tờ giờ cờ một lá cờ. Lần này không bị thua đi. Nếu như là khác cơ giáp, tỉ như cờ dìm sần tại phùn, bị đầu đũa bổ nhào cũng không có đáng sợ như vậy, bởi vì cờ dìm sần tại phùn lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Nếu là rủ xỉ a một đời mới cơ giáp, càng là trực tiếp có thể xoay người đem đầu đũa đặt ở dưới thân bạo truy. Nhưng là võ đạo gia tự trọng thấp nhất, tại một đời trong cơ giáp, đều là nhẹ nhất, cũng là toàn cầu trong cơ giáp nhẹ nhất một cái, lực phòng ngự rất yếu. Đầu đũa trên đầu cũng có một cái gai nhọn, một khi đâm xuyên võ đạo gia, có lẽ phèn mạn sẽ không chết, nhưng võ đạo gia tất nhiên biết có quáp, chiến đấu thiên bình cũng sẽ nghiêng. Tôn Chính Quốc nhìn thấy tràng cảnh này, nhưng không có phát ra cái gì chỉ lệnh, cũng không có để căn cứ pháo hỏa tiễn tiến hành chi viện, hắn tin tưởng võ đạo gia, tin tưởng phèn mạn. Quả nhiên, tại tất cả mọi người coi là võ đạo gia sẽ bị đầu đúa ở sau lưng đâm thủng qua thời điểm, võ đạo gia chỉ là nửa chuyển thân, khuỷu tay phải hướng về sau dùng sức. Võ đạo gia đi qua thăng cấp cải tiến, khuỷu tay gia tăng vũ khí, lần này trực tiếp đem đầu đúa trên đầu gai nhọn cắt đứt. Đầu đúa miệng bên trong phát ra tiếng gào, không nghĩ tới chính mình đánh lén còn thất bại thụ thương, nhưng lạc mải hệ hỉ ẩu bởi vậy bị giải cứu. Mải hệ hỉ ẩu cúi đầu, trên đầu liêm đao hình dáng bộ vị, vọt tới võ đạo gia phần eo. Võ đạo gia tay trái tại mải hệ hỉ ẩu trên đầu vỗ một cái, mượn lực hướng về sau nhỏ nhảy một bước, mải hệ hỉ ẩu trực tiếp từ trước mặt hắn vọt tới. Tôn, võ đạo gia đó là cái gì động tác, là các ngươi Trung Quốc công phu sao? Này Tẹt ở bên cạnh hỏi. Tôn Chính Quốc khỏe miệng co giật hai lần, có phải hay không rất nhiều người nước ngoài đều coi là tất cả người Trung Quốc đều sẽ công phu. Còn có võ đạo gia động tác này, tính là gì công phu, không phải liền là mượn lực trốn tránh sao? Ngươi quay đầu có thể hỏi một chút Phạm đội trưởng. Này Tẹt ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh, nghe nói phèn mạn tại mô phỏng chiến đấu máy bên trên, đã từng một cái đối phó hai cái mải hệ hỉ ẩu chiến thắng, nhưng đây chẳng qua là máy mô phỏng. Nghĩ không ra chân chính đối mặt hai cái quái thú thời điểm, võ đạo gia cũng có thể không chút phí sức. Y nguyên chỉ là dựa vào cơ sở cách đấu chiêu thức, nhẹ nhõm đối phó hai cái quái thú, đồng thời không có tạo thành to lớn sóng biển. Một bên khác, cơ dìm sần tay phùn đối phó giả mạ giả xì liền đơn giản nhiều, ngắn ngủi nửa phút, liền đã triệt để áp chế. Xem ra cơ dìm sần tay phùn ngay tại chuẩn bị sát chiêu lôi vân sát trận, triệt để đem giả mạ giả xì xoắn giết. Võ đạo gia tay trái pháo lần nữa khai hỏa, đánh trúng đầu bữa. Cái này cuối cùng là có thể buông tay buông chân. Nhìn xem lại một lần nhào tới mải hệ hì hậu, võ đạo ra vậy mà vọt thẳng đi lên, lộ mãng như thế cách làm, để tất cả trước màn hình người đều lo lắng, chính diện va chạm, võ đạo ra không có một tia phần thắng, vì cái gì võ đạo ra sẽ làm như vậy. Làm võ đạo ra cùng mải hệ hì hậu tiếp xúc trong nháy mắt, mọi người thấy võ đạo ra bỗng nhiên ngồi xuống, đầu đều không vào biển bên trong, sau đó cánh tay phải xoay tròn đao. Tại mải hệ hỉ ở phần bụng còi ra một đầu dài mấy chục thước vết thương. đầu đũa chính xông lại đâu, võ đạo ra một cước đem Ngải Hệ Hy Ẩu đá văng, Ngải Hệ Hy Ẩu trực tiếp đánh tới hướng đầu đũa. Tôn Chính Quốc nhìn xuống đồng hồ, cái này đã 58 giây, không thích hợp a, lấy hắn đối với Phèn Mạn hiểu rõ, Phèn Mạn rất thích tốc chiến tốc thắng. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội cho Ngải Hệ Hy Ẩu lại đến một kích, vì cái gì võ đạo ra chiêu thức biến rồi? Chẳng lẽ nói, lần này võ đạo ra muốn lần thứ nhất đột phá một phút đồng hồ chém giết thần thoại rồi? Trước đó võ đạo ra chiến tích bên trong, còn có một đầu bị lưu truyền rộng rãi, đó chính là võ đạo ra mỗi lần đánh chết quái thú, đều không cao hơn một phút đồng hồ. Mà lần này, xem ra thần thoại muốn bị đánh vỡ. Bất quá lần này là một đôi hai, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Võ đạo ra làm một đời cơ giáp, có thể một đối hai giải quyết Ngải Hệ Hy Ẩu cùng đầu bữa, cái này đồng dạng là khác cơ giáp làm không được. Không đúng, võ đạo ra không phải chặn đánh giết Ngải Hệ Hy Ẩu. Tôn Chính Quốc chợt phát hiện chỗ không đúng. Võ đạo ra lần công kích thứ hai, vẫn không có công kích Ngải Hệ Hy Ẩu yếu hại, mà là chặt đứt Ngải Hệ Hy Ẩu hai đầu chân trước. Đầu đũa nhào tới thời điểm, võ đạo ra một quyền đem đầu đũa đập lui lại, lần nữa đối Ngải Hệ Hy Ẩu vung ra một đao. Cơ dìm sần tay phùn thành công chém giết giả mạ giả si, thời gian sử dụng 1 phút 01 giây, thỉnh cầu hiệp trợ võ đạo ra. Phèn Mạn trong thai nghe truyền đến vệ đường văn thanh âm. Không cần, người trước tiên đem giả mạ giả si thi thể đưa trở về, nhìn xem Nịu Tần tiến sĩ có thể hay không dùng. Phèn Mạn sau khi phân phó xong, võ đạo ra nắm đấm lại một lần đập trúng đầu đũa đầu, sau đó lưỡi dao tại Ngải Hệ Hy Ẩu trên thân lần nữa vạch thoáng cái. Ngải Hệ Hy Ẩu tất cả trước sau chi đều bị chém đứt, cái đuôi cũng bị chặt đứt một đoạn, xương sống lưng cũng đã đoạn mất, không nhúc nhích tung bay ở trên mặt biển, miệng bên trong còn phát ra tiếng gầm. Đầu đũa sợ hãi, không nghĩ tới Ngải Hệ Hy Ẩu cường đại như vậy, cũng bị đánh thành dạng này, nó muốn chạy trốn, nhưng là võ đạo ra nhanh chóng tiến lên, trực tiếp bắt lấy đầu đũa chân sau. Bành bành bành. Nắm đấm từng cái đập nghe nở đầu đúa hốc mắt, đem đầu đúa ánh mắt trực tiếp đánh nổ. Đầu đúa dây rủa thân thể, tránh thoát võ đạo ra trói buộc, muốn chạy trốn thời điểm, phía sau lưng lại bị võ đạo ra hung hăng chạm một đao. Một đao kia, trực tiếp chặt đứt đầu đúa xương sống. Giúp thì đàn chờ, tới đem cái này kéo về đi. Chú ý nhìn đừng chơi chết, cũng chú ý lại kiểm tra một lần, đừng để bọn hắn xoay người tổn thương những người khác. Dạ Lịch lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một đối hai. Trong đó một cái còn là cường đại Ngải Hệ Hy Ẩu, võ đạo ra vậy mà đều bắt sống. Đội trưởng cường đại, ở trong mắt hắn lần nữa tăng lên một bậc thang. Phèn Mạn nhìn xem vệ tinh trên radar, một cái điểm đỏ nhanh chóng rời xa, biết đối phương chạy. Đáng tiếc, hắn còn nghĩ nhiều bắt một cái. Cơ dìm sần tay phun động tác so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn không ít, hắn vốn là muốn nếm thử đều bắt sống đâu, chỉ là không nói ra, sợ Lao Tôn phản đối. Hiện tại bắt hai cái, hẳn là cũng có thể. Cái khác mấy nơi. Chiến đấu tiến hành như thế nào rồi? Chương 161, điên cuồng Nịu Tần. Cái khác mấy nơi thế nào? Phèn Mạn trở lại căn cứ về sau, mới từ cơ giáp khoang điều khiển nhảy ra, liền thấy đứng tại trước mặt Tôn Chính Quốc. Không tốt lắm, có một chỗ quái thú số lượng vượt qua dự tính, chúng ta phái đi chi viện hai đài cơ giáp toàn bộ tổn hại, nhưng cũng đánh chết 3 con quái thú, trọng thương một cái, xem như bảo vệ phòng ngự tường. Còn có 2 nơi, trước mắt không có phân ra thắng bại, nhưng cơ giáp hư hao đã là không thể tránh né. Tôn Chính Quốc có chút hối hận, cần phải đem dập xì đạn trở cũng phái đi ra, như thế có lẽ cái kia hai đài cơ giáp liền sẽ không tổn hại, cơ giáp thợ săn cũng có thể còn sống. Đều do cái này đáng chết mưa to thời tiết, để bọn hắn dạ đã xảy ra vấn đề, không thể phát hiện quái thú tung tích. Nịu Tần tiến sĩ thí nghiệm bắt đầu đi, có tiến triển sao? Còn đang tiến hành thí nghiệm, giống như cùng dạ mạ dạ xỉ kết nối xảy ra vấn đề, máy móc xuất hiện sai lầm, hai cái tham dự thí nghiệm nhân viên công tác đã được đưa đi cứu chữa. Vấn đề liên tiếp xuất hiện, Tôn Chính Quốc cũng phi thường đau đầu. Lẽ ra căn cứ nơi này chém giết một cái đẳng cấp thứ 3 quái thú, bắt sống một cái đẳng cấp thứ 2, một cái đẳng cấp thứ 3 quái thú, coi là đại thắng. Cũng không nhưng hắn duy trì Nịu Tần tiến sĩ thí nghiệm xuất hiện vấn đề, dẫn đến hai tên thí nghiệm nhân viên trọng thương hôn mê, còn có hai đài cơ giáp đã tổn hại, mặt khác 5 đài cơ giáp cũng đều nhận khác biệt mức độ trọng thương. Đây coi như là hắn đảm nhiệm cơ giáp căn cứ người phụ trách đến nay, thất bại nhất thời khắc. Thí nghiệm đừng có ngừng, ta cảm thấy Nịu Tần tiến sĩ kế hoạch rất tốt, để hắn đừng có dùng dạ mạ dạ xỉ thí nghiệm, dùng đầu đũa thử một chút. Dạ mạ dạ xỉ khả năng có điện từ mạch xung quanh nhiễu, cũng không phải là Nịu Tần tiến sĩ sai. Phèn Mạn đi vào trung tâm chỉ huy, ngẩng đầu nhìn trên màn hình, lại có một bộ người máy báo hỏng, một cánh tay bị quái thú kéo đứt, trên người tất cả đạn dược đều đã đánh hết, dựa vào một cánh tay tại ngăn cản quái thú tiến công, rõ ràng ở vào hạ phong. Còn tốt mặt đất đạn đạo bộ đội rốt cục bắt đầu tiến hành duy trì, đem quái thú đánh lui. Bốn phía quái thú ẩn hiện địa phương, toàn bộ kết thúc chiến đấu, chỉ có Hồng Kông bên này thắng, cái khác ba khu cũng không thể nói thành công. Ba đài cơ giáp triệt để tổn hại, còn lại bốn đài cũng xuất hiện trọng đại hư hao, toàn bộ đều muốn đại tu. Một trận chiến này còn có 7 tên cơ giáp thợ săn tử vong, còn thừa 3 tên trọng thương, sẽ trực tiếp giải nghệ, 4 tên vết thương nhẹ cũng muốn đi qua trị liệu, mới có thể một lần nữa trở thành cơ giáp thợ săn. Tôn Chính Quốc cùng tờ giờ cờ hồi báo xong, lần nữa tới đến trung tâm chỉ huy đại sảnh. Võ đạo gia, cơ dìm sần tài phủn thắng lợi vui sướng, hoàn toàn bị những cái kia thất bại mang đến hể vải cùng bi thương phá tan. Các vị, lần này chiến đấu, chúng ta bắt sống 2 con quái thú, theo thứ tự lạc nải hệ hỉ cùng đầu bữa. Đánh chết 11 con quái thú, bao quát đẳng cấp thứ 3 Nải Hệ Hỉ Hậu, Dạ Mạ Dạ Si, đẳng cấp thứ 2 Đầu Bữa, Ô Nỉ Bậy Bạ, đẳng cấp thứ nhất Chẹt Bà Sệ. Cơ giáp của chúng ta thợ săn tại đơn độc đối mặt 2 con trở lên quái thú thời điểm, không có lùi bước, ta rất vui mừng. Bọn hắn hy sinh, ta rất bi thống. Tôn Chính Quốc nói một phen, cổ vũ một phen sĩ khí, hướng về phía phèn mạn chiêu hạ thủ, đi trở về phòng làm việc của mình. Trước người đoán không sai, quái thú xuất hiện tần suất giảm xuống. Cũng không phải là nói thông đạo bên kia không có quái thú, mà là đều ẩn tàng. Đoạn thời gian trước toàn cầu quái thú xuất hiện tần suất giảm xuống, thậm chí xuất hiện mạnh nhất cũng chỉ là một cái giả mạ giả si, rất nhiều người đều cho rằng quái thú muốn diệt tuyệt. Phèn mạn lúc ấy liền trực tiếp phủ định thuyết pháp này, quái thú không phải diệt tuyệt, khẳng định là che giấu. Hiện tại cũng chứng thực hắn suy đoán, quái thú chẳng những che giấu, còn hiểu được chọn lựa thời tiết rông tố đánh lén, hơn nữa là cùng một chỗ phát động đánh lén. Lần này không chỉ là chúng ta bên này có bốn phía xuất hiện quái thú, châu Úc, đảo quốc, dù xì ạ, nội địa, châu Mỹ, phàm là rông tố địa khu, đều xuất hiện quái thú. Rất nhiều quốc gia đem phòng ngự tường gọi là sinh mệnh tường, còn nói cái gì tường có thể bảo hộ mọi người sinh mệnh, nhưng là lần này mấy cái địa phương sinh mệnh tường đều tổn hại, cơ giáp tổn hại số lượng cũng viễn siêu dự tính. Quái thú số lượng, so với chúng ta nguyên bản dự đoán nhiều hơn rất nhiều người đã đối với thăm dò quái thú tinh cầu dao động. Bọn hắn bắt đầu cân nhờ ở cờ hủy diệt quái thú thông đạo. Nhưng là trước mắt còn chưa phát hiện thuận lợi tiến vào quái thú thông đạo biện pháp, hơn nữa còn có rất nhiều người kiên trì cho là nên thăm dò quái thú thông đạo một chỗ khác, một khi hủy diệt, không còn có thăm dò cơ hội. Bởi vì cơ giáp hư hao, cơ giáp thợ săn tổn thất, cho nên một đời mới cơ giáp, khẳng định phải lấy toàn bộ không kỹ thuật làm chủ, chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng nhất bảo hộ tất cả đường ven biển. Quái thú là có trí tuệ, điểm này đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng là đối với quái thú là không sẽ sinh dục, còn không có kết luận, trước mắt chưa phát hiện bất luận cái gì một cái quái thú con non, mà lại tất cả quái thú giới tính khó mà phân chia, tựa hồ bọn chúng không có rõ ràng tính trình. Phèn màn đánh gây Tôn Chính Quốc, cũng có khả năng đến đều là giống được. Dù sao tại tự nhiên càng nhiều chủng quân bên trong, đều là giống được phụ trách đi săn, giống cái phụ trách mang con non. Mà lại quái thú làm sao biết tần nút, bọn chúng làm sao biết phân tán tiến công. Xe có hay không có càng cường đại cá thể đang chỉ huy bọn chúng. Tôn Chính Quốc biến sắc, còn có mạnh hơn quái thú. Đó chính là mọi người suy đoán bên trong cấp 4 quái thú. Ngài hệ thì áo liền để rất nhiều đầu người đau nhức không thôi, cơ giáp đối phó đều rất khó khăn, nếu là xuất hiện càng cường đại, hiện tại cơ giáp có thể đối phó sao? Đuổi theo đầu đề nghị đi, trọng điểm duy trì nịu tần tiến sĩ nghiên cứu, có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Cũng làm cho cấp trên chuẩn bị kỹ càng đạn hạt nhân, tốt nhất là có thể trì hoãn nổ tung. Dùng để hủy đi thông đạo. Thông đạo đã có thể xuất hiện lần thứ nhất, cái kia có thể không xuất hiện lần thứ hai đâu. Lại hoặc là nói, nếu như xuất hiện cái thứ hai quái thú thông đạo, càng nhiều quái thú tới, hiện tại chúng ta chống đỡ được sao? Quái thú là có thể ngắn ngủi lên bờ, mà lại sinh vật khẳng định biết tiến hóa, tương lai sẽ có thể tại lục địa hành tẩu quái thú, khi đó địa cầu lại biến thành quái thú nhạc viên. Ta không phủ nhận quái thú thế giới rất có giá trị nghiên cứu, nhưng nếu như cái này nghiên cứu muốn dẫn đến chính là địa cầu hủy diệt, còn đáng ra không? Nghiên cứu ra kết quả, lại có thể thế nào? Chúng ta thật đúng là có thể di dân đến quái thú tinh cầu sinh tồn hay sao? Bây giờ muốn biện pháp hủy đi thông đạo, trên địa cầu y nguyên còn có quái thú, những thứ này không thể dùng để nghiên cứu khoa học sao? Phèn mạn không hy vọng đợi đến càng cường đại cấp 4, cấp 5 quái thú xuất hiện về sau, tờ giờ cờ mới phản ứng được, khi đó tạo thành phá hư cái kia lớn bao nhiêu. Ta biết cùng liên minh đề nghị, người những suy đoán này, cũng có người đề cập qua. Chỉ là không có chứng cứ xác thực, rất khó để những người kia cải biến ý nghĩ. Ngươi bây giờ tựa hồ rất tin tưởng Nịu Tần tiến sĩ nghiên cứu, ta nhớ được lúc trước ngươi nhưng nhìn không lên. Cho hắn duy trì, tuyệt đối sẽ không ít, tất cả nhìn hắn kết quả nghiên cứu đi. Nịu Tần tiến sĩ nhìn trước mắt cái kia thoi thóp đầu búa, căn cứ cũng không dám dùng cái gì trị liệu thủ đoạn. Một khi đầu búa khôi phục một điểm năng lực hành động, dù chỉ là xoay người, đối với căn cứ tạo thành tổn thất đều là không thể đo lường. Không có người nào nguyện ý cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối, trước đó mấy cái thí nghiệm nhân viên đều hôn mê đầu. Liệu tần tiến sĩ hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến hành kết nối. Tiến sĩ, không thể kết nối, không có thí nghiệm nhân viên nguyện ý tham gia. Chờ một chút, ta thử chiêu mộ một chút người tình nguyện. Trợ thủ nhắc nhở. Đồng thời trợ thủ lui về sau nửa bước, nếu như tiến sĩ nói để hắn bên trên, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc đầu cái này thiết bị liền yêu cầu chủ động kết nối, cùng quái thu tiến hành cưỡng ép kết nối, là vi phạm trước đó lý luận, nhận phản phệ sát suất quá cao. Đợi không được. Lại đợi chút nữa, cái này quái thú sẽ chết. Chúng ta bây giờ kết nối, còn có cơ hội. Không cần chiêu mộ người tình nguyện, ta cùng quái thú kết nối. Tiến sĩ, tuyệt đối không được. Nhiều người như vậy đều thất bại, ngươi khẳng định không chịu nổi. Trợ thủ giữ chặt Nịu Tần tiến sĩ, nếu như tiến sĩ xảy ra chuyện, hạng mục này rất có thể bị dừng hết, tiền đồ của hắn cũng xong. Lại nói tiến sĩ dẫn hắn rất tốt, hắn cũng không hy vọng tiến sĩ xảy ra chuyện. Vì bắt sống quái thú cho ta dùng cho thí nghiệm, tôn tướng quân tại võ đạo gia lưu thủ dưới tình huống, còn để cờ dìm sần tài phùn cùng dập xì đạn chờ lưu lại, lúc này mới dẫn đến địa phương khác tan tác. Nếu như không phải vì hạng mục này, căn cứ cùng liên minh tổn thất tuyệt đối sẽ không như thế lớn. Phạm đội trưởng có câu nói rất hay, nếu như cảm thấy chuyện gì nhất định phải làm, vậy liền tự mình bên trên. Phạm đội trưởng điều khiển võ đạo gia, hoàn thành rất nhiều người cho rằng không có khả năng bắt sống quái thú nhiệm vụ, bước lên nguy hiểm cực lớn, ta vì cái gì không được. Nghiên cứu khoa học cần hy sinh, vậy ta vì cái gì không thể hy sinh. Nếu như ngay cả ta cũng không nguyện ý hy sinh, lại có tư cách gì yêu cầu người khác. Rất nhiều người đã vì hạng mục này làm ra trọng đại hy sinh, thậm chí trả giá sinh mệnh, ta tuyệt đối không thể để cho hạng mục này dừng lại. Ta trong ngăn kéo có hai phong thư, một phong là ta vì ngươi viết thư đề cử, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi có thể cầm đi tìm Cắt Lốt giáo sư, hắn là lão bằng hữu của ta, biết tại hắn phòng thí nghiệm cho ngươi một cái không sai vị trí. Mặt khác một phong thư, giao cho ta người nhà, nói với bọn hắn, liền để ta táng tại Hồng Kông đi, ta muốn ở chỗ này, nhìn xem quái thú bị đuổi đi, bị tiêu diệt. Tiến sĩ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trợ thủ kiên định bắt lấy Liễu Tần tiến sĩ cánh tay, hai người giống như là cơ giáp thợ săn đồng dạng chia sẻ thần kinh phụ tải, lại càng dễ thành công. Mà lại chúng ta có giống nhau ký ức, tin tưởng lẫn nhau, lại càng dễ tiến hành thần kinh kết nối dung hợp. Hoặc là vậy ngươi đáp ứng ta cùng một chỗ kết nối, hoặc là liền từ bỏ. Nếu như xảy ra chuyện, ta tin tưởng người nhà của ta cũng sẽ lý giải, đây là chính ta lựa chọn. Liễu Tần tiến sĩ nhìn xem trợ thủ của mình, rốt cục gật gật đầu. Chúng ta cùng đi. Tất cả thiết bị đều mặc tốt về sau, Nịu Tần tiến sĩ nhìn xem trợ thủ của mình, chuẩn bị xong chưa? Trợ thủ dùng sức chút gật đầu, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, tiến sĩ, bắt đầu đi. Khởi động thần kinh kết nối, hai người thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Lúc này ở ngoài phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhìn thấy Nịu Tần tiến sĩ tự mình làm thí nghiệm, ngay lập tức đi thông chi căn cứ tổng chỉ huy Tôn Chính Quốc. Chương 162, quái thú là nhân tạo. Tôn Chính Quốc chạy tới thời điểm, liền thấy Liễu Tần tiến sĩ cùng trợ thủ tại run rẩy, hắn không có tùy tiện đi cắt ra kết nối, như thế hai người rất có thể biến thành ngớ ngẩn. Hắn mặc dù chưa thấy qua nhân loại cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối, nhưng là thấy qua rất nhiều cơ giáp thợ săn cùng cơ giáp thành lập kết nối, nguyên lý là đồng dạng, chỉ là kết nối cá thể khác biệt. Nhịp tim tần suất tăng tốc, so ép lên cao, huyết áp lên cao, thần kinh gợn sóng dị thường. Bên cạnh Ha Cờ Hờ Man Gột Lì ẹp tiến sĩ nhanh chóng đọc đến một chút trên màn hình trị số, cũng là nói cho Tôn Chính Quốc nghe. Quái thú không biết dãy rùa A. Theo tới này tách hỏi. Không biết, chúng ta chặt đứt quái thú tất cả cuộc sống, móng vuốt, cái đuôi, cổ này địa phương thần kinh, trừ phi từ ngoại bộ kích thích quái thú làng ra, mới có thể gây nên một chút phạm vi nhỏ thần kinh phản xạ, mà lại cũng làm tốt phòng hộ. Quái thú hiện tại chớp mắt đều làm không được, nhiều nhất mấy giờ, khẳng định sẽ chết. Cũng bởi vì quái thú sắp chết, tiến sĩ mới muốn nắm chặt thời gian làm thí nghiệm, hắn nói cơ thể sống hiệu quả càng tốt hơn, có thể đọc đến rõ ràng hơn ký ức. Phèn Mạn lúc này cũng tới, không hỏi cái gì, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. Hắn hy vọng Nịu Tần tiến sĩ có thể thành công, nếu như thất bại, hắn sẽ tìm cái khác nguyện ý người tiếp tục tiến hành. Dù gì đàn chờ, có cần. Theo tới giả lịch cùng mỏ di mà cổ cấp tốc chuyển thân, chạy hướng dù gì đàn chờ kho chứa máy bay. Mặc dù không biết đội trưởng vì cái gì để bọn hắn có cần, nhưng nghe mệnh lệnh sau lập tức hành động là đội trưởng quy củ, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Nhịp tim tần suất ổn định, so ép ổn định, huyết áp ổn định, máu khí oxy ổn định, thần kinh gợn sóng khu ở giữa ổn định, liên tiếp lên. Câu nói này truyền tới, tất cả mọi người thần sắc phấn chấn. Liễu Tần tiến sĩ nhắm mắt lại, hắn cảm giác vô cùng khó chịu, hô hấp không khoái, đau đầu, tim đập nhanh hơn, tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong. Hắn rốt cục minh bạch thần kinh tiếp nhận là cảm giác gì, khó trách mỗi một cái lần thứ nhất tiếp nhận người, ánh mắt đều mang nghĩ mà sợ. Đây là hắn cùng trợ thủ chia sẻ thần kinh phụ tại đâu, nếu như là chính hắn, chỉ sợ đã sọ đẻ nát, hoặc là chết, hoặc là cứu lại cũng là ngớ ngẩn. Làm cảm giác khó chịu dần dần tan biến về sau, hắn biết mình bước đầu tiên thành công. Bước kế tiếp, chính là cưỡng ép xâm lấn quái thú đại não, đọc đến đối phương ký ức. Đương nhiên, trí nhớ của mình cũng sẽ đối với quái thú bung ra. Bất quá không quan hệ, quái thú mặc dù là sinh vật có trí khôn, có thể đã có cắp, còn có thể làm ra cái gì phá hư sao. Trước đem trí nhớ của mình bung ra cho quái thú nhìn về sau, Nữu Tần tiến sĩ rốt cục nhìn đến một cái mơ hồ hình tượng, nơi này không giống như là đáy biển, hẳn là quái thú tinh cầu. Quái thú là bị ngoài hành tinh người chế tạo ra. Hắn nhìn thấy chế tạo thiết bị, những người ngoài hành tinh kia dùng quái thú xem như vũ khí, xâm lấn cũng hủy diệt địa cầu. Hắn nhìn thấy một chút trên địa cầu chưa thấy qua quái thú, cái đầu so đầu đúa cao hơn, thậm chí so nải hệ hỉ còn cao lớn hơn, thật sự có cấp 4 trở lên quái thú. Nhiều như vậy quái thú, hội tụ tại cửa thông đạo, trong đó dẫn đầu một cái quái thú, tựa hồ là đang ra lệnh. Bầy quái thú thể quả nhiên là có đẳng cấp cao quái thú, có thể để đẳng cấp thấp quái thú thần phục. Rất nhiều quái thú tại cửa thông đạo không ngừng lan lộn, đè xuống thông đạo vách tường, cửa thông đạo đang không ngừng mở rộng. Hắn đọc đến ký ức cái này đầu bữa, ngay vào lúc này từ cửa thông đạo chui đi qua, tiến vào địa cầu. Sau đó tại địa cầu đáy biển du đã một vòng, tựa hồ là đang quen thuộc hoàn cảnh. Không biết qua bao lâu, một cái mải hệ hì ẩu tới, mang theo nó phóng tới bên bờ biển, tiếp xuống chính là đầu đũa bị võ đạo ra bạo đánh, cuối cùng đánh gãy cuộc sống bắt sống hình tượng. Nữu Tần tiến sĩ mở choáng mắt, miệng lớn hô hấp, trợ thủ của hắn cũng bị bừng tỉnh. Nữu Tần tiến sĩ có thể nhìn thấy, trợ thủ cũng đều nhìn thấy. Cắt ra kết nối. Tiến sĩ, ngươi cảm giác thế nào, đây là mấy? Có người đem kết nối cắt ra, còn duỗi ra ngón tay tại Nữu Tần tiến sĩ trước mặt khoa tay. Đây là ba, ta không sao. Chỉ là có chút mỏi mệt. Tôn tướng quân, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo, cần ngươi liên hệ tờ giờ cờ cao tầng, quan hệ đến an nguy của địa cầu. Ngang 3. Nam đầu đúa đông nhiên phát ra thét dài, cấp trên đông nhiên rơi xuống một bàn tay lớn, trực tiếp đem đầu đúa miệng nắm, sau đó bắt lấy vốn là gãy mất cổ dùng sức uốn éo, quái thú không có tiếng. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện là dập xì đạn chờ. Cảm ơn, còn là các ngươi nghĩ đến chủ đáo. Chỉ là vừa mới quái thú tiếng kêu. Có lẽ cũng là một loại cảnh báo. Ta đọc đến trí nhớ của nó đồng thời cũng đọc đến trí nhớ của ta. Có người đỡ lấy trợ thủ đi nghỉ ngơi, phèn mạn tự mình mang lấy Nữu Tần tiến sĩ, đi vào trung tâm chỉ huy phòng họp. Một khối màn hình lớn sáng, phía trên chia rất nhiều cái nhỏ màn hình, mỗi một cái màn ảnh bên trên, đều là tờ giờ cờ một vị cao tầng, hết thể 9 người, hạch tâm nhất 9 người. Mặc dù tờ giờ cờ thành viên nước số lượng viễn siêu cái số này, nhưng quốc gia khác liền đơn độc chế tạo cơ giáp đều không được, tự nhiên cũng không có bao nhiêu lời nói quyền, chỉ có thể bám vào 9 người này sau lưng, nhấc tay bỏ phiếu mà thôi. Tôn Chính Quốc, ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn cáo chi liên minh, cụ thể là cái gì, có thể nói. Tôn Chính Quốc nhìn xem Nữu Tần tiến sĩ gật đầu, Nữu Tần tiến sĩ thả ra trong tay đường gỡ lủ cô cái bình, quái thú là người ngoài hành tinh chế tạo ra, bọn chúng là người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu vũ khí, bọn chúng tại tập kết. Trước đó Phạm đội trưởng thành công đem hai con quái thú đánh cái gần chết bắt sống, ta cùng ta trợ thủ dùng thần kinh kết nối cùng hưởng kỹ thuật, cùng một chỗ cưỡng ép cùng một cái đầu đúa quái thú nào vực tiến hành kết nối, nhìn thấy trí nhớ của nó. Ta nhìn thấy cái này quái thú ký ức, nó là bị ngoài hành tinh người sáng tạo ra đến, là một loại vũ khí sinh vật. Tại cửa thông đạo chung quanh, có thật nhiều quái thú đang lảng vãng. Trong đó có một ít hình thể, so với hệ hi còn mưa lớn, như vậy rất có thể là cấp 4 trở lên quái thú. Còn có một cái quái thú căn cứ con mắt của ta đo, cần phải vượt qua 150 mét, tại chung quanh của nó, những quái thú khác đều chỉ có thể thần phục. 150 mét quái thú, chúng ta cự hình cơ giáp tại trước mặt của nó, cũng chỉ có thể đến phần eo, giống như là cái tiểu bằng hữu đồng dạng. Rất nhiều quái thú tại cửa thông đạo, cố gắng va chạm chờ, mở rộng thông đạo, số lượng của bọn họ so với chúng ta trong tưởng tượng hơn rất nhiều, chí ít có hàng trăm hàng ngàn. Bây giờ chúng ta tờ giờ cờ thành lập mấy năm, mới đánh chết bao nhiêu quái thú. Mà lại quái thú sẽ còn bị tiếp tục sáng tạo ra đến, càng ngày càng nhiều. Một khi cửa thông đạo triệt để mở rộng, để cái kia 150 mét trở lên quái thú tới, mang theo nó quái thú đại quân, địa cầu liền xong. Chúng ta nhất định phải nổ nát thông đạo, mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Sau đó bắt giết đã tiến vào địa cầu quái thú, còn Thái Bình Dương một cái hòa bình, cũng bảo hộ chúng ta địa cầu. Nịu tần tiên sĩ, ngươi tự nhủ phụ trách sao? Có người trầm giọng hỏi. Quái thú là người ngoài hành tinh chế tạo ra, cái này sao có thể? Ta nói dối đối với ta có chỗ tốt gì? Nịu tần tiến sĩ cả giận nói, kỳ thật các ngươi sớm đã có suy đoán đúng hay không? Không cùng loại quái thú DNA cơ hồ hoàn toàn nhất trí, đây chính là nhân bản sau biến đến dị. Chúng ta đang nghiên cứu làm sao đối phó quái thú, người ngoài hành tinh cũng đang nghiên cứu như thế nào sáng tạo ra càng thêm cường đại quái thú, hủy đi chúng ta địa cầu. Trước đó tiến vào quái thú tử vong, nhưng lại biết ô nhiễm tinh cầu của chúng ta, loại này ô nhiễm đối với chúng ta đến nói có hại, đối người ngoài hành tinh đến nói lại là một loại cải tạo thành thích hợp bọn hắn sinh tồn tinh cầu. Chỉ có nổ nát thông đạo mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Chương 163, ột kỳ xuất hiện. Cách 3. Một cái cực lớn cơ giới thiết bị, ngay tại cho chết mất đầu đũa lộ ra. Hồng Kông căn cứ phải tăng tốc thăm dò quái thú thông đạo bước chân, nếm thử dùng quái thú túi ra đến thông qua cửa thông đạo sinh vật thức biệt mã. Thí nghiệm chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là mặc kệ làn da tế bào hoạt tính, trực tiếp ném vào thông đạo, nhìn xem có thể hay không thông qua. Nếu như không được, vậy liền tiến hành bước thứ hai. Nghĩ biện pháp bảo trì quái thú làn da tế bào hoạt tính, hoặc là dùng vừa lột ra, ném vào thông đạo tiến hành nếm thử. Nếu như còn không được, vậy liền thử lại lần nữa cùng thi thể quái thú buộc chung một chỗ có thể hay không thông qua. Phẹn mạn, cấp trên đã quyết định, đem sinh sản mấy cái lớn uy lực đạn hạt nhân, vận chuyển đến Hồng Kông căn cứ, đồng thời sẽ sửa vào một chút cơ giáp tính năng, để khả năng đủ tại dưới nước tốt hơn hoạt động. Chỉ là muốn nổ nát thông đạo, còn là cần cơ giáp tham dự. Chúng ta chuẩn bị cho võ đạo gia cũng tiến hành cải tiến, gia tăng một cái chạy trốn bắn ra khoang thuyền, đây là Lao Lâm mãnh liệt yêu cầu. Tôn Chính Quốc cảm thấy Lao Lâm điện ý tứ trong lời nói, phèn mạn lúc nào cũng có thể xúc động đi chịu chết, hắn hiểu rõ phèn mạn không giống dạng này a. Cái gọi là hai viên lớn uy lực đạn hạt nhân, bất quá là đem một chút cũ kỹ đạn hạt nhân nối liền cùng một chỗ, dạng này đã có thể bảo chứng chế tạo tốc độ, còn có thể tiết kiệm tài chính. Nhưng là muốn cải tạo có thể bị võ đạo gia mang theo cùng phát sạng, cũng cần một chút thời gian. Được. Phèn mạn không tiếp tục nhìn chằm chằm lột ra quái thú, là chỉ có chúng ta chủ trương hủy đi quái thú thông đạo sao? Những người khác y nguyên không hỗ trợ. Không, hiện tại phía trên là 6 phiếu đồng ý, 3 phiếu bỏ quyền, duy trì nổ nát quái thú thông đạo. Cố gắng của chúng ta không có uổng phí, có lẽ cũng cùng dân chúng tiếng hô có quan hệ. Phèn mạn ở trên đầu còn chưa làm ra quyết định trước đó, liền phát ít ỏi nói quái thú tại thông đạo một chỗ khác tập kết, nhất định phải nổ nát quái thú thông đạo. Bảo hộ địa cầu, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phèn mạn, ngươi quá xúc động, dạng này biết hủy đi tiền đồ của mình. Nếu như ngươi trước cùng ta câu thông, chúng ta cùng một chỗ cùng lãnh đạo nói, đồng dạng có thể thuyết phục bọn hắn. Hiện tại lãnh đạo là ủng hộ ngươi, đó là bởi vì cần. Làm quái thú bị tiêu diệt về sau, ngươi dạng này đau đầu, còn có thể được đề bạt sao? Lúc đầu phèn mạn liền bị đề bạt làm hai đòn khiên bốn, dù sao cũng là bắt sống hai cái quái thú, để võ đạo ra chiến tích trở nên càng thêm huy hoàng. Nhưng là như thế làm, còn có thể để bạc sao? Tôn Chính Quốc luôn cảm thấy, phèn mạn tựa hồ không quá vì tương lai cân nhờ ở cờ phèn mạn còn rất trẻ, tương lai có rất lớn lên cao không gian. Liền xem như quái thú đều tiêu diệt, cơ giáp thợ săn cũng không biết hoàn toàn biến mất, còn có thể làm vũ khí phòng ngự sử dụng. Hắn lúc đầu cảm thấy phèn mạn đến hắn cái tuổi này thời điểm, nhất định có thể so trên vai hắn ngôi sao nhiều đây, bây giờ lại không nhất định. Nơi đó có không trải qua báo cáo, trực tiếp công bố liên minh nội bộ tin tức. Đổi lại là thuộc hạ của hắn dạng này, hắn cũng sẽ không thích. Cũng chính là phèn mạn hiện tại là một lá cờ, nếu không thì sớm đã bị tuốt xuống dưới. Hắn thuyết phục qua phèn mạn mấy lần, nghe nói Lao Lâm cũng không ít khuyên, có thể mỗi lần nói chuyện đến cái này, phèn mạn giống như liền lại phạm thỉnh thoảng tính mất thông bệnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta đi xem những người khác huấn luyện, gần nhất chúng ta căn cứ lực lượng phòng vệ cũng hạ xuống, mỗi cái cơ giáp thợ săn đều cần phát triển nhanh hơn. Tôn Chính Quốc lắc đầu, đến, cái này lại phát bệnh. Tại huấn luyện của mình trong phòng, phèn mạn đóng lại thiết bị điện tử, hoàn toàn dựa vào lấy lực lượng của thân thể tại hoạt động người máy cánh tay, cái này so với người bình thường mang theo tạ hoạt động mệt mỏi hơn. Bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt, đó chính là có thể làm cho phèn mạn cảm giác được mỏi mệt, có thể xúc tiến thân thể của hắn tố chất tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng biên độ thua xa trực tiếp thêm điểm, hiệu suất rất thấp, nhưng phèn mạn vẫn kiên trì mỗi ngày rèn luyện, dù là có thể gia tăng số không điểm một cũng là tốt. Điểm thuộc tính luôn cảm thấy không đủ dùng. Trời sắp tối, hắn mới từ phòng huấn luyện đi ra, cọ rửa một phen, mở ra xe điện đi đón Lâm Nguyệt tan thầm. Ô va ô va. Còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, phèn mạn lập tức thay đổi phương hướng, lái về phía võ đạo gia cơ giáp nhà kho. Vừa mở, một bên cầm lấy máy truyền tin, ta là phèn mạn, báo cáo tình huống. Phạm đội trưởng, không có việc gì, chính là một cái tiểu quái thú xuất hiện, dự đoán chiều cao vẫn chưa tới 70 mét, đã phái vừa chữa trị tốt trở nổ án phạ đi xử lý, đồng thời vừa tới căn cứ phục dịch mới nhất một đời cơ giáp sở trạch cơ ở hữu ẹ cả biết lực trận. Bọn hắn đã xuất phát, Phạm đội trưởng ngươi còn là tiếp bạn gái đi thôi. Trung tâm chỉ huy tiếng người khí nhẹ nhõm, loại này tiểu quái thú, còn chỉ có một cái, đáng ra dùng võ đạo ra ra mà sao. Cũng phải cho những người khác một chút cơ hội biểu hiện A. Lại nói sở trạch cờ ở hữu ẹ cả thế nhưng là trước mắt tính năng mạnh nhất cơ giáp, hai vị cơ giáp thợ săn cũng kinh nghiệm phong phú, có gì cần lo lắng. Không đến 70 mét tiểu quái thú. Phèn màn luôn cảm giác mình giống như quên cái gì. Hắn mặc dù không có tiếp tục mở hướng cơ giáp nhà kho, nhưng vẫn là đi trung tâm chỉ huy. Trên đường thời điểm, cùng Lâm Nguyệt gọi điện thoại, phụ cận hải vực xuất hiện quái thú, ta đang chỉ huy trung tâm có cần, cơm tối ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Lâm Nguyệt rất ngoan ngoãn đáp ứng, dù sao quái thú xuất hiện tần suất cũng không cao, bọn hắn mỗi ngày đều có thể gặp mặt, phèn mạn làm chính sự con thời điểm, nàng xưa nay sẽ không chiêu đãi. Phạm đội trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Nay tét mắt nhìn phèn mạn, loại này tiểu quái thú, phèn mạn cũng lo lắng. Tôn Chính Quốc đi trụ sở liên minh báo cáo công việc, nay tét bị chỉ định trở thành quan chỉ huy tạm thời, quân hàm của hắn cao hơn phèn mạn. Nhưng này tét rõ ràng, căn cứ nhân viên công tác, càng thêm nguyện ý nghe lệnh của phèn mạn, dù là phèn mạn chỉ là một cái thượng tá ngậm. Thế nhưng là loại chuyện nhỏ này, phèn mạn không cần thiết cũng nhúng tay a. Không tin được hắn. Một cái quái thú xuất hiện, hắn an bài hai đài cơ giáp, trong đó còn bao gồm một đời mới vương bài cơ giáp sở trạch cờ ở hữu ẹ cả, cái này còn cần lo lắng. Lại nói, căn cứ vũ khí cũng đều chuẩn bị, tùy thời có thể viễn trình chi viện, hắn không cho rằng sẽ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cơ giáp thợ săn xuất động, ta làm đội trưởng, cần phải đến xem. Thông chi cờ dìm sần tài phùn cùng dập xì đạn chở cơ giáp thợ săn có cần, một khi tình huống không đúng, tùy thời xuất kích. Không cần này tẹt lên tiếng, nhân viên công tác liền trực tiếp thông chi tam bảo thai huynh đệ cùng ra lệnh, mò gì mà cô, nghe Phạm đội trưởng khẳng định không sai. Này tẹt khỏe miệng giật giật, không nói gì thêm. Hắn thấy, đây chính là lãng phí nguồn năng lượng. Cơ giáp xuất động một lần, muốn tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng. Mà lại căn cứ các loại thiết bị còn muốn vận chuyển, tiêu hao biết lớn hơn. Liên một cái tiểu gia hỏa, coi như vô pháp đánh chết, đánh chạy cũng tuyệt đối không có vấn đề, phèn mạn coi trọng như vậy cần thiết sao. Chờ nổ ản phạ bên trong, đôi kia vợ chồng một bên không chế cơ giáp tiến lên, một bên trò chuyện trời. Xa xa, tối về, chúng ta mở bình rượu chúc mừng thoáng cái. Ngày mai bắt đầu chúng ta thay phiên nghỉ ngơi 3 ngày, có thể uống một chút. Alexi đã sớm muốn uống chút rượu, không có uống rượu, luôn cảm thấy sinh hoạt thiếu chút đồ vật gì. Trước giải quyết cái này tiểu quái thú, lại đi cùng đội trưởng thỉnh cầu. Ta nghĩ đội trưởng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần chúng ta không uống nhiều. Xạ xạ cũng muốn uống một điểm, không có rượu thời gian, quá khó chịu. À, tiểu gia hỏa ngoi đầu lên, bộ dáng này, nhìn xem giống như là một cái con chuột nhỏ à, cái đuôi còn là dựng thẳng lên đến. Xạ xạ. Một hồi để nó nếm thử chúng ta kẻ lạ quyền. Làm quái thú hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm, phèn mạn kinh hãi, đây là cấp 4 quái thú ột kỳ, chờ nổ ản phạ hộ giáp ngăn không được nó dịch acid. Cơ dìm sần tại phùn, lập tức chi viện chờ nổ ản phạ, tất cả cơ giáp áp dụng công kích từ xa, đừng để cái này mới quái thú nhích lại gần mình. Chương 164, biết phun nước quái thú. Phèn mạn tại hạ lệnh thời điểm, chính mình cũng chạy hướng cơ giáp nhà kho, ột kỳ xuất hiện thời gian trước giờ rất nhiều. Hắn không xác định phải chăng còn có lịt bạt chờ dấu ở phía dưới, khoảng cách quá xa, người ngoài hành tinh giả đã thăm dò không đến, nhưng chỉ là một cái ột kỳ, liền có thể hủy đi một cái cơ giáp. Húng chi hắn nhớ kỹ ột kỳ là duy nhất sẽ sinh con quái thú, một khi để hắn trốn, con non tại địa cầu trưởng thành, đó chính là một tổ ột kỳ, mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua cấp 5 quái thú. Nay tẹt có chút không rõ, vì cái gì phèn mạn nhìn thấy một cái tiểu quái thú sẽ như thế khẩn trương. Cái kia tiểu quái thú không phải liền là dáng dấp đặc thù một điểm sao, xem ra tốc độ tựa như là nhanh hơn mài hệ hì hậu, nhưng là lực lượng tất nhiên biết yếu rất nhiều, hai đài cơ giáp còn không thể đối phó. Lại nói tại sao phải viễn trình đánh chết, như thế tạo thành biển gầm chờ động tĩnh sẽ phi thường lớn, còn lãng phí đạn dược, phèn mạn không phải một mực quen thuộc dựa vào cách đấu đánh chết quái thú sao. Phạm đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra, pha y chăng cần căn cứ chi viện. Nay tét mặc dù không hiểu, còn là AN lấy máy truyền tin hỏi thăm. Để căn cứ máy bay chiến đấu đầy bắn lượng cất cánh, căn cứ chỉ đạo pháo hỏa tiễn cũng chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải nhanh đánh chết cái kia giống như chuột quái thú. Phèn mạn xông vào võ đạo ra cơ giáp nhà kho, này thời cơ giáp ngay tại cải tạo, bên ngoài còn kết nối rất nhiều tuyến đường. Cải tạo thăng cấp tạm dừng, ta muốn dùng cơ giáp, đây là mệnh lệnh. Lập tức chuẩn bị kết nối, nhanh. Cơ giáp kỹ sư nhìn thấy phạm đội trưởng vội vã như thế, liền biết khẳng định là có cường lực quái thú, cần võ đạo gia xuất thủ giải quyết. Bọn hắn một bên nhanh chóng triệt tiêu một chút tuyến đường, lập tức khôi phục cơ giáp công năng, một bên kiểm tra các loại số liệu. Đang kiểm tra hoàn thành trước đó, dù là lại xuất ruột, cũng không thể để võ đạo gia khởi động, nếu không thì rất có thể xuất hiện trục trặc, đó chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Phèn mạn kết nối thông tin máy, tất cả cơ giáp thợ săn nghe ta mệnh lệnh, sử dụng vũ khí tầm xa công kích cái kia chuột bộ dáng quái thú, đồng thời cảnh giới chung quanh là còn có hay không những quái thú khác cẩn tàng. Cấm chỉ cận thân cách đấu, đây là mệnh lệnh. Không quân cùng căn cứ pháo hỏa tiễn biết đối với các ngươi tiến hành chi viện, chú ý phối hợp. Cơ dìm sần tay phủn cái thứ nhất hoàn thành khởi động kết nối, cái danh xưng này chi na kỹ thuật tốt nhất cơ giáp sông già cơ giáp nhà kho. Cơ dìm sần tay phủn cánh tay trái nhiều cánh lá pháo điện từ nhắm chuẩn xa xa đứng thẳng cái đuôi chuột bộ dáng quái thú, muốn tìm chuẩn cơ hội công kích nhược điểm của đối phương, dù là không thể nhất kích tất sát, cũng muốn một kích trọng thương quái thú. Có thể để cho đội trưởng khẩn trương như vậy quái thú, khẳng định phi thường khủng bố, bọn hắn ba huynh đệ cũng sẽ chú ý. Ột kỳ vạch lên nước, phóng tới chờ nổ alpha, đừng nhìn nó hình thể nhỏ, nhưng làm cấp 4 trong quái thú mạnh nhất một cái, nó công kích cường đại nhất năng lực chính là phun ra cường toàn, liền xem như cấp 5 quái thú dính vào cũng sẽ lăn lộn đầy đất. Đối mặt cơ giáp dạng này kích cỡ lớn địch nhân, ột kỳ cũng tuyệt đối không sợ. Giống như thế lớn ra hỏa, nó giải quyết qua không chỉ một. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ ca ngực cánh cửa khoang mở ra, liên tục 6 cái đạn đạo bay ra, nhưng là hẹn sẻn phụ tử chợt phát hiện, cái kia quái thú lại có cánh. Cánh vỗ, ột kỳ ngắn ngủi bay lên, né tránh 6 cái đạn đạo. Sau đó tóe lên sóng lớn đâm vào đạn đạo bên trên, đem đạn đạo toàn bộ dẫn bạo. 6 cái đạn đạo khoảng cách rất gần bạo tạc, cũng làm cho ột kỳ một lần nữa chống chân bên trong ngã xuống, nhập vào trong nước, tóe lên cao hơn sóng biển. Quái thú biết bay, mời những người khác chú ý, cũng mời không quân chú ý. Lao hẹn sẻn thanh âm, truyền đến mỗi cái cơ giáp thợ săn trong lỗ thai. Trung tâm chỉ huy, này té khỏe mắt của loạn, biết bay quái thú, cái này phiền phức lớn. Trước đó quái thú chỉ là từ hải lý du đãng, cũng tạo thành toàn bộ Thái Bình Dương hải vực, bao quát xung quanh bờ biển nhận trọng thương, làm cho nhân loại thường dùng nhất hải vận dần dần tan biến. Hiện tại nếu có biết bay quái thú xuất hiện, như vậy máy bay cũng sẽ không còn an toàn. Mà lại quái thú có thể bay đi đất liền địa khu, trên địa cầu đem không có bất kỳ cái gì một khối an toàn thổ địa. Cùng tờ giờ cờ tổng bộ văn phòng liên hệ, báo cáo tình huống. Tất cả pháo hỏa tiễn bộ đội chuẩn bị, bắt đầu viễn trình chi viện. Máy bay chiến đấu cất cánh, tuyệt đối không thể để cho cái này quái thú chạy. Nay Tech nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, lúc trước hắn vì cái gì không kiên định duy trì hủy đi quái thú thông đạo đâu. Nếu như toàn bộ Hồng Kông căn cứ đều là ý tứ này, lại tăng thêm người ở sau lưng hắn duy trì. Có lẽ hủy đi quái thú thông đạo kế hoạch sớm liền có thể áp dụng. Những cái kia ý đồ thăm dò quái thú tinh cầu người, đều là một đám tên điên, vô chi mà tham lam một đám tên điên, quái thú nếu như quy mô sầm lớn, địa cầu tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả lắp ráp sau khi hoàn thành, đã từng sáng tạo một hạng ghi chép, đó chính là 6 giây khởi động ngược 6 cái đạn đạo, nổ chết một cái chẹn bạ xệ. Từ đạn đạo phát xạ, đến xác nhận chẹn bạ xệ tử vong, cũng chỉ dùng 27 giây. Đây cũng là trước mắt đánh chết quái thú nhanh nhất ghi chép, đánh vỡ võ đạo ra sáng tạo 43 giây đánh chết ghi chép, đồng thời đề cao 10 giây đồng hồ trở lên. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả, danh xưng toàn cầu tiên tiến nhất cơ giáp, cũng là mới nhất một đời cơ giáp. Mới vừa lắp ráp hoàn thành, từ châu Úc bên kia chạy tới, phối hợp hủy đi quái thú thông đạo kế hoạch. Hẹn sẻn phụ tử từ châu Úc đời thứ nhất cơ giáp xuất hiện lúc, chính là cơ giáp thợ săn, đến bây giờ chém giết quái thú số lượng, gần với phiền mạn. Lần này xuất động coi là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí cha con bọn họ đều cho rằng bọn hắn sẽ là hủy đi quái thú thông đạo chủ lực, võ đạo gia không có vũ khí tầm xa, lại là một đời cơ giáp thăng cấp cải tạo, còn không có toàn bộ khống hệ thống, khẳng định so ra kém bọn hắn. Nhưng nghĩ không ra bọn hắn coi là tất sát một kích, vậy mà như thế bị tránh thoát, mà cơ giáp chỉ có 6 cái đạo đạn mang theo bán lượng, cần một lần nữa về căn cứ nhà kho lắp đặt, hiện tại khẳng định là không kịp. Bành! Cơ dìm sần tay phun nhiều cánh lá pháo điện từ rốt cục nã pháo, chính là cào lập chuột cổ. Đáng tiếc ột kỳ chỉ là thụ thương, càng kích thích hung tính. Chờ nổ ản phạ không có viễn trình lớn uy lực vũ khí, dư A theo phèn mạn mệnh lệnh tại lui ra phía sau, dạ đã chợt phát hiện, hải lý có một ít tiểu quái thú xuất hiện. Đây là cái kia chuột bư con non. Giống nhau như lúc. Nói như vậy cái này chuột bư là cái, mà lại ngay tại sinh con bên trong. Lẽ ra sinh con thời điểm, quái thú khẳng định là ở vào trạng thái hư nhược. Dù cho dạng này, còn lợi hại như thế, đây tuyệt đối là một cái cấp 4 quái thú. Chờ nổ ản phạ không có tiếp tục lui lại, mà là một quyền đánh về phía bên người, đem một cái ột kỳ con non đập chết. Con non lực phòng ngự có thể không sánh bằng thành thục thể, lực phòng ngự cùng tốc độ đều kém không ít, nhưng là từ mẫu thai đi ra, liền mang tính công kích. Một cái con non bị chờ nổ ản phả truy bạo, cái khác mấy cái con non đều nhào lên, điên cuồng cắn xé chờ nổ ản phả hộ giáp. Đáng tiếc con non lực lượng kém không ít, phần đuôi cũng không có như vậy sắc bén, bị chờ nổ ản phả một quyền một cái, cấp tốc đánh chết chỉ còn lại ngực một cái. Con non chết đi, nghiêm trọng kích thích ột kỳ. Ột kỳ bỗng nhiên phóng lên tận trời, tại không trung lướt đi lấy bổ nhào vào chờ nổ ản phả trên thân. Chờ nổ ản phả mặc dù chỉ là một đời cơ giáp, nhưng là trọng lượng lớn, hộ giáp dày. Ột kỳ hình thể so với chẹn phạ sẽ đều xem như nhỏ, hai vị cơ giáp thợ săn cũng không có sợ hãi. Thế nhưng là sau khi đụng, bọn hắn mới phát hiện cái này tiểu bất điểm lực lượng, tuyệt đối tại chẹn phạ sẽ phía trên, căn cứ tờ giờ cờ tiêu chuẩn đến định nghĩa, chỉ sợ chí ít có 6. Chờ nổ ản phạ một quyền đánh trúng trên người ột kỳ, nhưng là ột kỳ giống như không có chuyện đồng dạng, cái đuôi trực tiếp quấn lấy chờ nổ ản phạ cổ, muốn đem hắn khoang điều khiển kéo xuống tới. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả lúc đầu khoảng cách ột kỳ cùng chờ nổ ản phạ còn có mấy ngàn mét khoảng cách, lúc này nhìn thấy chờ nổ ản phạ muốn chiến bại, cũng không đoái hoài tới trung tâm chỉ huy mệnh lệnh, bước nhanh chân vọt tới. Cận thân cách đấu, sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả cũng là đỉnh tiêm, bọn hắn điều khiển kỹ thuật số chương trình bên trong, thế nhưng là ghi vào nhiều vị quyền vương chiêu thức, đồng thời trên nắm tay còn mang theo điện cao thế, mỗi một quyền cũng có thể làm cho quái thú bị điện giật mê muội, một bộ tổ hợp quyền, nhất định có thể giải quyết. Chờ một chút. Cái kia quái thú cái cầm làm sao bắt đầu bước lên màu xanh nhạt huỳnh quang. Giống như là con cóc loại hình sinh vật tuyến túi đồng dạng, trước đó cũng không có gặp qua quái thú có loại năng lực này. Phúc! Ột kỳ phun ra một ngụm dịch acid, trực tiếp phun tại chờ nổ ản phả trên thân. Tút tút tút tút! Chờ nổ ản phả hệ thống không ngừng vang lên cảnh cáo âm thanh, hộ giáp gặp không rõ chất lỏng ăn mòn, tuyến đường bị ăn mòn, toàn bộ cơ giáp đống nhiên bại liệt không thể động. Xa xa, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Thời điểm đó ta còn có rất nồng đậm tóc. Ngươi mặc váy đỏ trong đám người xuất hiện, là như vậy động lòng người, ta phát hiện lần đầu tiên ta liền yêu ngươi. Nhớ kỹ, muốn sống sót. Alexis mạnh mà tún đoạn xạ xạ thần kinh tiếp nhận máy tuyến đường, dạng này mặc dù biết cho thê tử rất lớn trùng kích, có thể nhiều nhất là hôn mê, sau này làm không được cơ giáp thợ săn, cũng sẽ không chết. Hắn lại muốn liều một phen, thử để thê tử sống sót. Xạ xạ muốn ngăn cản, lại cảm giác mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Sau đó chờ nổ ản phạ bỗng nhiên cánh tay phải vung quyền, đập trúng trên người ột kỳ. Thế nhưng là đây cũng chỉ là sau cùng thoáng cái, ột kỳ cái đuôi, trực tiếp đem chờ nổ ản phạ đầu tún xuống dưới, ném vào hải lý. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả mới đuổi tới bên người, liền thấy ột kỳ đem chờ nổ ản phạ hủy, khoang điều khiển cơ giáp thợ săn, khẳng định cũng nhận kịch liệt trùng kích, rất có thể hy sinh. Bành! Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả một quyền kích nạ cáo lập chuột đầu, dựa vào trên nắm tay siêu cao áp dòng điện. Để ột kỳ thân thể ngắn ngủi tê liệt, sau đó một bộ tổ hợp quyền, toàn bộ mệnh nạ cáo lập chuột đầu. Mặc dù hẹn sèn phụ tử mới đến Hồng Kông căn cứ không có mấy ngày, có thể chờ nổ ạn phạ là chiến hữu của hắn, nhìn xem chiến hữu chết ở trước mắt, để bọn hắn phụ tử trở nên nổi giận. Ngươi né tránh chúng ta đạn đạo lại như thế nào, có thể né tránh chúng ta một bộ này công kích sao? Ngươi sẽ nhả bước lên ánh sáng màu lam chất lỏng, ăn mòn chờ nổ ạn phạ trang giáp, thế nhưng là ngươi còn có thể phun ra chiếc thứ hai sao? Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả, rời khỏi nơi đó, để căn cứ đạn hỏa tiện đánh chết cái này quái thú. Trong máy bộ đàm, chuyên gia này tét thanh âm. Nay tét chợt phát hiện, giống như sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả cơ giáp thợ săn, cũng phải phèn mạn cao y chu nở dê loa y kia thỉnh thoảng tính mất thông bệnh, căn bản không có quản hắn mệnh lệnh, tiếp tục tại công kích con kia chuột bộ dáng quái thú. Dạng này đạn hỏa tiện căn bản là không có cách công kích, biết ngộ thương cơ giáp. Mà lại không chỉ là sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả, cơ dìm sần tay phùn cũng vào tới. Bao quát bị mệnh lệnh cảnh giới giúp xì đang chờ, cũng tại hướng, cái hướng kia di động. Phèn mạn đâu, làm sao còn chưa tốt. Lúc này phèn mạn cũng đang nóng nảy chờ đợi, hết lần này tới lần khác tại võ đạo gia thăng cấp cải tạo thời điểm, quái thú đến, còn là trước đó chưa bao giờ thấy qua cấp 4 quái thú. Chỉ có một cái còn dễ nói, chỉ cần bọn hắn nghe mệnh lệnh, thật tốt phối hợp, vẫn là có thể đánh chết, nhưng nếu như còn có cái khác cấp 4 quái thú xuất động, làm không tốt biết giống trong phim ảnh đồng dạng, kém chút toàn quân bị diệt. Xong chưa? Phạm đội trưởng, còn phải đợi thêm chờ, ngoại bộ hộ giáp còn không có trang đâu. Không kịp, vứt bỏ hộ giáp, trực tiếp hiệu chỉnh động lực, cân bằng, các loại vũ khí hệ thống. Dạ đã trước mở ra cho ta. Phèn mạn quát. Tất cả cơ giáp thợ săn nghe được lập tức đáp lời, báo cáo hiện trường tình huống chiến đấu. Báo cáo đội trưởng, chờ nổ ản phạ tổn hại, cái đồ nổ hìa ẹt kỳ vợ chồng hiện tại mất đi liên hệ, không biết là có hay không sống hay chết. Cái kia chuột bư cái đuôi cực kỳ sắc bén, lực lượng cùng tốc độ có thể so với Mải Hệ Hỉ Hầu, hơn nữa còn biết phun một loại bốc lên màu xanh nhạt tia sáng chất lỏng, trực tiếp ăn mòn chờ nổ ạn phả cơ giáp sắc ngoài. Cái kia chuột sẽ còn bay, trước mắt sở chạy cờ ở UEK ngăn chặn cái kia chuột, chúng ta đi hỗ trợ. Cờ dìm sần tại phùn, cự ly xa công kích, an bài căn cứ đạn đạo bộ đội phát động công kích, không quân chi viện, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát đi. Ta lập tức liền sẽ đi chi viện, các ngươi chịu đựng. Phèn mạn nhìn thấy hệ thống khởi động nhắc nhở về sau, lập tức khởi động, tiến hành thần kinh nguyên tiếp nhận. Hệ thống động lực thành công khởi động. Vệ tinh giả đã bắt đầu kết nối. Làm rốt cục có thể xuyên thấu qua vệ tinh tín hiệu, nhìn thấy khung cảnh chiến đấu thời điểm, phèn mạn nhìn thấy cái kia nằm ở trong biển chờ nổ án phạ, đôi phu phụ kia rất ân ái, vẫn nghĩ giải nghệ về sau, sinh hai đứa bé, thậm chí liền tên của hài tử đều lên là được, nhưng là bây giờ. Phạm đội trưởng, võ đạo gia tại thăng cấp cải tạo bên trong. Ngươi không thể điều khiển xuất kích, như thế căn bản không có cách nào chiến đấu. Mà lại bọn hắn đã nhanh giải quyết, ngươi không cần cưỡng ép xuất động. Trong hai nghe truyền đến này tẹt khuyên can thanh âm. Ngâm miệng. Chú ý vệ tinh giả đã dò xét phụ cận hải vực, phòng ngừa còn có những quái thú khác xuất hiện. Nếu như ngươi có thể trước tiên hạ lệnh máy bay cùng đạn đạo khai hỏa, chờ nổ ản phạ căn bản sẽ không chết. Căn cứ tờ giờ cờ đầu thứ 3, thứ 6 khoảng, thời khắc nguy cấp, cơ giáp thợ săn phải tự làm phán đoán xuất kích. Cái khác cơ giáp thợ săn đều trở về, các ngươi cơ giáp còn tại trong khi sửa, căn bản là không có cách ra chiến trường. Phèn mạn bên này còn tại lo lắng chờ đợi, hệ thống vũ khí và cân bằng hệ thống còn chưa hoàn thành khởi động, võ đạo gia xác thực không có cách nào xuất kích. Bên kia cờ dìm sần tại phùn hỗ trợ, cùng sờ chạy cờ ở hù ẹ cả cùng một chỗ, thành công áp chế ột kỳ, thậm chí đã tại ột kỳ trên thân tạo thành nhiều cái vết thương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cho rằng biết trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, vì chiến hưu báo thủ. Thế nhưng là tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, hải lý bỗng nhiên lại xông tới một cái quái thú, trực tiếp đem sở chạy cờ ở ue cả bổ nhào. Cái này quái thú là lúc nào xuất hiện, vì cái gì vệ tinh trên bản đồ không có phát hiện. Dập sĩ đàn chờ nhìn thấy tràng cảnh này, không lại chờ đợi mệnh lệnh, vọt thẳng tới. Mặc dù dập sĩ đàn chờ đi qua thăng cấp cải tạo, tính năng cũng liền tương đương với đệ tam cơ giáp, có thể đồng dạng có thể cấp cho những chiến hưu khác chi viện. Chờ một chút, cái kia sau xuất hiện quái thú. Có vẻ giống như trên thân đang phát sáng. Chương 165, còn tốt có võ đạo gia. Sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả xoay người đem quái thú đặt ở dưới thân, khuỷu tay gai nhọn trực tiếp đâm về quái thú, lại phát hiện không có đâm vào đi. Quái thú này phòng ngự, vượt qua đã biết tất cả quái thú, cái kia khôi giáp thật dày, tựa như là mai rùa đồng dạng. Bất quá sơ chạy cờ ở ủ ẹ cả cũng không có sợ hãi, quái thú trên thân có giáp trụ, cổ tay, đầu này địa phương, còn có thể có mạnh như vậy lực phòng ngự. Ngay tại sở chạy cờ ở ue cả chuẩn bị lần nữa thời điểm tiến công, chợt thấy quái thú trên thân toát ra ánh sáng màu lam. Cái kia ánh sáng màu lam giống như là hồ quang điện đồng dạng, lấy quái thú làm trung tâm, trực tiếp phát tán mở. Tút tút tút. Sở chạy cờ ở ue cả bỗng nhiên dừng lại, hẻn sẻn phụ tử chợt phát hiện, bọn hắn điều khiển kỹ thuật số chương trình xuất hiện luận mã, trực tiếp chết máy. Trước mắt toàn cầu cường đại nhất kiểu mới cơ giáp, cứ như vậy biến thành một đống sắt vụn. Không chỉ là sở chạy cờ ở ue cả. Ánh sáng màu lam thuận đường ven biển, vọt tới căn cứ nơi đó, căn cứ tất cả ánh đèn nháy mắt dập tắt, toàn bộ Hồng Kông ánh đèn, cũng toàn bộ dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả thiết bị điện tử đều chết máy rồi? Lập tức khởi động lại, mở ra dự bị nguồn điện. Này Tech cuồng hứng nói, không có hệ thống điện tử phụ trợ, pháo hỏa tiễn làm sao khóa chặt công kích. Máy bay tình huống thế nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Tờ giờ cờ biết Hồng Kông bên này xuất hiện một cái không biết quái thú. Hoài nghi là cấp 4 quái thú, còn có thể phun ra một loại cường toan, bọn hắn đều tại quan sát, muốn tìm được cái kia quái thú nhược điểm đâu, Hồng Kông căn cứ tín hiệu đống nhiên đoạn mất. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, liền vệ tinh tín hiệu đều biến thành loạn mã, có người đoán được một loại khả năng, điện từ mạch xung. Trước đó phèn mạn liền đề cập qua một loại giả thuyết, nếu như quái thú có thể phát động điện từ mạch xung, như vậy toàn bộ khống cơ giáp, sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Lúc trước rất nhiều cơ giáp chủ tính nhân viên nghiên cứu đều lơ đễnh, chỉ có bên trong phương kiên trì không thăng cấp toàn bộ khống hệ thống, cũng dẫn đến cờ dìm sần tại phùn bị sở chạy cờ ở ue cả ha thấp xuống. Thậm chí võ đạo gia đánh chết quái thú tốc độ ghi chép, cũng bị sở chạy cờ ở ue cả đổi mới. Liên minh quyết định lấy sở chạy cờ ở ue cả làm bản gốc, vì những thứ khác cơ giáp tiến hành thăng cấp, một chút căn cứ đã bắt đầu. Nhưng lúc này, rất nhiều người hối hận. Nếu như trụ sở của bọn hắn đối mặt cái này có thể phát động điện từ mạch xung quái thú, dẫn đến cơ giáp bại liệt, vậy bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Bọn hắn hiện tại lo lắng hơn, Hồng Kông căn cứ sẽ không bị hủy đi a? Cái kia thế nhưng là toàn cầu lớn nhất cơ giáp căn cứ, đối phó quái thú thông đạo kế hoạch, cũng muốn cái trụ sở kia đến áp dụng. Hồng Kông căn cứ bị hủy diệt, không chỉ là tờ giờ cờ lực lượng vũ trang tổn thất, sẽ còn đả kích toàn nhân loại sĩ khí. Nhất nóng này chính là Tôn Chính Quốc, hắn không nghĩ tới chính mình rời khỏi căn cứ, đến tổng bộ thương thảo nổ nát quái thú thông đạo kế hoạch lúc, quái thú lại đột nhiên tập kích. Mà lại là không biết quái thú, năng lực mới cũng tại ngoài dự liệu. Tôn Chính Quốc, ngươi cho rằng quan chỉ huy tạm thời này có thể xử lý loại tình huống này sao? Bên trong phương cao tầng hỏi. Không xác định, nhưng là phèn mạng tại, hắn biết xử lý tốt, ta tin tưởng hắn. Tôn Chính Quốc cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thỉnh cầu phụ cận căn cứ phái ra cơ giáp cùng máy bay chiến đấu chi viện. Võ đạo gia sẽ không nhận điện tử mạch xung ảnh hưởng, ngươi không phải nói võ đạo gia chân chính sức chiến đấu, sẽ không thua sở chạy cờ ở hù ẹ cả sao. Bên trong phương cao tầng cũng chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở phèn mạn trên thân. Thế nhưng là võ đạo gia đang tiến hành cải tiến thăng cấp, ta nói là thăng cấp về sau, võ đạo gia có vũ khí tầm xa, không kém gì sở chạy cờ ở hù ẹ cả, nhưng bây giờ thăng cấp còn chưa hoàn thành, võ đạo gia chỉ sợ vô pháp tham chiến. Cái gì? Cao tầng cả kinh đứng lên, sức chiến đấu mạnh nhất vô pháp xuất chiến, cái này muốn chuyện xấu con. Nhất định phải lập tức liên hệ phụ cận căn cứ viện trợ, Hồng Kông căn cứ muốn bảo vệ tốt, cái khác cơ giáp cũng không thể tái xuất vấn đề, nếu không thì liền chấp hành nổ nát thông đạo cơ giáp đều không đủ. Thời gian kéo càng lâu, chiến cuộc liền đối với tờ giờ cờ càng bất lợi. Hồng Kông căn cứ, này tét ngay tại tỉnh táo làm lấy chỉ huy. Nhưng là đột nhiên hắn nghe được cơ giáp ra kho thanh âm. Lúc này còn có cái kia đài cơ giáp có thể hành động. Hoàng Bét, là võ đạo gia. Nếu như võ đạo gia thăng cấp hoàn thành, hoặc là nói không có thăng cấp, lúc này xuất động, này Tết cũng sẽ không quá lo lắng. Có thể thăng cấp đến một nửa, sắc ngoài đều mở ra. Căn cứ nhận quái thú điện tử mạch xung công kích, điện lực đều gián đoạn, võ đạo gia lắp ráp khẳng định cũng không hoàn thành, vệ tinh giả đã đều không thể sử dụng, phụ trợ rất nhiều thiết bị điện tử khả năng đều có vấn đề. Lúc này võ đạo gia xuất kích, quá mạo hiểm. Cơ giáp nhà kho rất nhiều người cũng đang lớn tiếng hô hào, võ đạo gia kéo đứt rất nhiều bên ngoài tiếp tuyến đường, vọt thẳng ra ngoài. Thậm chí liền cửa nhà kho miệng cống, đều là võ đạo gia trực tiếp xốc lên. Vũ khí mặc dù lắp đặt, thế nhưng là sắc ngoài hộ giáp còn không có gắn xong, mặc dù không chậm trễ cơ giáp hành động, nhưng lực phòng ngự hạ xuống, khả năng bị quái thú thoang cái liền đánh phế. Khi đó không chỉ là võ đạo gia chiến bại, phèn mản cũng rất có thể sẽ chết. Phèn mản chỗ nào qua nở nhiều như vậy, điện từ mạch xung xuất hiện. Vậy nói rõ lịt bật cùng một kỳ đồng thời xuất hiện, hai tên gia hỏa am hiểu phối hợp mai phủ. Võ đạo gia lại không ra ngoài, rất có thể để tất cả cơ giáp toàn quân bị diệt. Để bọn hắn chú ý mai phủ, vì cái gì không ai chú ý. Đối với các cơ giáp thợ săn đến nói, không có vệ tinh địa đồ, lại nhận cực lớn ảnh hưởng, nhưng là đối phương an bài mãng đến nói, hắn còn có hệ thống người ngoài hành tinh giả đạ. Mặc dù mới vũ khí không có lắp đặt, nhưng là xoay tròn đao vẫn còn, ải ẩn pháo vẫn còn ở đó. Thuận trong trí nhớ quái thú phương hướng chạy nhanh, rất nhanh người ngoài hành tinh giả đã liền chỉ ra phương hướng. Bên kia có hai cái điểm đỏ, khẳng định là Ột Kỳ cùng Lịt Bát. Lịt Bát lúc này đặt ở sở chạy cờ ở hù ẹ cả trên thân, hai con tráng kiện chân trước, điên cuồng đánh sở chạy cờ ở hù ẹ cả. Mặc dù Lịt Bát tốc độ, lực lượng đều rất yếu, thậm chí so rất nhiều một hai đẳng cấp quái thú đều yếu, độc tính cũng yếu, nhưng chỉ bằng mượn mạnh nhất hộ giáp cùng điện từ mạch sung, nó chính là cấp 4 trong quái thú rất khó đối phó. Dư thì đàn chờ rốt cục chạy đến, một quyền đánh trúng Lịt Bát, đem hắn từ trên người sở chạy cờ ở hù ẹ cả đánh xuống. Sở chạy cờ ở hù ẹ cả tư sở chạy cờ ở hù ẹ cả. Dạ Lệ không ngừng tại tần số truyền tin bên trong la lên, nhưng bọn hắn thông tin cũng nhận điện từ mạch xung quay nhiễu, nói chuyện căn bản nghe không rõ ràng. Lịt Bát lần nữa nhào lên, bị dư thì đàn chờ một cái ném qua vai, nện ở hải lý. Tại cách đấu phương diện, Dạ Lệ cùng mọ gì mà cổ phối hợp phi thường ăn ý. Hai người lúc đầu đều tương đối am hiểu cách đấu, Dã Lực trong quân đội huấn luyện thật lâu, mọ gì mà cô càng là gia học quen thâm. Dư thì đàn chờ mặc dù đi qua thăng cấp, tính năng không kém gì đệ tam cơ giáp, nhưng vũ khí công kích lại cũng không nhiều, chủ yếu chính là tay phải liên kiếm. Liên kiếm chém vào Lịt Bạt trên lưng, nhưng là Lịt Bạt lông tóc không thường, ngược lại là một quyền đem dư thì đàn chờ đánh lui mấy bước. Gia hỏa này, quả thực giống như là cái đại ô quy. Phát xạ ải ẩn pháo, thăm dò thoáng cái gia hỏa này nhược điểm. Dư thì đản trở tay trái tay phải đều có ải ẩn tháo, liên tục nã pháo, phát hiện Lịt Bạt dùng chân trước ngăn trở đầu, yếu như vậy điểm ở đâu liền không cần nói cũng biết. Một bên khác, cờ dìm sần tay phun ngay tại đè ép Ột Kỳ đánh, bất quá Ột Kỳ tốc độ rất nhanh, mà lại cái đuôi có rất mạnh lực công kích, đồng thời cái cằm túi độc tựa hồ tại tích lũy dịch axit. Nhìn qua chờ nổ ản phả thảm kịch về sau, cờ dìm sần tay phun cũng không dám dính loại vật này, khó trách đội trưởng để bọn hắn cự ly xa công kích đâu. Khi đó bọn hắn còn cảm thấy đội trưởng cẩn thận có chút quá mức, bây giờ suy nghĩ một chút, còn là ổn kẻn nỉ chỉa chút tương đối tốt. A, nơi xa giống như có cái gì chuyến nước tới, là võ đạo gia. Ba huynh đệ lúc đầu thật cao hứng, nhưng là mạnh mà nhớ tới, võ đạo gia không phải tại thăng cấp bên trong sao, lúc này có thể chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, kiêng kỵ nhất phân tâm, ba huynh đệ cái này vừa phân tâm, bị ột kỳ bắt lấy cơ hội lui lại, đồng thời hai cánh dùng sức vỗ, muốn bay thẳng đi. Ba huynh đệ cũng phát hung ác, tuyệt đối không thể để cho quái thú đào tẩu, một cái cánh tay phải bắt lấy ột kỳ cái đuôi, mặt khác hai cánh tay điên cuồng đánh. Nhưng là bọn hắn cũng phát hiện vấn đề, ột kỳ cánh phi thường có sức mạnh, cờ dìm sần tay phùn hai chân tại cách đất. Đồng nhiên cờ dìm sần tay phùn khoang điều khiển bên trên, xuất hiện một vòng dòng máu màu xanh lam, ột kỳ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị cờ dìm sần tay phùn lôi xuống. Sau đó cờ dìm sần tay phùn cùng mới vừa tại ột kỳ trên cánh vạch thoáng cái võ đạo ra cùng một chỗ, điên cuồng cắt chém ột kỳ cổ. Liên tục cắt chém mấy lần, ột kỳ rốt cục không dãy rủa nữa. Cờ dìm sần tay phùn còn tại phán đoán ột kỳ pha y chăng tử vong đâu, võ đạo gia liền đã quay đầu, phóng tới lịt bạt. Phèn mạn nhìn thấy giúp xì đạn chờ nhắm chuẩn lịt bạt cổ điên cuồng công kích, giã lịch cùng mỏ gì mà cổ rất thông minh, nhanh như vậy tìm đến nhược điểm, nhưng là lịt bạt luôn luôn dùng giáp sắc ngăn cản, trên thân vậy mà không có một chỗ vết thương. Võ đạo gia tới, lịt bạt cũng phát hiện ột kỳ tử vong, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng lần này, võ đạo gia trực tiếp bổ nhào qua, bắt lấy lịt bạt một cánh tay, dùng sức vung mạnh. Vành ba. Lịt bạt thân thể khổng lồ nện ở trên mặt biển, để nó cũng có chút choáng váng. Làm lịt bạt chuẩn bị dùng tráng kiện chân trước đập nát võ đạo gia thời điểm, võ đạo gia lại linh xảo tránh ra. Nếu là trước đó, có lẽ võ đạo gia còn có thể kháng thoáng cái, hiện tại ngực bong tàu đều không tại, thoáng cái đều gánh không được. Nhưng là tại tránh thoát đồng thời, tay trái hài ẩn tháo, chính chúng lịt bạt mở ra gào thét miệng bên trong. Bởi vì đau đớn, lịt bạt ngửa mặt lên trời gào thét. Võ đạo gia cánh tay phải như thiểm điện xuất kích, xoay tròn đao vừa vặn đánh trúng bại lộ ở trước mắt cổ. Dù thì đạn trở không có xông lại, mà là tiếp tục dùng ẩn pháo không ngừng xạ kích, một mặt là để lịt bạt tiếp tục đau đớn, mặt khác cũng có thể phong tỏa lịt bạt huyết dịch, không đến mức ô nhiễm biển cả. Làm võ đạo gia giơ tay lên làm cái dừng lại thủ thế về sau, dù thì đạn trở mới phát hiện, cái này lực phòng ngự kinh người quái thú, đã chết rồi. Dạ lịch thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn coi là dập xì đạn trở lại muốn một lần bị phá hủy nữa nha, dù sao chỉ cần tiếp tục đánh xuống, lịt bạt cái kia khó mà đột phá phòng ngự, liền có thể mài chết hắn. Còn tốt có võ đạo gia, còn tốt có phạm đội trưởng. Nơi xa căn cứ ánh đèn rốt cục lần nữa sáng lên, dự bị nguồn điện toàn bộ thành công khởi động, căn cứ tại khôi phục ánh sáng. Càng làm cho mọi người vui mừng chính là, sở trạch cờ ở ủ ẹ cả tự mình đứng lên đến, hèn sèn phụ tử còn chưa có chết. Võ đạo gia nhìn chung quanh một chút. Từ hải lý vớt đi ra một cái khoang điều khiển, kháng trên bờ vai, nhanh chóng chạy về căn cứ. Chương 166, thông đạo hủy diệt kế hoạch trước giờ. Còn chưa đi đến cơ giáp cửa nhà kho, võ đạo gia bỗng nhiên liền bất động. Đội trưởng, làm sao rồi? Tam bảo thai cùng một chỗ hỏi. Tựa như là xuất hiện trục trặc, người đến giúp chuyện, trước tiên đem võ đạo gia chuyển trở về. Võ đạo gia bị cờ dìm sần tạch phùn kéo lấy dưới nách, nhấc về cơ giáp nhà kho. Có người xem hiểu võ đạo gia là bị nhấc trở về. Cũng biết cũng không phải là võ đạo gia chiến bại, mà là rất nhiều linh phối kiện không có trang, khẳng định là xuất hiện trục trặc. Xem ra võ đạo gia không chỉ là cần thăng cấp, còn cần thật tốt kiểm tra tu sửa một phen. Phèn mạn từ khoang điều khiển nhảy ra, chạy đến chờ nổ án phạ khoang điều khiển trước. Bọn hắn thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu, thân thể của bọn hắn nhận trọng thương, đầu thần kinh cũng là như thế. Có thể sẽ thức tỉnh, nhưng cũng thật không bao lâu. Phèn mạn lần thứ nhất nhìn thấy cơ giáp thợ săn ở trước mặt mình tử vong. Trong lòng cũng có chút kiềm chế, cùng bọn hắn người nhà liên lạc một chút, trừ căn cứ tiền trợ cấp, ta năm nay trợ cấp cũng cho bọn hắn, xem như một phần của ta tâm ý. Phạm đội trưởng, ngươi cũng muốn kiểm tra một chút. Võ đạo gia không có lắp ráp tốt, ngươi liền ra ngoài chiến đấu, gánh nặng của thân thể cùng thần kinh phụ tải khẳng định đều vượt qua bình thường phạm vi. Không cần, trước cho những người khác kiểm tra. Phát hiện bất cứ vấn đề gì, đều muốn cho bọn hắn trị liệu, không thể trì hoãn. Phạm đội trưởng, còn tốt lần này có ngươi tại. Không, lần này là tất cả cơ giáp thợ săn, là các ngươi tất cả nhân viên hậu cần công lao. Đứng bên cạnh này tét một mặt lúng túng, đây ý là ta trung tâm chỉ huy bên kia sai lầm rồi. Nếu như đổi lại là Tôn Chính Quốc chỉ huy, sẽ có kết quả tốt hơn sao? Hắn làm sao biết sẽ có quái thú phun nước chua, hủy đi chờ nổ án phạ? Hắn làm sao biết sẽ có quái thú có thể phát động điện từ mạch sung, để không quân phế bỏ, pháo hỏa tiễn phế bỏ, thậm chí toàn bộ căn cứ tất cả chi viện thủ đoạn toàn bộ phế bỏ? Bây giờ chính là Hồng Kông căn cứ lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất, có thể tham chiến cơ giáp cứ như vậy nhiều. Cơ giáp thợ săn không nghe chỉ huy, nếu không thì pháo hỏa tiễn chờ chi viện, sở trái cờ ở ủ ẹ cả sẽ bị điện từ mạch xung cho làm phế sao. Phẹn mạn hướng phòng họp phương hướng đi, thông chi tất cả cơ giáp thợ săn, không quân đội trưởng, pháo hỏa tiễn đội trưởng chờ, đến phòng họp mở hội nghị. Nay Tết Hà to miệng, rất muốn nói ta mới là quan chỉ huy tạm thời. Nhưng chuyện lần này, xác thực hắn phải chịu trách nhiệm, hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn tranh cái này quyền chỉ huy còn có cái gì ý nghĩa đâu. Chuyện lần này về sau, hắn liền không còn có cơ hội trở thành Hồng Kông căn cứ quan chỉ huy. Các vị, lần này Hồng Kông căn cứ phụ cận hải vực xuất hiện hai con mới quái thú, sơ bộ đánh giá là cấp 4 quái thú, một cái đuôi dựng thẳng, giống như là chuột, ta quản nó gọi Oki, một cái phía sau giáp sát phi thường dày, đầu có chút tròn, ta quản nó gọi lì bát. Trong đó ột kỳ có thể phun ra dịch axit, chớ nổ ản phả chính là như vậy, bị trực tiếp ăn mòn trăng giáp, đồng thời ăn mòn trong cơ giáp tuyến đường, dẫn đến trực tiếp bại liệt. Cái đồ nổ hìa ẹt kỳ vợ chồng hiện tại dựa vào máy móc sâu mệnh, rất nhanh sẽ đi hướng thiên quốc. Đồng thời ột kỳ còn có cánh, có thể bay đi. Còn có ột kỳ con non xuất hiện, mặc dù tạm thời nhìn sức chiến đấu cũng không mạnh, lại hết sức hung hãn. Chúng ta lúc trước lo lắng, quái thú nếu như sinh con làm sao bây giờ, nếu như biết bay làm sao bây giờ. Nếu có cái khác năng lực công kích làm sao bây giờ, đều tại ột kỳ trên thân xuất hiện. Còn có cùng ột kỳ cùng lúc xuất hiện lịch bát, trước đó một mực tiềm phục tại hải lý, vệ tinh cũng không phát hiện. Đột nhiên xuất hiện đánh lén sở trạch cờ ở UEK, đồng thời sử dụng điện từ mạch sung, trực tiếp để sở trạch cờ ở UEK tạm thời bại liệt, dùng thật lâu mới một lần nữa khởi động. Nếu như không phải dập xì đạn chờ sông đi lên cứu viện, sở trạch cờ ở UEK, cái này toàn cầu quý nhất, danh xưng kỹ thuật tốt nhất đời thứ 5 cơ giáp. Cũng muốn bước chờ nổ ản phả theo gót. Chúng ta căn cứ cái khác chi viện, cũng bởi vậy phế bỏ, không quân người điều khiển nếu như không phải kỹ thuật tốt, chỉ sợ thật nhiều đều sẽ rơi vỡ. Từ điểm đó có thể thấy được, quái thú ở giữa sẽ đánh phối hợp, càng thêm khó có thể đối phó. Chúng ta lần này chiến thắng, cũng là dựa vào cơ giáp số lượng nhiều thắng thảm, vì thế trả giá đồng bạn sinh mệnh đại giới, toàn bộ căn cứ, bao quát phía sau thành thị đều bại liệt. Lần này chiến đấu bên trong, cũng bộc lộ ra có nhiều vấn đề. Trước đó chúng ta có 10 đài cơ giáp, gặp gỡ quái thú thời điểm, đều có thể lấy số lượng thủ thắng. Nhưng là lần này, chúng ta y nguyên có số lượng ưu thế, nhưng không có rất tốt phối hợp. Máy bay cùng pháo hỏa tiễn vì cái gì không có kịp thời chi viện. Nếu như lúc ấy máy bay cùng pháo hỏa tiễn chi viện, chờ nổ ản phạ có thể không hy sinh. Thậm chí nếu như không phải có phèn mạn xuất hiện, cờ dìm sần tay phủn cũng sẽ hy sinh, sờ trái cờ ở ủ ẹ cả cũng sẽ nhận trọng thương. Máy bay cùng pháo hỏa tiễn người phụ trách đều nhìn này tẹt. Cũng không phải bọn hắn không sử dụng, mà là cái này quan chỉ huy tạm thời sợ ngộ thương cơ giáp, để bọn hắn đình chỉ công kích, sau đó là nghĩ công kích cũng làm không được. Ta không muốn lại nhìn thấy chuyện giống vậy phát sinh, này Tết, chuyện lần này, ngươi đi cùng trụ sở liên minh giải thích. Mặc dù chúng ta đã đánh chết hai cái quái thú, nhưng là cũng không thể buông lỏng, quái thú rất có thể xuất hiện lần nữa. Bây giờ đẳng cấp thứ tư quái thú cũng xuất hiện, chứng minh thông đạo lần nữa bị mở rộng, tương lai có lẽ có càng lớn quái thú sẽ xuất hiện. Chúng ta muốn cùng tổng bộ báo cáo, trước giờ mở ra thông đạo hủy diệt kế hoạch. Giờ cơ tổng bộ, rốt cục cùng Hồng Kông căn cứ liên hệ với, biết được quái thú đã bị đánh chết, tất cả mọi người thở dài một hơi. Liên nhau căn cứ cơ giáp trở về, máy bay trở về, các cao tầng cũng ngồi xuống nghe báo cáo chi tiết. Hai cái mới xuất hiện quái thú, đều là cấp 4 quái thú. Biết nhả dịch axit, biết bay, biết sinh con, biết phát điện từ mạch sùng, mỗi một cái tin tức, đều cho bọn hắn cực lớn chấn động. Cuối cùng là dựa vào chưa hoàn toàn lắp ráp tốt võ đạo ra xuất động, mới đánh chết hai cái quái thú. Các vị, Hồng Kông căn cứ đề nghị trước giờ mở ra thông đạo hủy diệt kế hoạch, ta cho rằng đây là cần thiết. Bên trong Vương đại biểu dẫn đầu tỏ thái độ duy trì. Đồng ý. Bao quát Mỹ đại biểu ở bên trong, đều biểu thị đồng ý quái thú xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cá thể thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đời thứ 5 cơ giáp sở trạch cờ ở UEK, thế mà không chịu nổi một kích. Tại biết rõ vô pháp chiến thắng quái thú thời điểm, còn nói gì thăm dò quái thú tinh cầu. Bảo hộ địa cầu, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy ai đến chấp hành, như thế nào chấp hành, hôm nay nhất định phải định ra tới. Võ đạo gia đã tỏ thái độ, chữa trị cùng thăng cấp sau khi hoàn thành, sẽ trở thành đột kích đội một viên. Còn có cái khác những cái kia cơ giáp có thể cung cấp viện trợ, những trụ sở khác như thế nào chi viện, như thế nào cam đoan lần này kế hoạch thành công. Sáng sớm hôm sau, Tôn Chính Quốc trở lại Hồng Kông căn cứ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là đi báo cáo công việc chút điểm thời gian này, căn cứ kém chút liền bị hủy. Bây giờ toàn cầu đều biết có 4 cấp quái thú xuất hiện, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Nếu như không phải cấp 4 quái thú bị chém giết, sẽ tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Còn tốt, bọn hắn có phen mạn, có võ đạo gia. Phạm đội trưởng, tổng chỉ huy trở về, mời ngươi đi hắn văn phòng, nói là có chuyện quan trọng. Phen mạn gật gật đầu, những người khác tiếp tục huấn luyện, đi máy mô phỏng lên chiến đấu mới ghi vào cấp 4 quái thú mô bản. Ta không hy vọng lại nhìn thấy ai ký túc xá không xuống tới. Phen mạn, ngồi. Ta nghe nói ngươi cùng này ta cầm ý lên rồi. Tôn Chính Quốc cho Phèn Mạn rót một chén trà. Nếu như không phải sự do dự của hắn, có ít người có thể bất tử. Hắn đối với quái thú nhận biết không đủ, không tin quái thú trừ hình thể lớn, còn có khác năng lực đặc thù, không tin cơ giáp của chúng ta thợ săn có thể né tránh đạn hỏa tiễn, từ đó tạo thành phán đoán sai lầm chỉ huy. Nếu như là Tôn Chính Quốc, Phèn Mạn vượt cấp làm ra quyết định, Tôn Chính Quốc cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Phèn Mạn phán đoán, mà không phải do dự, lo trước lo sau. Phèn Mạn, hắn dù sao chỉ là đại diện quan chỉ huy, mà lại ta trở về, loại sự tình này sẽ không lại phát sinh. Có chút sự tình, tạm thời lật thiên đi. Cấp trên quái thú thông đạo hủy diệt kế hoạch đã chế định tốt, kỹ càng phương án, buổi tối hôm nay biết chế định đi ra, đại khái kế hoạch, ta trước nói với ngươi thoáng cái, ngươi xem một chút có gì cần bổ sung. Bên này là cái thứ nhất xử lý cấp 4 quái thú, ai biết thông đạo phụ cận còn có hay không càng cường đại quái thú. Tỷ như Nịu Tần tiến sĩ nói hắn nhìn thấy cái kia hình thể vượt qua 150 mét quái thú, cho nên kế hoạch phải tận lực tỉ mỉ xác thực, nghiêm mật, mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Bây giờ toàn bộ liên minh đối với hủy đi thông đạo kế hoạch toàn bộ đồng ý, lâu như vậy, bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra bao nhiêu vật có giá trị, ngược lại là để địa cầu gặp rất nhiều phá hư. Cho nên bọn hắn cũng cần tốt nhất cơ giáp thợ săn để phán đoán, kế hoạch của bọn hắn pha y chẳng có lỗ thủng, có thể thành công hay không. Đầu tiên chúng ta biết tại toàn cầu phạm vi bên trong, nhất là Thái Bình Dương hải vực, nghĩ hết biện pháp hấp dẫn quái thú. Chúng ta phát hiện một loại thanh âm, có thể hấp dẫn quái thú đến, quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ trở, giống như cũng có một chút tác dụng. Tại Mado, Alaska, Tokyo chờ nhiều cái địa khu, cùng giải quyết tiến bước đi, để quái thú rời khỏi thông đạo phụ cận, tiến công đường ven biển. Đồng thời chúng ta biết tại những địa phương này, chuẩn bị càng nhiều cơ giáp cùng máy bay chở, cam đoan có thể lưu lại những quái thú kia. Chúng ta cần để cho quái thú tản ra, đồng thời còn không thể tới Hồng Kông cái phương hướng này. Lấy Hồng Kông căn cứ làm chủ, điều động 5 đài cơ giáp, tiến công quái thú thông đạo, cái khác cơ giáp lưu thủ Hồng Kông căn cứ. Các ngươi cần từ dưới nước đi qua, nếu như áp dụng hàng không mẫu hạm vận chuyển, nửa đường gặp quái thú công kích, khả năng tạo thành tổn thất biết lớn hơn. Phèn Mạn gật gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được. Liền xem như đi, cự hình cơ giáp tốc độ cũng không chậm. Chỉ tiếc bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra không chiến cơ giáp. Liền xem như tại đáy biển chiến đấu, cũng đem rất nhiều đệ tam trước kia cơ giáp bài trừ bên ngoài. Ngươi nhìn địa đồ, các ngươi từ Hồng Kông căn cứ xuất phát, đi đường này, đi thẳng đến quái thú thông đạo. Đầu này tuyến đường, biết trước phái máy bay tiến hành dò xét, cũng sẽ dùng một chút tín hiệu định vị lắp đặt tiến hành phụ trợ dò xét. Nhưng lại lo lắng bị quái thú phát hiện, dù sao đã chứng thực, quái thú là có nhất định trí lực. Cho nên chỉ có thể tận lực cam đoan các ngươi tại cái này trên đường đi sẽ không gặp phải quái thú. Nếu như vô tình gặp hắn, liền cần phân ra cơ giáp đi ngăn cản, lại rất khó có cái khác chi viện. Dù sao máy bay chiến đấu phi hành bán kính là có ít, trước mắt toàn cầu đỉnh cấp máy bay chiến đấu, phi hành bán kính cũng liền 2.000 mét trái phải. Rất nhiều quốc gia chủ lưu máy bay chiến đấu phi hành bán kính đều chỉ có 1.000 mét trái phải. Quái thú thông đạo khoảng cách gần nhất đường ven biển khoảng cách cũng vượt qua 3.000 mét, cho nên trên cơ bản không có không quân chi viện, lúc này cũng sẽ không có hàng không mẫu hạm xuất động. Mỗi cái quốc gia đều không muốn gặp cái này tổn thất. Nếu như không có biết phi hành quái thú, như vậy không cần máy bay chiến đấu chi viện. Nếu là có, chỉ có thể giao cho không quân. Quái thú thông đạo hủy diệt về sau, các quốc gia liền cho cân nhờ ở cờ lợi ích của mỗi người, không ai nguyện ý để cho mình quốc lực hao tổn quá lớn. Liền xem như quái thú tiến đến, tổ kiến cờ, còn không phải có khác biệt ý kiến. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có khác biệt thế lực liên minh, liền nhất định có chính trị nhân tố. Mọi người đối với hủy diệt quái thú thông đạo đều lòng tin tràn đầy, như vậy hủy diệt chuyện sau đó, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Người lý giải liền tốt. Tôn Chính Quốc thở dài, nếu như nhất định phải hàng không mẫu hạm chi viện, khẳng định như vậy là bên trong phương bên này điều động. Quốc gia khác, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới, có khả năng nửa đường liền bị quái thú đánh chìm. Như vậy có khả năng các ngươi đến quái thú thông đạo phụ cận thời điểm, chỉ còn lại 2-3 đài cơ giáp. Chúng ta phân tích, quái thú thông đạo phụ cận khẳng định sẽ có những quái thú khác đang lảng vãng, lại hoặc là mới từ trong thông đạo tới quái thú. Cho nên các ngươi khả năng còn muốn phân ra chí ít một bộ người máy đi đối phó, lại hoặc là trước chém giết quái thú, lại chấp hành nổ nát thông đạo kế hoạch. Chúng ta sẽ cho mỗi một đài cơ giáp đều mang theo đạn hạt nhân, nhưng trừ phi là thời khắc nguy cấp, tốt nhất đừng sử dụng. Đạn hạt nhân tạo thành ô nhiễm quá lớn, chúng ta không chịu đựng nổi. Nếu như kế hoạch xuất hiện biến cố, cấp trên hy vọng các ngươi rút lui, mà không phải dùng đạn hạt nhân ở trong biển bạo tạc, tạo thành toàn bộ hải dương ô nhiễm. Phèn mạn tiếp tục xem địa đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy liền để am hiểu cận thân cách đấu cơ giáp cùng ta cùng một chỗ hành động, đồng thời mang theo đầy đủ hải ẩn pháo, điện cao thế quyền có thể sẽ bị hạn chế. Nước biển thế nhưng là dẫn điện, đến lúc đó đừng không có làm bị thương quái thú, ngược lại làm bị thương cái khác cơ giáp. Cơ giáp phương diện, ngươi tới chọn, ngươi là lần này chấp hành nhiệm vụ đột kích đội đội trưởng, điểm ấy tất cả mọi người đồng ý, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không nên liều mạng. Phía trước nếu như tín hiệu không tốt, xuất hiện bất kỳ đột phát tình trạng, đều muốn dựa vào ngươi đến chỉ huy. Ta biết ngươi hỏi qua lão Lâm cơ giáp như thế nào tự bạo, nhưng ta không hy vọng chuyện này phát sinh. Phèn mạn là một lá cờ, tuyệt đối không thể đổ. Cho dù là quái thú thông đạo bị hủy diệt, cơ giáp cũng không biết tiêu hủy, phèn mạn cùng võ đạo gia tại, ý nghĩa trọng đại. Ta không biết chịu chết. Phèn mạn cũng sẽ không chịu chết, nếu như thất bại, vậy liền chuẩn bị lần thứ hai, như thế nào tung ra đạn hạt nhân làm ra lựa chọn sao? Là dùng quái thú bao da bọc lấy, còn là cái gì khác biện pháp? Căn cứ trước đó thí nghiệm, quái thú tế bào mất đi hoạt tính, liền vô pháp thông qua thông đạo, cho nên các ngươi tốt nhất có thể ngay tại chỗ chém giết quái thú, dùng quái thú thi thể mang theo đạn hạt nhân đi vào, chỉ hoan dẫn bạo. Mà căn cứ chúng ta suy tính, thông đạo hủy đi, cũng sẽ dẫn phát rung động dữ dội, đáy biển sẽ phát sinh địa chấn, núi lửa phun trào các loại tình huống, các ngươi nhất định phải tại đầu nhập đạn hạt nhân về sau, cấp tốc rút lui, hoặc là mở ra khoang cứu thương. Nếu như lúc ấy có không đánh chết xong quái thú cũng đừng gấp, quay đầu chậm rãi dẫn tới giết đi, hoặc là phái nhiều cái cơ giáp đi đáy biển vây giết đều có thể. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ta tới cấp cho ngươi giải đáp, hoặc là trực tiếp phản hồi cho tổng bộ. Phèn mạn lắc đầu, không có gì, võ đạo gia cải tiến thăng cấp sau khi hoàn thành, dự thì đạn chờ cũng có thể chữa trị hoàn thành, khi đó liền chuẩn bị xuất động đi. Bất quá lựa chọn tốt nhất một cái thời tiết tốt thời điểm, ban ngày hay là ban đêm không trọng yếu, dù sao đến đáy biển, tầm nhìn đều không khác mấy. Thời gian không đợi người, càng nhanh nổ nát thông đạo, địa cầu liền càng an toàn, nhận tổn thất lại càng nhỏ. Đuổi theo đầu nói, liền trời tối ngày mai đi. Chương 167, đừng nói, điểm xấu. Các ngươi đều cần phải học thuộc lòng lần hành động này kế hoạch, hành động lần này, cũng là vì toàn nhân loại, không cho sơ thất. Mặc dù trong kế hoạch nói lúc tất yếu chúng ta có thể rút lui, nhưng ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Lần này xuất động cơ giáp bao quát sở trạch cờ ở UEK, cơ dìm sần tại phùn, dự thì đạn trở cùng vừa chữa trị hệ cổ xa bờ. Cái khác cơ giáp tiếp tục thủ vệ Hồng Kông căn cứ, nơi này cũng sẽ làm dụ địch căn cứ một trong, nhiệm vụ của các ngươi đồng dạng phi thường trọng yếu. Nhiều không nói, bây giờ giải tán, mọi người nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, chờ cơ giáp một lần cuối cùng kiểm tra tu sửa. Sau 4 tiếng, chúng ta xuất phát. Phèn mạn chuyển thân đi ra ngoài, những người khác qua lại khích lệ, đi ra khỏi phòng. Mỗi người đều rất có áp lực. Cho dù bọn họ có to lớn cơ giáp, thế nhưng không dám hứa chắc chính mình liền sẽ không hy sinh. Nhất là lần này là muốn phát động tổng quyết chiến, xuất hiện quái thú khẳng định càng nhiều, thậm chí sẽ có một chút bọn hắn không biết thực lực quái thú. Rất nhiều cơ giáp thợ săn đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, bọn hắn qua lại cổ vũ động viên. Lúc này để bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn cũng căn bản ngồi không yên. Chỉ có Phiên Mạn, lúc này ở nhàn nhã ăn nồi lẩu. Hắn trở lại ký túc xá, liền thấy Lâm Nguyệt đã đem nồi lẩu dọn xong, thịt yêu. Mao đố, rau xanh cái gì đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Phèn Mạn trở về. Các ngươi lúc nào xuất phát? Lâm Nguyệt nhịn không được hỏi. Dự tính là 4 giờ về sau, hiện tại cơ giáp đều tại làm sau cùng kiểm tra tu sửa, còn có chính là đạn hạt nhân trì hoãn dẫn bạo khí, nhất định phải cam đoan tại xuyên qua thông đạo về sau, dẫn bạo khí y nguyên có thể có dùng. Phèn Mạn ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống như là đi thả cái pháo đồng dạng. Kẹp một mảnh thịt cựu rửa mấy lần, để vào liệu bắt lăn một vòng. Cái này thịt không sai. Ta nghe nói, các ngươi đều học như thế nào dẫn bạo cơ giáp động lực hạt nhân động cơ. Cấp trên ý tứ, là để các ngươi liều chết cũng muốn nổ nát thông đạo sao. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì để bọn hắn liều mạng? Lại không thể có một chút những biện pháp khác sao? Cấp trên cũng không có nói như vậy, đây là ta yêu cầu, bất quá là làm chuẩn bị. Nếu như cái nào cơ giáp không cẩn thận bị quái thú kéo vào thông đạo ra không được, vậy liền lựa chọn dẫn bạo là được. Đừng lo lắng. Ta sẽ không để cho võ đạo gia bị kéo vào, có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta cũng không có dự định hy sinh, vậy tương lai không phải tiện nghi những người khác. Ngươi yên tâm, nếu như nói chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về, tối thiểu nhất, ta cũng có thể chạy về tới. Tố chất thân thể của ta, người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng lắm. Lâm Nguyệt cười khổ một tiếng, thân thể ngươi tố chất mạnh hơn, vẫn còn so sánh được mấy chục hơn 100 mét dáng dấp quái thú sao. Mà lại nếu như cơ giáp bị hủy, các ngươi tại hải dương dưới đáy, chỉ là thủy áp liền có thể để ngươi chết. Nàng biết phèn mạn là muốn cho nàng đừng lo lắng cũng không thể ảnh hưởng về sau nhiệm vụ, có thể đạo lý đều hiểu, nàng có thể không lo lắng sao. Ngươi ăn a, đừng nhìn lấy ta một người, cái kia rất không ý tứ. Đúng, trước mấy ngày ta nhìn trong một quyển tạp chí có cái người mâu xuyên váy nhìn rất đẹp, chờ ta trở lại, chúng ta đi mua. Còn có a, ngươi biết ta thích cái gì, chờ ta khải hoàn trở về, ngươi xuyên qua chờ ta. Phèn mạn hắc hắc cười xấu xa. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ chuyện kia. Bị phèn mạn như thế nói chêm chọc cười, Lâm Nguyệt lo lắng ngược lại là thiếu một chút. Ta nói ngươi lo lắng cái gì sức lực, võ đạo gia không có hoàn toàn lắp đặt tốt, ta đều xử lý hai cái cấp 4 quái thú, hiện tại thăng cấp hộ giáp, cũng cường hóa vũ khí, còn có cái khác cơ giáp phối hợp, có thể có cái gì nguy hiểm. Ngoan ngoan ăn cơm, một hồi cho ta ấn ấn bả vai. Phèn mạn ăn rất nhanh, cũng ăn rất nhiều, trên bàn đĩa không ngừng biến không, Lâm Nguyệt ngược lại là không chút ăn, không ngừng cho phèn mạn gắp thức ăn. Ăn xong sát thoáng cái miệng, liền chỉ còn lại nồi lẩu canh, nằm ly ở trên giường, phèn mạn nhắm mắt lại, Lâm Nguyệt ngồi tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm bắt bả vai. Tại đi chấp hành nhiệm vụ sau cùng trước đó, phèn mạn trước tiên đem một kỳ cùng lịt bạt bảo dương mở, gia tăng một chút chắc chắn. Kỳ thật phèn mạn còn hy vọng đáy biển quái thú số lượng nhiều một chút, dạng này hắn một đi ngang qua đi, có thể thuận tay chém giết một chút, lấy thêm một chút kinh nghiệm cùng bảo dương. Hai cái bạch ngân bảo dương, phèn mạn trực tiếp mở ra. Thu hoạch được ban thưởng độc vật kháng tính 2. Thu hoạch được ban thưởng điểm thuộc tính tự do 3 điểm. Hai cái bảo dương ban thưởng chưa nói tới tốt, thế nhưng không tính quá kém. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 18. Điểm sinh mệnh, 268. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 23. 6. Tốc độ, 24. 2. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1, siêu cấp thị giác LV1, siêu cấp sức khôi phục LV5, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 21 điểm. Nhiệm vụ, hủy diệt dị tinh cầu quái thú tiến vào địa cầu thông đạo. Thực lực so với lúc trước đi vào thế giới này thời điểm tăng lên một chút, lại không đủ lớn. Xử lý hai cái cấp 4 quái thú, đẳng cấp đều đạt tới LV26 quái thú, hắn thế mà không có thăng cấp. Góp nhặt nhiều như vậy điểm thuộc tính tự do, chính là hắn lực lượng. Không gian bên trong còn có một số vũ khí, thời khắc mấu chốt, cũng có thể có chút tác dụng. Mặc dù tờ giờ cờ chế định kỹ càng nổ nát thông đạo kế hoạch, có thể kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, cuối cùng sẽ gặp gỡ một chút đột phát tình huống. Phèn mạn cũng hồi tưởng trong phim ảnh kịch bản, hắn cũng không hy vọng mang đến mười mấy người, kết quả chỉ có một hai cái trở về. Thông đạo nhất định muốn hủy đi, hắn còn nghĩ không có tổn thất hủy đi. Quyết tâm, phèn mạn đem cách đấu tinh thông điểm đến LV10, dạng này phối hợp LV10 cơ giáp điều khiển, có thể phát huy ra mạnh hơn cận thân năng lực chiến đấu. Còn có 16 điểm tự do thuộc tính, làm dự bị cũng đầy đủ. Không biết lúc nào, Lâm Nguyệt theo bả vai động tác đã dừng lại. Nàng ghé vào phèn mạn trên lưng, ôm phèn mạn. Nàng biết mình không thể nói bất luận cái gì ủ rũ, cũng không thể lộ ra bất luận cái gì bi thương cảm xúc, không thể để cho phèn mạn lo lắng. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Đáng tiếc nàng cũng không có trở thành cơ giáp thợ săn thiên phú, nếu không thì thật muốn cùng phèn mạn cùng đi chiến đấu. Qua hồi lâu, phèn mạn thân thể bỗng nhúc nhích, Lâm Nguyệt cũng tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể. Ta cái kia xuất phát. Ta đưa ngươi. Lâm Nguyệt giúp phèn mạn chỉnh lý tốt quần áo, cùng sau lưng phèn mạn. Nàng suy nghĩ nhiều thời khắc này thời gian chậm một chút, để nàng nhiều cùng phèn mạn ở một lúc. Đến cơ giáp nhà kho, phèn mạn đi qua, có người hỗ trợ mặc đặc trùng áp lực áo. Phạm đội trưởng, cơ giáp kiểm tra, điều chỉnh thử toàn bộ hoàn tất, các ngươi có thể xuất phát. Phèn mạn kẹp lấy mũ giáp, đi đến Lâm Nguyệt bên cạnh, hơi cúi đầu, hôn lên Lâm Nguyệt cái trán. Lâm Nguyệt cố nén nước mắt, phèn mạn, chúng ta. Phèn mạn bỗng nhiên che Lâm Nguyệt miệng, đừng nói, điểm xấu. Các loại điện ảnh, tác phẩm văn học đều nói cho hắn, phàm là tại trọng đại hành động trước cùng thân nhân, bằng hữu, người yêu chờ nói cái gì chờ ngươi trở về loại hình, hơn phân nửa đều không thể trở về. Tất cả cơ giáp thợ săn, tiến vào khoang điều khiển, chuẩn bị xuất phát. Chương 168, giết ra một đường máu. Hệ thống động lực khởi động. Thần kinh tiếp nhận thành công. Vệ tinh giả đã đang dị tỉnh. Võ đạo ra hai tay ôm quyền, đột kích đội chuẩn bị hoàn tất, thỉnh cầu bắt đầu hành động. Cho phép hành động. Tôn Chính Quốc thanh âm truyền vào phèn mạn trong lỗ thai. Làm võ đạo ra bước chân, đi ra cơ giáp nhà kho về sau, Tôn Chính Quốc bọn người đứng lên cúi chào, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn xem võ đạo ra chờ cơ giáp bóng lưng. Bọn họ cũng đều biết, lần này chiến đấu so trước đó tất cả đều càng trọng yếu hơn, liên quan đến địa cầu tương lai, liên quan đến người địa cầu sinh tử tồn vong. Chờ võ đạo ra rời khỏi kho chứa máy bay về sau, Lâm Nguyệt nước mắt mới thuận gương mặt chảy xuống. Nàng đưa tay xoa xoa, chuyển thân đi trở về, nàng muốn tại cương vị của mình chờ lấy võ đạo ra, chờ lấy phèn mạn khải hoàn mà về. Lúc này toàn cầu có 7 cái cơ giáp căn cứ đồng thời bắt đầu dụ địch kế hoạch, bọn hắn dùng quái thú hủy hệ tờ gì cơ hở, tiếng kêu chờ, hấp dẫn lấy quái thú, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, lần này có thể muốn xuất hiện quái thú số lượng, biết so dị vãng hơn rất nhiều. Hồng Kông căn cứ bên này cũng là như thế, tất cả máy bay chiến đấu đều đã lắp đạn hoàn tất, tùy thời chuẩn bị cất cánh, dân dụng vệ tinh tín hiệu đều đã dừng hết, cam đoan căn cứ vệ tinh tín hiệu không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Nam đài cơ giáp thuận một cái phương hướng, chạy vào hải lý, từ từ tan biến trên mặt biển. Bảo trì đội hình, tiến lên thời điểm chú ý khống chế dòng nước, không muốn tạo thành quá lớn sóng biển. Nếu như vô tình gặp hắn nhiều con quái thú, chỉ cần không có lịch bát, sở chạy cờ ở ủ ẹ cả cái thứ nhất đi lên ngăn cản, nghe ta mệnh lệnh là đánh chết còn là rút lui. Đến dưới nước, cơ giáp tính linh hoạt nhận một chút ảnh hưởng. Dù là phèn mạn cơ giáp điều khiển năng lực rất mạnh, nhưng cũng không cách nào đền bù võ đạo ra nhược điểm. Còn tốt võ đạo ra đi qua cải tạo lần này về sau, cường hóa dưới nước năng lực tác chiến, cường hóa vũ khí công kích, cũng cường hóa một chút lực phòng ngự. Hèn xèn phụ tử có chút không cam lòng, bọn hắn làm mới nhất đời thứ 5 cơ giáp, lại bị dùng để ngăn cản quái thú. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp phản bác, dù sao nếu như ở quái thú thông đạo phụ cận có lịt mặt trời, sờ chạy cờ ở hù ẹ cả đều sẽ bị phế bỏ. Mà lại sờ chạy cờ ở hù ẹ cả lửa đạn uy lực mạnh mẽ, lần này cũng đều đổi thành ngư lôi, nhưng nếu như vận dụng cái này, sẽ tạo thành to lớn biển gầm. Nhưng nếu như không cần, đơn thuần sử dụng cận thân cách đấu, sở chạy cờ ở ủ ẹ cả đúng là năm đài trong cơ giáp yếu nhất. Bất quá chỉ cần bọn hắn giết nhanh, liền có thể đuổi theo đột kích đội, có thể viện trợ mọi người, cũng có thể tham dự đến nhiệm vụ sau cùng bên trong. Chú ý thích hướng dưới nước điều khiển, cơ giáp tại đáy biển cùng mặt biển trở lên không giống, nước biển lực cản biết càng lúc càng lớn, tầm mắt cũng sẽ càng ngày càng kém. Cơ dìm sần tại phùn, không nên hoảng hốt, đây chẳng qua là một con cá lớn. Tất cả mọi người chú ý. Không có mệnh lệnh của ta, cấm chỉ bất luận cái gì động tác công kích, càng không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Phèn mạn chẳng những có thể nhìn thấy cơ giáp lên vệ tinh địa đồ, còn có thể thông qua người ngoài hành tinh ra đạ, thăm dò quái thú động tĩnh. Quái thú muốn đánh lén bọn hắn, căn bản không có khả năng. Ngừng, tất cả cơ giáp xoay trái 30 độ, lách qua phía trước khối kia. Cái khác cơ giáp đều mang không hiểu rẽ, chờ bọn hắn sau khi thấy rõ mới phát hiện, bất quá là một khối đáy biển đặc thù hình dạng mặt đất. Thuộc về trong hải dương trọng điểm bảo hộ hình dạng mặt đất. Nhưng chúng ta hiện tại là đi giải quyết quái thú thông đạo, trọng yếu như vậy thời điểm, không nên giành giật từng giây sao. Lúc này không trực tiếp dâm lên, ngược lại muốn lách qua. Cảnh giới, tất cả cơ giáp chú ý bên tay phải phương hướng, dòng nước tốc độ nói cho ta, bên phải khả năng có quái thú. Cái khác cơ giáp thợ săn đều nhìn về chính mình vệ tinh địa đồ, phía trên cái gì đều không có biểu hiện A. Lại nói thông qua dòng nước tốc độ, có thể đánh giá ra pha y chăng có quái thú. Liền không khả năng là quá khứ một chút cá con bầy. Cơ giáp thiết bị thăng cấp về sau, có thật nhiều mới số liệu, rất nhiều cơ giáp thợ săn hiện tại cũng không hiểu nhiều, bọn hắn bình thường nghe song phương chỉ huy trung tâm người nói cho bọn hắn kết quả phân tích. Nhưng là trung tâm chỉ huy bên kia, giống như cũng chưa từng có loại này kết quả phân tích ra. Hiện tại mọi người đến đáy biển về sau, tín hiệu vốn là không tốt lắm, mà Phạm đội trưởng càng là nói cho bọn hắn cắt ra cùng trung tâm chỉ huy tín hiệu. Chỉ lưu lại giữa bọn hắn giao lưu cự ly ngắn tín hiệu, cam đoan quái thú vô pháp thông qua sóng điện tín hiệu phát hiện bọn hắn. Tại có quái thú có thể phát xạ điện từ mạch sung về sau, mọi người cũng đều cho rằng, có lẽ thật sự có quái thú khả năng phát hiện sóng điện tín hiệu, cờ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái khác cơ giáp thợ săn đối với Phạm đội trưởng đều có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy Phạm đội trưởng phán đoán luôn luôn như vậy một câu bên trong, khó trách bị mọi người gọi trời sinh cơ giáp thợ săn. Mà lại bọn hắn cũng đều biết Phạm đội trưởng thân thể đi qua biến dị, có lẽ thật sự có cái gì giác quan thứ 6 đâu. Chí ít Phạm đội trưởng ra tay, cho tới bây giờ không có bại qua. Bọn hắn đều là mang theo có thể muốn chịu chết tâm đến chấp hành nhiệm vụ lần này, nhưng nếu như có thể sống, ai nguyện ý chịu chết đâu. Mọi người cũng đều không chịu đựng nổi thất bại, lần này là tờ giờ cờ toàn cầu hành động, thậm chí một chút không dựa vào Thái Bình Dương, không ven biển quốc gia, cũng tiến hành chi viện. Nếu là nhiệm vụ thất bại, biết bay quái thú tăng nhiều, địa cầu đem không có bất kỳ cái gì địa phương an toàn. Phèn mạn nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh giả đạ, nhìn thấy trên da đa điểm đỏ tại bên cạnh xuất hiện, rất nhanh lại rời xa biến mất, hơi có chút thất vọng. Tại đến quái thú thông đạo trước đó, tốt nhất đừng gặp phải quá nhiều quái thú, nhất là đừng có từ những phương hướng khác tới quái thú. Nhưng chỉ là một hai con quái thú, hắn cũng không để ý thuận tay giải quyết. Nhìn trên da đa quái thú di động phương hướng, hẳn là hướng Hồng Kông căn cứ bên kia đi, điều này nói rõ Hồng Kông căn cứ bên kia cũng bắt đầu quái thú dụ địch kế hoạch. Tất cả cơ giáp tạm dừng di động, giúp đi đàn chờ, chú ý ngươi bên trái phương hướng. Hệ cổ xa bờ, chú ý sau lưng. Nhớ kỹ đem quái thú nghĩ biện pháp làm tới chính giữa đến, chúng ta cùng một chỗ giết. Chỉ cho sử dụng phong tỏa huyết dịch vũ khí nóng, cuối cùng dùng đao kiếm nhóm vũ khí đánh chết. Quái thú. Nào có quái thú. Tất cả mọi người không thấy được quái thú, nhưng phạm đội trưởng hạ lệnh, khẳng định không phải bắn tên không đích, tất cả cơ giáp đều khẩn trương lên. Dù thì đàn trở chuyển hướng bên trái, nhìn thấy trước mắt một cái to lớn ngài hệ hì ẩu bơi tới, thật sự có quái thú. Ngài hệ hì ẩu xem hiểu dù thì đàn trở, trực tiếp túi đầu va chạm. Dù thì đàn trở nghiêng người, ôm lấy ngài hệ hì ẩu cổ, dùng sức một ném. Biển sâu sức nổi, để quái thú không có nhận bao lớn tổn thương, nhưng là theo sát lấy chính là ải ẩn tháo, sau đó liên kiếm, xoay tròn đao, răng cơ đao, gai nhọn chờ cùng nhau rơi xuống, mải hệ thì ẩu liền dây rũa đều không làm được, liền bị giết chết. Nhìn xem mải hệ thì thi thể phiêu đi lên, hệ cổ xạ bờ bên kia cũng ôm một cái giả mạ giả xỉ ném tới nhóm cơ giáp chính giữa. Đồng dạng xáo lộ, 10 giây đồng hồ không đến, giả mạ giả xỉ liền bị phanh thây. Mọi người lần thứ nhất cảm thấy đối phó quái thú đơn giản như vậy, mỗi người chỉ ra một chiêu, trước đó muốn đánh thật lâu quái thú, cứ như vậy tùy tiện bị giết chết. Tiếp tục đi tới, không nên dừng lại. Tất cả mọi người chớ lên tiếng, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu đâu, không nên khinh thường. Còn có 2 giờ, dự tính có thể đến tới cửa thông đạo. Trên đường đi mọi người tâm tình khẩn trương càng ngày càng cao, nhưng là bỗng nhiên mọi người nghe được trong thai nghe truyền đến nhẹ nhàng tiếng ca, nghe, còn là tiếng hoa ca. Những người khác không biết ca từ nội dung là có ý gì, chỉ có cờ dìm sần tài phủn tam bảo thai nghe hiểu, nhưng cũng càng thêm im lặng. Nếu như biển ca có thể, mang ta đi sầu bi. Khẩn trương như vậy thời điểm, đội trưởng còn tại ca hát. Đội trưởng liền không có chút nào lo lắng. Tạm dừng di động, cờ dìm sần tài phủn, chú ý ngươi bên trái. Quy củ cũ, đem quái thú ném qua đến, mọi người cùng nhau giải quyết. Không nên khinh thường, gia hỏa này tốc độ tương đối nhanh, có thể là cấp 4 quái thú. Cấp 4 quái thú để mọi người lòng còn sợ hãi, không có người nào nói có năm chắc đơn đấu giải quyết cấp 4 quái thú, nhất là tại đáy biển, bọn hắn bị hạn chế nhưng so sánh quái thú càng nhiều. Một người dáng dấp cùng khủng long giống như quái thú xuất hiện tại mọi người trước mắt, Phèn Mạn nhận ra, là cấp 4 quái thú giải dù. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, lực phòng ngự cũng không yếu, nhưng là độc tính yếu kém. Cơ dìm sần tay phun nhìn thấy giải dù xông lại, hai chân đứng vững, ba cái tay cánh tay đồng thời xuất kích, bắt lấy giải dù đầu. Muốn đem quái thú ném tới sau lưng. Nhưng là hắn đánh giá thấp quái thú lực lượng, lần này không có thể đem giải dù ném đi, ngược lại là mình bị quái thú chỗ bổ nhào. Bất quá cờ dìm sần tài phủn cũng cấp tốc làm ra ứng đối, trực tiếp dùng ba cánh tay còn quấn giải dù, đem giải dù ôm vào trong lòng, cho võ đạo gia chờ tranh thủ thời gian. Cái khác cơ giáp tại võ đạo gia dẫn đầu phía dưới, nhắm ngay giải dù cổ điên cuồng công kích. Giải dù lúc đầu tốc độ rất nhanh, hẳn là tiến công địa cầu trong quái thú tốc độ nhanh nhất. Lại bị cờ dìm sần tài phùn ôm lấy, căn bản là không có cách tránh né. Nhưng là giải dù cũng đang điên cuồng cắn xé cùng đánh cờ dìm sần tài phùn, cờ dìm sần tài phùn lực phòng ngự mạnh hơn võ đạo gia, nhưng không sánh được sở chạy cờ ở hù ẹ cả ca cờ loài y. Giải dù nhược điểm, là giáp hút của nó, trên thân có lân giáp bao trùm, lực phòng ngự cực mạnh. Tại cái khác cơ giáp điên cuồng công kích giải dù cổ, nhưng không có tạo thành bao lớn vết thương thời điểm, võ đạo gia thừa dịp giải dù há mồm gào thét thời điểm. Tay phải trực tiếp luồn vào giải dù miệng bên trong, xoay tròn cắt đoạn mất giải dù chân chính đầu. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đội trưởng tìm được nhược điểm, bằng không bọn hắn không biết còn bao lâu nữa mới có thể giết chết giải dù, khi đó chỉ sợ cờ dìm sần tài phùn đã bị hủy diệt. Làm giải dù thi thể bị kéo ra về sau, mọi người còn là rõ ràng nhìn thấy cờ dìm sần tài phùn ngực các bộ vị có cực lớn tổn thương. Cờ dìm sần tài phùn, báo cáo chiến tổn tình huống. Giáp ngực hư hao 35%. Ba cánh tay hư hao 18%, vai cùng đầu tổn thất 42%. Còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lúc trước cờ dìm sần tài phùn thiết kế thời điểm, cũng vì cam đoan tính linh hoạt, từ đó giảm xuống hộ giáp độ dày, giảm bất tự trọng. Nếu như là dù si ạ cơ giáp, hư hao khẳng định phải nhỏ rất nhiều. Đổi lại ở căn cứ bên cạnh, loại này chiến tổn không tính là gì, trở về sửa chữa liền là được, nhưng bây giờ muốn đi chấp hành nổ nát thông đạo nhiệm vụ, cơ dìm sần tay phủn, cơ bản phế. Ba huynh đệ cảm xúc đều có chút xuống, bọn hắn còn không có gặp được quái thú, liền đã muốn rời khỏi sao. Không có báo hỏng liền đuổi theo, lần sau gặp phải quái thú, chú ý viễn trình chi viện, không cần tiếp tục cùng quái thú cận thân cách đấu. Mọi người đi lên phía trước không bao lâu, Phèn Mạn liền thấy người ngoài hành tinh trên da đa xuất hiện ba cái điểm đỏ, phương hướng chính là chạy bọn hắn mà tới. Ba cái quái thú, áp lực đến. Dẫn đầu một cái quái thú, lại là những người khác chưa thấy qua, trên đầu có hai cái tiêm giác, giống như là một đầu cường tráng châu được. Thế nhưng lại có sáu đầu chân, chính giữa vừa so sánh yếu kém, chân trước cùng chi sau cực kỳ cường tráng. Một đầu cái đuôi thật dài, xem ra cũng không tốt đối phó. Cái khác cơ giáp thợ săn trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, gặp gỡ không biết quái thú, luôn luôn để bọn hắn trong lòng không chắc. Tựa như giải dù, bọn hắn năm đài cơ giáp đồng thời đối phó, nhưng vẫn là để cờ dìm sần tại phủn cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Đằng sau hai cái quái thú, là hai con mài hệ hì hậu, cường đại nhất đẳng cấp thứ ba quái thú, dẫn đầu kia cá biệt người không biết, Phèn Mạn biết là căm hận, một cái cường hoành cấp 4 quái thú. Căm hận lực lượng cùng hộ giáp đều cực kỳ cường đại, nhất là lực lượng, nhưng khuyết điểm là tốc độ không đủ nhanh. Sơ trái cờ ở hủ e cả, ngươi tới đối phó cái này tên to xác, dù thì đạn trở phụ trợ. Chú ý ra hỏa này lực lượng khẳng định rất mạnh, trước cuốn lấy, tìm kiếm lực điểm. E cổ xa bờ, ngươi cùng cờ dìm sần tại phùn đối phó bên trái mải hệ hì hậu, bên phải giao cho ta. Phân phối hoàn tất, sơ trái cờ ở hủ e cả cái thứ nhất xông đi lên, hẻn sẻn phụ tử cũng không phục lắm. Bọn hắn điều khiển thế nhưng là kỹ thuật tiên tiến nhất đời thứ 5 cơ giáp, vì cái gì biểu hiện luôn luôn không bằng khác cơ giáp, thậm chí so ra kém một đời cơ giáp võ đạo gia. Võ đạo gia phóng tới một cái mải hệ hy hậu, tại dưới nước, một chút đập chiêu thức, lực sát thương giảm mạnh. Bất quá ẩn pháo còn là đồng dạng, trực tiếp chúng đích không tránh không né mải hệ hy hậu. Liên tục nã pháo hai lần, võ đạo gia lúc này mới tiến lên. Mải hệ hy hậu nhược điểm chính là cổ, mà lại ra hỏa này cổ còn rất rõ ràng. Tại mải hệ hỉ ấu đụng tới trong nháy mắt, võ đạo ra quyền trái tại mải hệ hỉ ấu đầu mặt bên nện một vòng, mải hệ hỉ ấu đầu lệch ra thoáng cái, cổ bại lộ tại võ đạo ra trước mặt. Cánh tay phải xoay tròn đao trực tiếp cắt xuống, đem mải hệ hỉ ấu cổ chặt đứt một nửa. Sau đó hai tay bắt lấy mải hệ hỉ ấu đầu, nhấc chân dùng sức một đạp. Mải hệ hỉ ấu muốn dây rùa, nhưng là không đợi móng của nó vung lên, thân thể liền phiêu, càng ngày càng cao. Võ đạo ra tiện tay ném một cái, mải hệ hỉ ấu đầu cũng phiêu hướng mặt biển. Hệ cổ xã bở cùng cờ dìm sần tay phủn chính liên thủ vây giết một cái mải hệ hì hậu, lúc này bất quá vừa chiếm thượng phong. Bên cạnh của bọn hắn, đông nhiên thoát ra một cái cơ giáp cánh tay, tại mải hệ hì hậu trên cổ vạch một đao. Hai cái cơ giáp thợ săn lúc này mới phát hiện, bọn hắn liên thủ còn không có giải quyết một cái mải hệ hì hậu đâu, mà võ đạo gia đã hoàn thành chém giết, lúc này mới bao lâu trôi qua. 10 giây còn là 20 giây. Thất thần làm gì, đi giúp sở chạy cờ ở UEK. Bên kia sở trạch cờ ở hù ẹ cả cùng dập xì đạn chờ cùng một chỗ đối phó căm hận, mặc dù áp dụng chính là du đấu phương thức, nhưng lại không ngừng lui lại. Sở trạch cờ ở hù ẹ cả am hiểu nhất lửa đạn công kích vô pháp sử dụng, cận thân cách đấu không tính là đỉnh tiêm, nhất là tại đáy biển, bị căm hận gắt gao áp chế. Võ đạo ra chạy đến, xoay tròn đao vạch hướng căm hận cổ. Nhưng là căm hận trực tiếp chuyển phía dưới, trên đầu sừng nhọn đứng vững xoay tròn đao. Căm hận sừng nhọn 10 phần cứng rắn. Sơ trái cờ ở ủ ẹ cả cùng dập xí đạn trở cũng là ở trên đây ăn phải cái lô vốn. Tốc chiến tốc thắng, sơ trái cờ ở ủ ẹ cả, sử dụng biển sâu cao bạo ngư lôi, công kích miệng. Cờ dìm sần tại phùn, công kích ánh mắt, hệ cổ xa bờ, dập xí đạn trở, cùng một chỗ công kích phần cổ. Thời gian càng dài, trong thông đạo tới quái thú thì càng nhiều, càng cường đại. Dựa theo Phèn Mạn kế hoạch, đến cửa thông đạo thời điểm, có hai đài cơ giáp có thể bảo chứng sức chiến đấu liền đầy đủ. Chương 169 muốn siêu thần bị cướp đầu người rồi. Sơ trái cờ ở ủ ẹ cả sáu cái biển sâu cao bạo ngư lôi tại sở cần nở trên đầu nổ tung, cờ dìm sần tay phủn pháo điện từ mặc dù cũng nã pháo, nhưng là uy lực ở trong biển kém rất nhiều. Hệ cổ xa bờ cũng bắn đạn đạo, đồng dạng đánh vào sở cần nở đầu. Liên tục bạo tạc, đáy biển dòng nước cũng làm cho cơ giáp đứng không vững. Nhưng là tại cái khác cơ giáp bị dòng nước đánh thẳng vào lui lại lúc, võ đạo ra lại thân thể giống như là đi ngược dòng nước cá đồng dạng, vọt tới sở cần nở bên người. Nhắm ngay sở cần nở miệng, đem nắm đấm rôi đi vào, lưỡi đao từ gáy vươn lên ra. Bên ngoài làn da lực phòng ngự cao, cũng không đại biểu bên trong lực phòng ngự cũng cao. Năm đài cơ giáp liên thủ, rốt cục chém giết sở cần nở. Chỉ là sở trái cờ ở hụ ẹ cả, cờ dìm sần tay phủn vũ khí tầm xa đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại có quái thú, bọn hắn liền chỉ có thể cận thân cách đấu. Đừng quản cái này quái thú thi thể, hết tốc độ tiến về phía trước. Võ đạo gia dẫn đầu bước nhanh chân, cái khác cơ giáp cũng đều theo sau. Rốt cục bọn hắn nhìn thấy một cái phát ra ánh sáng cửa thông đạo, chờ một chút, cửa thông đạo đang có cái gì chui ra ngoài. Cả người dài đến 180m cự hình quái thú bơi tới, quái thú này có 3 đầu tráng kiện cái đuôi, đầu giống như là 2 vây cá cá mập, một đôi chân trước phá lệ tráng kiện. Slaughter, cấp 5 quái thú, cũng là trí tuệ tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất quái thú, đồng thời cũng là tất cả quái thú thủ lĩnh. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Dạ Lịch thanh âm có chút run rẩy. Cái này quái thú hình thể là cơ giáp 2 lần trở lên, cơ giáp ở quái thú trước mặt, tựa như là học sinh tiểu học đứng tại đại nhân bên người, này làm sao đánh? Chỉ có một cái sợ cái gì, Dạ Lịch, ngươi có phải hay không sợ rồi? Chúng ta cùng tiến lên, còn sợ không giải quyết được. Lao hẻn sẻn rêu cực nói. Mọi người cùng nhau xông lên, chú ý, nhất định muốn đem cái này quái thú đánh vào cửa thông đạo, ta sẽ dẫn lấy nó cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Hủy đi thông đạo thời điểm, thuận tiện đưa nó cùng một chỗ hủy diệt. Cái gì? Đội trưởng muốn cùng cái này quái thú đồng quy vu tận. Đội trưởng, chúng ta tới đi. Ba huynh đệ chủ động xin đi. Đội trưởng, vẫn là chúng ta tới đi. Dạ Lịch lúc nói chuyện, còn quay đầu mắt nhìn mò gì mà cổ, làm ra quyết định này, cũng là muốn kéo lên nàng cùng một chỗ hy sinh. Ngâm miệng, mau tới, nó tại triệu hoán đồng bạn. Võ đạo ra cái thứ nhất xông tới, sợ lạt tở thân thể xoay tròn, ba đầu cái đuôi vung tới, giống như là ba đầu roi thép. Xoay tròn đao tại sợ lạt tở cái đuôi lên cắt một đao, nhưng lại liền vết tích đều không có lưu lại. Vâng! Hệ cổ xạ bờ đạn hỏa tiễn đánh trúng sợ lạt tở, thế nhưng chỉ là để sợ lạt tở thân thể ngựa thoang cái, trên da vẫn không có bất luận cái gì vết thương. Đây là một cái lực lượng, tốc độ, hộ giáp đều vượt qua 10 siêu cấp quái thú, mọi việc đều thuận lợi xoay tròn đao, liên kiếm trở, thế mà đều không thể cho quái thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hệ cổ xạ bờ, phía sau ngươi có mới quái thú xuất hiện. Phèn mạn đống nhiên quát. Rõ ràng bọn hắn trên đường đi đều xử lý giải rủ cùng sở cần nơ, thế mà còn có mới quái thú, mà lại không chỉ có một con. Cờ dìm sần tại phùn, phía sau ngươi cũng có quái thú. Quái thú số lượng, so phèn mạn trong tưởng tượng càng nhiều, trừ sơ lạc tơ, lại tới một cái giải rủ cùng một cái sở cần nơ, còn có một cái lịch bát, một cái nải hệ hì hậu. Ba cái cấp 4 quái thú, một cái đẳng cấp thứ 3 quái thú, lại đều phi thường cường đại, cái này khiến những người khác trở nên tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói bọn hắn lần này cần thất bại sao? Không có cách nào ngăn cản cái này siêu cấp quái thú, thông đạo như thế nào hủy đi. Ta tới đối phó cái này tên to xác, các ngươi đối phó cái khác. Ghi nhớ những quái thú kia nhược điểm, nhắm ngay nhược điểm tiến công. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chính xác sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng không chính xác khởi động lò phản ứng hạt nhân tự hủy chương trình, xử lý trước liệt bát. Võ đạo gia phong tới sở lạc tờ, cái bóng lưng này ở trong mắt những người khác, lộ ra cực kỳ bi tráng. Bọn hắn đều cảm thấy, võ đạo gia là muốn hy sinh chính mình. Phèn mạn nếu như biết bọn hắn ý nghĩ, khẳng định phải phi bọn hắn một mặt, lao tử bằng cái gì hy sinh. Sợ lạt tờ ba đầu cái đuôi vung lên đến, giống như là ba đầu roi dài. Võ đạo gia tay trái, cũng xuất hiện một cái liên kiếm, đây là cải tiến sau mới tăng thêm vũ khí. Tay trái kiếm, tay phải đao, trái phải ngăn cản, tại ba đầu cái đuôi trong vây công, vậy mà không có mảy may thụ thương. Dã Lịch bọn người kinh ngạc nhìn võ đạo gia biểu diễn. Đây mới thực sự là cơ giáp cách đấu sao. Phạm đội trưởng là thế nào làm được, để cơ giáp trở nên cùng người đồng dạng, cái kia xoay người tránh né động tác, thật là cơ giáp làm được. LV10 cách đấu tinh thông tăng thêm LV10 cơ giáp điều khiển, để phèn mạn chân chính làm được như cánh tay sai sự. Thế nhưng chỉ có thể tả hữu tránh né, căn bản không có cách nào cho sở lạt tở tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn liên kiếm cùng xoay tròn đao tại sở lạt tở trên thân vạch nhiều lần, lại một điểm vết thương đều không có. Sợ lạt tờ làn da giống như là có cực giai tính bền dẻo, một quyền đánh ra một cái hố, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại võ đạo gia vây quanh sợ lạt tờ du đấu thời điểm, cái khác 4 đài cơ giáp cũng đều phân biệt đối mặt 4 cái quái thú. Dù thì đàn trở tính năng yếu nhất, được an bài đối phó duy nhất mài hệ hì hậu, chỉ là đánh lên thời điểm, cũng rất khó khăn. Dưới nước điều khiển hắn mặc dù huấn luyện qua, nhưng chân chính thực chiến, còn là có rất nhiều không quen. Ngược lại là dựa theo đội trưởng yêu cầu, trước phóng thích ngài ẩn tháo. Nhưng lại nhất thời không quan sát, bị mải hệ hì ẩu đặt tại dưới thân, hắn liên kiếm căn bản vùng vẩy không dậy. Xoát. Đông nhiên mải hệ hì ẩu đầu đến rơi xuống, dự thì đản trở xoay người, nhìn thấy chợt lóe lên võ đạo ra. Đội trưởng đơn độc đối phó cái kia siêu cấp quái thú, thế mà còn có thể rút sạch chi viện hắn. Dạ Lịch giờ khắc này, nhìn thấy càng lớn chênh lệch. Những cái kia bị truyền thông khoác lác vương bài cơ giáp thợ săn, cùng đội trưởng hoàn toàn không thể so sánh. Đi viện trợ cờ dìm sần tại phùn. Không nên đi hỗ trợ đối phó lịt bạc sao. Dạ lịch mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh, nghe đội trưởng không sai. Dạ lịch cùng mỏ gì mà cổ không còn phân tâm, lập tức phóng tới cờ dìm sần tại phùn đối phó giải dù. Cái này quái thú tốc độ cực nhanh, cờ dìm sần tại phùn dù là có ba cánh tay, như cũ tại từng bước lui lại. Cũng may dục xì đạn chờ chạy đến, để cờ dìm sần tại phùn chẳng phải chật vật. Võ đạo gia liên kiếm nằm ngang ở trước ngực, bị sờ lạt tờ đầu va chạm thoáng cái, phi tốc lui lại, vừa vặn đi vào lịt bạt bên người. Lúc này lịt bạt đang chuẩn bị phát động điện từ mạch sung, phèn mản cũng không thể để hắn toàn nguyện, nếu không thì không chỉ là sờ chạy cờ ưu cả sẽ chết máy, cái khác cơ giáp điều khiển cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Liên kiếm trực tiếp đâm xuyên lịt bạt miệng, từ đầu đằng sau toát ra mũi kiếm. Ai ẩn pháo lần nữa phát xạ, đánh vào lịt bạt miệng bên trong. Làm liên bạt kiếm sau khi ra ngoài, lịt bạt ngửa mặt nằm xuống. Nhưng là trên thân còn là toát ra một trận ánh sáng màu lam, sờ chạy cờ ở hù ẹ cả lại một lần nhận trùng kích. Hèn sèn phụ tử rất biệt khuất, bọn hắn là tiên tiến nhất cơ giáp, thế mà lần nữa gặp gỡ thiên địch. Lần trước chết máy, bọn hắn trang bị thêm phòng hộ tài liệu, đồng thời lắp đặt dự bị hệ thống. Có thể phòng hộ tài liệu tác dụng, không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Rõ ràng quái thú phát ra điện từ mạch sung không có mạnh như vậy, bọn hắn còn là đường máy, nhưng cũng không hề hoàn toàn chết máy, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng cũng là trong chớp nhóm này, sợ lạt tở cái đuôi vừa vặn quét tới, trực tiếp quét trúng sở chạy cờ ở hù ẹ cả ngực. Biển sâu ngư lôi ổ đạn trực tiếp bị đánh sụp đổ, liền sở chạy cờ ở hù ẹ cả hệ thống động lực, đều xuất hiện vấn đề. Lần này, liền để sở chạy cờ ở hù ẹ cả gần như báo hỏng. Võ đạo ra một lần nữa ngăn lại sở lạt tở, tại sở lạt tở công kích bên trong, trái phải ngăn cản, đồng thời đếm thử đem sở lạt tở dẫn tới cửa thông đạo phương hướng đi. Đồng nhiên phèn mạn nhìn thấy giải du bị cờ dìm sần tài phùn liên tục mấy quyền đánh không ngừng lùi lại, xuất hiện tại võ đạo gia sau lưng. Phèn mạn cắn răng một cái, võ đạo gia cấp tốc chuyển thân, liên kiếm thẳng tắp đâm vào giải du miệng bên trong. Nhưng lần này, giải du lại cắn liên kiếm. Phèn mạn nhìn xem sợ lạt tở cái đuôi vung đi qua, thầm kêu hỏng bét. Vốn cho rằng có thể cấp tốc đánh chết giải du, đang tiến hành ngăn cản, lại không nghĩ rằng giải du trước khi chết còn kiểm chế ở võ đạo gia. Võ đạo gia lại không thể cùng người đồng dạng. Trực tiếp buông tay ra bên trong kiếm, mà lại cánh tay phải xoay tròn đao cùng liên kiếm uy lực không sai biệt lắm, vô pháp thoáng cái chặt đứt. Phèn mạn chỉ có thể khống chế võ đạo ra cố gắng xoay người, dùng giải rủ phía sau lưng đi ngăn cản sờ lạt tở cái đuôi, nhưng lúc này lại có một thân ảnh vọt thẳng đi lên. Cờ dìm sần tay phun nhìn thấy võ đạo ra bị giải rủ ngăn chặn, bằng nhanh nhất tốc độ xông lại, một cước đem võ đạo ra đập ra, đồng thời mượn lực phóng tới sờ lạt tở cái đuôi. 3. Cờ dìm sần tay phùn tại đáy biển ngã lộn nhào lan xa, cố gắng hai lần, vẫn không thể nào đứng lên. Cơ bắp hệ thống động lực bị tổn thương, đã triệt để vô pháp chiến đấu. Bất quá cờ dìm sần tay phùn cũng không có uổng phí trắng hy sinh, võ đạo ra kiếm rốt cục rút ra, lần nữa phóng tới sở lạc tờ. Dù thì đản trở cũng xuống lại, muốn hỗ trợ, nhưng là phèn mạn giống một câu, đi giúp hệ cổ xạ bờ. Lúc này hệ cổ xạ bờ đã ở vào hạ phòng, sở cần nờ đem hệ cổ xạ bờ đặt ở dưới thân, ngay tại điên cuồng cắn xé. Phèn mạn từ khi điều khiển võ đạo ra về sau, chưa từng có đánh như thế biệt khuất qua. Vô luận là xoay tròn đao còn là liên kiếm, đều không thể tổn thương sở lạt tờ mảy may. Ai ẩn pháo doanh chúng sở lạt tờ, nhưng là sở lạt tờ xem ra cũng lông tóc không thương. Sở lạt tờ còn có thể thống lĩnh những quái thú khác, đánh thời gian càng dài, triệu hoán đến quái thú thì càng nhiều, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng một chiêu cuối cùng, nhưng nhất định phải có thể đem sở lạt tờ đánh vào thông đạo mới được. Nếu không thì liền xem như nổ tổn thương sở lạt tờ, cũng sẽ tạo thành cực lớn ô nhiễm. Dù thì đàn chờ một quyền đánh trúng sở cần nở đầu, nhưng là sở cần nở không hề bị lay động, tiếp tục cắn xe hệ cổ xa bờ. Dù thì đàn chờ né tránh. Dạ lịch trong thai nghe truyền đến phèn mạn thanh âm, hắn bản năng khống chế cơ giáp tránh ra, nhìn thấy võ đạo gia đang bị sở lạt tờ đầu đụng bay đến sở cần nở bên người. Liên kiếm cùng xoay tròn đao đồng thời bổ về phía sở cần nở cổ, nhưng là sở cần nở chỉ là hơi lệch ra phía dưới. Liền dùng trên đầu sừng thú ngăn trở lần này công kích. Võ đạo gia khuỷu tay phải bộ xuất hiện một cái thật dài gai nhọn, mạnh mà đâm vào sở cần nở lưng, sở cần nở ngửa mặt lên trời tê minh. Dạ lịch nhìn thấy xông lại sở lạt tờ, cắn răng khống chế dốc xì đạn chờ chống đi tới. Kỹ thuật của hắn so đội trưởng kém xa, nếu như là hắn, không biết phải bao lâu mới có thể đánh chết cái kia đè ép hệ cổ xạ bở quái thú, như vậy chỉ có thể giao cho đội trưởng đến chém giết. Chỉ là vừa đối mặt, dốc xì đạn chờ liền bị sở lạt tờ rút về đi. Dạ lịch né tránh hai lần cái đuôi công kích, nhưng sở lạt tở cái đuôi thứ ba rút kích, chung quy là không có né tránh, chỉ có thể hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, xoay một vòng bay về phía nơi xa. Võ đạo gia liên kiếm đối khuỷu tay gai nhọn đâm ra đến vết thương công kích lần nữa, liên tục hai lần, Sở Cẩn Nở co quắp tại hệ cổ xạ bờ trên thân. Võ đạo gia lại một lần nữa dùng xoay tròn đao xẹt qua hắn cổ thời điểm, nó cũng không thể dùng sừng thú ngăn cản. Cuối cùng một cái cấp 4 quái thú, cũng bị võ đạo gia đánh chết. Nhưng vì chém giết Sở Cẩn Nở, võ đạo gia hao phí quá nhiều thời gian, Sở Lạt Tở đã nhanh nhanh bơi tới, đầu vọt tới võ đạo gia. Võ đạo gia nghiêng người trốn tránh, đồng thời một cước đạp hướng hệ cổ xạ bờ. Sở Lạt Tở từ hai đài cơ giáp chính giữa xuyên qua, tráng kiện chân trước vung lên, võ đạo gia cùng hệ cổ xạ bờ đều bị đánh trúng. Đem nó hướng cửa thông đạo dẫn. Phèn Mạn phân phó một tiếng, khống chế võ đạo gia hướng về cửa thông đạo chạy đi. Đứng lên hệ cổ xạ bờ, cũng kéo lấy dập nát thân thể chạy hướng cửa thông đạo. Nhưng vừa chạy hai bước, liền bị Sở Lạt Tở đuổi kịp, vẫy đuôi một cái, hệ cổ xạ bờ đầu bị đánh rụng. Khoang cứu thương khởi động, hệ cổ xạ bờ hai cái cơ giáp thợ săn đang đào mạng khoang thuyền bảo vệ dưới, cấp tốc hướng về mặt biển phóng đi, mà hệ cổ xạ bờ cơ giáp thì co quắp trên mặt đất. Cơ dìm sần tay phun bị đánh co quắp về sau, hệ cổ xạ bờ cũng báo hỏng. Dù thì đàn chờ ngược lại là không có báo hỏng, chỉ là một cánh tay bị đánh gãy, chính cất bước gấp trở về. Võ đạo gia không ngừng nhảy tới nhảy lui, né tránh Sở Lạt Tở cái đuôi, đồng thời từng bước lui lại, rời về phía cửa thông đạo. Phèn Mạn đã chế định tốt kế hoạch, thẳng đợi đến Sở Lạt Tở đi theo hắn đi vào cửa thông đạo, hắn liền dùng hết toàn lực, sử dụng xảo kình, thử nghiệm đem Sở Lạt Tở đẩy vào cửa thông đạo. Lại bằng vào võ đạo gia ẩn giấu cái kia tên lửa đẩy, mang theo Sở Lạt Tở cùng một chỗ xông vào thông đạo, đồng thời mở ra tự hủy chương trình, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, võ đạo gia liền sẽ bạo tạc. Đồng thời biết kéo theo võ đạo gia nội bộ cất giấu đầu đạn hạt nhân bạo tạc, tạo thành càng lớn phá hư. Sau đó cố lực lượng này biết vượt qua trong thông đạo năng lượng nguyên tử, thông đạo đổ sụp, cái này Sở Lạt Tở cũng liền chết rồi. Võ đạo gia liên tục năm giết, hoàn thành siêu thần, Phèn Mạn chẳng những có thể lấy được kết xù điểm kinh nghiệm, còn có thể đem chính mình tạo thành toàn cầu đại anh hùng, càng thêm có cảm giác thành công. Dư Thi Đản chờ rốt cục trở về, nhìn thấy Phèn Mạn bị quái thú đánh liên tục bại lui, không chút do dự lao đến. "Đội trưởng, ta tới giúp ngươi." "Chú ý." Phèn Mạn vừa phát ra nhắc nhở thanh âm, Dư Thi Đản chờ lại lần nữa bị Sở Lạt Tở cái đuôi quất trúng. "Cái này mẹ nó là tới giúp ta, còn là đến khôi hải?" Kém chút để Sở Lạt Tở quay đầu, vậy ta trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Sở Trạch Cơ ở ủ ẹ cả con mắt lóe sáng, khởi động lại thành công. Lần nữa bị Lịt Bạt làm bại liệt, cũng làm cho Hẹn Sẹn phụ tử phá lệ lúng túng. Lúc đầu cho là bọn họ sẽ là lần này hủy đi thông đạo chủ lực, nhưng liên lụy cái khác cơ giáp bị hủy. Còn tốt bọn hắn lần này còn chưa bị hủy, còn có lực đánh một trận. Ai nha, võ đạo gia trốn không thoát, không thể để cho đội trưởng xảy ra chuyện, bọn hắn muốn cứu đội trưởng. "Đội trưởng, ta tới giúp ngươi." Sở Trạch Cơ ở ủ ẹ cả bỗng nhiên xông lại, trực tiếp đâm vào Sở Lạt Tở trên thân. Phèn Mạn rốt cục tìm được cơ hội, chuẩn bị khống chế võ đạo gia ôm Sở Lạt Tở cùng một chỗ xông vào thông đạo, chính mình lại từ võ đạo gia khoang điều khiển lao ra, nhanh chóng nổi lên. Thế nhưng lại nghe được lão Hẹn Sẹn thanh âm, trong miệng hắn không muốn cũng không kịp hô ra miệng, liền thấy Sở Trạch Cơ ở ủ ẹ cả đâm vào Sở Lạt Tở trên thân, đồng thời hai tay vờn quanh Sở Lạt Tở cổ, cơ giáp dưới chân phun ra hỏa diễm, mang theo Sở Lạt Tở cùng một chỗ phóng tới thông đạo. Phèn Mạn đều kinh ngạc đến ngây người. "Ta năm giết ta, cứ như vậy bị cướp rồi." Chương 170, Lưu Lạc Hoang Đảo. Võ đạo gia bước nhanh chân, một phát bắt được Sở Trạch Cơ ơ u ẹ cả đầu, dùng sức uốn éo, đem Sở Trạch Cơ ơ u ẹ cả khoang điều khiển kéo xuống đến, ném về sau lưng. Sau đó ẩn tàng máy phun phát động, đi theo Sở Trạch Cơ ơ u ẹ cả cùng một chỗ, ôm Sở Lạt Tở xông vào trong thông đạo. Đội trưởng 3. Co quắp trên mặt đất cờ dìm sần tại phùn bên trong truyền ra tam bảo thai tiếng la. "Đội trưởng hy sinh." Mang theo cái kia siêu cấp quái thú cùng một chỗ xông vào thông đạo, còn cứu trở về Sở Trạch Cơ ở ủ ẹ cả cơ giáp thợ săn. "Chờ một chút, đó là cái gì? Là khoang cứu thương, đội trưởng không chết." Tất cả mọi người khởi động khoang cứu thương, nhanh chóng rút lui, nơi này muốn đổ sụp. Nghe được Phèn Mạn thanh âm, tất cả cơ giáp thợ săn không do dự nữa, đều khởi động khoang cứu thương, nhanh chóng nổi lên. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác khoang cứu thương tốc độ biến nhanh, tựa như là phía dưới có cái gì tại đẩy đồng dạng. Năm cái khoang cứu thương từ mặt biển phun ra ngoài, bay lên hơn 100 mét cao, mới một lần nữa rơi xuống. Còn chưa tới mặt biển đâu, phía dưới lại lần nữa xuất hiện một cỗ dòng nước, giống như là suối phun đồng dạng, đem năm cái khoang cứu thương đều phun về phía nơi xa. Phèn Mạn đang đào mạng trong khoang thuyền đều quẳng thất điên bắt đảo, càng đừng đề cập cái khác cơ giáp thợ săn, cả đám đều đã hôn mê bất tỉnh. Đinh. Quái thú thông đạo bị hủy, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên. Nam đang đào mạng trong khoang thuyền, Phèn Mạn nhẹ nhàng thở ra. Thông đạo rốt cục bị hủy, nhưng cũng dẫn phát đáy biển núi lửa bộc phát, tạo thành to lớn biển gầm. Cơ giáp so với cuối cùng cái kia Sở Lạt Tờ đến nói còn là quá yếu, nếu như không phải lợi dụng cơ giáp tự bạo, tăng thêm bên trong đầu đạn hạt nhân bạo tạc, còn có trong thông đạo năng lượng nguyên tử bộc phát, Phèn Mạn không xác định có thể hay không giết chết Sở Lạt Tờ. Đáng tiếc, Sở Lạt Tờ bảo dương không có cầm tới, ít nhất là hoàng kim trở lên. Kết quả sau cùng cũng không tệ lắm, mặc dù năm đài cơ giáp toàn bộ hủy, dù cho không có tiến vào thông đạo tự hủy, tại đáy biển núi lửa bộc phát về sau, đoán chừng cũng vô pháp thu về. Tất cả cơ giáp thợ săn đều cưỡi khoang cứu thương đi ra, cũng may mắn cải tạo lần này, cho tất cả cơ giáp đều lắp đặt khoang cứu thương, nếu không thì Phèn Mạn cũng không biết mình liệu có thể từ biển sâu đáy biển còn sống bắt đầu. Khoang cứu thương gì nữa rồi? Phèn Mạn nhấn mở cửa nút bấm, lại phát hiện căn bản mở không ra. Cái này mẹ nó khoang cứu thương còn xấu, nước biển chảy ngược, hắn là phải bị chết đối sao? Lấy ra vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tổ mì giờ, đối cửa khoang liên tục nổ súng, rốt cục đem cửa khoang đánh xuyên qua, Phèn Mạn chui ra ngoài, khoang cứu thương cũng bắt đầu chìm vào đáy biển. Cái khác khoang cứu thương đâu, có thể hay không cũng bởi vì núi lửa phun trào kịch liệt va chạm mà hư hao rồi. Hắn có thể mở ra cửa khoang, người khác có thể làm không đến. Biển ca mênh mông, hắn căn bản không nhìn thấy những người khác ở đâu. Phèn Mạn vừa ngoan tâm, bắt đầu cho siêu cấp thị lực thêm điểm, thêm đến LV5 thời điểm, nhìn thấy nơi xa có cái tại mặt biển trôi khoang cứu thương. Bơi lội tốc độ quá chậm, Phèn Mạn lấy ra Man in Black thế giới bên trong chiếc kia cải tiến F-150, khởi động trên nước đi thuyền hình thức, rất nhanh liền tìm được một cái khoang cứu thương. Chạy trốn kho bên trong, là hôn mê tam bảo thai, lúc này bọn hắn khoang cứu thương cũng tại nước vào. Phèn Mạn móc ra súng, nhắm ngay khoang cứu thương bên cạnh, liên tục bóc cỏ. Dùng sức kéo một cái, khoang cứu thương cửa khoang bị xé rách xuống dưới, ba người bị Phèn Mạn ném lên thùng xe. 333. Phèn Mạn dùng nhất nhanh tỉnh lại người khác biện pháp, tắt bật hai. Đội trưởng. Tam bảo thai tỉnh lại, đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn hắn không chết, đội trưởng cũng còn sống. Chờ một chút, chúng ta đây là ở đâu đây? Tại thùng xe lên. Trên biển lớn, chỗ nào đến xe? Còn có thể thủy thượng phiêu nổi. Đội trưởng, đây là nơi nào đến xe? Đây cũng không phải là lưỡng cư xe, đây không phải xe tỷ ca sao. Tam bảo thai lão đại gãi gãi đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua có lưỡng cư xe là tỷ ca tạo hình. Trước đừng nói nhảm, ngồi vững vàng, còn muốn cứu những người khác đâu. Phèn Mạn trở lại phòng điều khiển, F-150 cuốn lên một đầu bạch lãng, tìm được cái thứ hai khoang cứu thương. Nước vào còn không tính nhiều, khoang cứu thương bên trong người ngược lại là cũng đều ngất đi. Phèn Mạn lần nữa dùng súng nguyên tử phá vỡ cửa khoang, đem hẹn sẻn phụ tử cứu ra, trực tiếp ném lên xe đấu. Tam bảo thai nhìn nhau một cái, đó là cái gì vũ khí, uy lực lớn như vậy, tạo hình cũng hơi đả cờ bị hệ tờ, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chiếu cố bọn hắn, cái gì đều đừng hỏi, cứu người quan trọng. Chỉ trong chốc lát, thùng xe bên trong liền đều ngồi đầy người, lúc này đều đã tỉnh lại, mỗi người ánh mắt đều là có chút ngộng. Ta là ai, ta ở nơi đó. Phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ. Phèn Mạn căn cứ người ngoài hành tinh dạ đã phán đoán, không phải cái gì quái thú lưng, đem lái xe đi lên. Đều xuống tới đi, có nghi vấn gì, ta cùng một chỗ cho các ngươi giải thích. Tất cả mọi người nhảy xuống, sau đó trơ mắt nhìn chiếc xe kia biến mất, bị Phèn Mạn sở thoáng cái liền biến mất. Dạ Lịch dùng sức xoa xoa con mắt, đội trưởng, xe đâu? Ta là xuất hiện ảo giác sao? Hắn từ những người khác ánh mắt bên trong phán đoán, cũng không phải là ảo giác, những người khác cũng đều nhìn thấy. Đây hết thảy. Chẳng lẽ đều là đội trưởng làm? Đội trưởng là người ngoài hành tinh sao? Dạ Lịch quay đầu, nhìn thấy đội trưởng không biết từ chỗ nào làm một bộ kính râm đeo lên, mọi người điều khiển cơ giáp thời điểm, trên thân còn có thể thả những vật khác sao? Cái kia giống như là nhỏ đèn tin đồ vật là cái gì? Kỳ thật các ngươi vừa rồi nhìn thấy đây hết thảy đều là đến từ này thứ gì, mọi người thấy rõ ràng, ta cho các ngươi phơi bày một ít. Tất cả mọi người thân lớn cổ nhìn chằm chằm ký ức thanh trừ máy, một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua. Phèn Mạn đem kính dâm cùng ký ức thanh trừ máy đều thu lại. Chúng ta hủy đi quái thú thông đạo về sau, đều dùng khoang cứu thương nhanh chóng thoát đi. Bất quá bởi vì thông đạo bị hủy tạo thành núi lửa phun trào, khoang cứu thương đều tổn hại, chúng ta may mắn tìm được hòn đảo nhỏ này, chờ đợi cứu viện. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ánh mắt khôi phục thanh minh. Đội trưởng, chúng ta thật hủy đi quái thú thông đạo. Chúng ta cũng đều còn sống. Dạ Lệ hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Bất quá mọi người cơ giáp đều hủy, bước kế tiếp thanh lý toàn cầu quái thú chiến đấu, chỉ sợ các vị vô pháp tham gia, không có cách nào lâm thời cho các ngươi máy lắp ráp. Phèn mạn ngồi tại trên bờ cát, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàn thành nổ nát thông đạo nhiệm vụ, hệ thống lại ban bố tiêu diệt trên địa cầu tất cả quái thú nhiệm vụ, cái này không nóng nảy. Không có càng cường lực hơn quái thú về sau, đều không cần hắn xuất thủ, những quái thú kia liền sẽ bị cái khác cơ giáp thợ săn cùng máy bay đại pháo giải quyết. Đội trưởng, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Tam Bảo Thai cùng nhau đối Phèn Mạn cúi đầu. Cái khác cơ giáp thợ săn cũng kịp phản ứng, cùng một chỗ đối với Phèn Mạn cúi đầu. Phèn Mạn mặt sầm lại, làm gì, muốn hay không lại cho ta thắp nén hương. Lúc này muốn làm gì không biết sao. Chúng ta lưu lạc hoang đảo, ba người các ngươi đi tìm nước ngọt, hai người các ngươi đi tìm đồ ăn, hai người các ngươi đi làm điểm nhánh cây nhóm lửa, cũng không biết cứu viện lúc nào mới có thể tìm được chúng ta. Hồng Kông cơ giáp căn cứ, còn lại ba đài cơ giáp đều đã hư hao, nhưng cũng phối hợp căn cứ lực lượng võ trang khác, thành công đem 5 con quái thú đều đánh chết. Nhưng là căn cứ trung tâm chỉ huy, nhưng không có bất luận kẻ nào lộ ra nụ cười chiến thắng. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không hủy đi quái thú thông đạo, hiện tại tất cả cố gắng đều là uổng phí. Năm đài cơ giáp tại Phèn Mạn dẫn đầu phía dưới, đi hủy đi quái thú thông đạo, bọn hắn chỉ có thể thông qua vệ tinh định vị quái thú thông đạo, lại không cách nào cấp cho cái gì chi viện. Thậm chí bọn hắn cùng năm đài cơ giáp liên hệ đều đứt mất, căn bản không biết tình huống tiến hành đến một bước nào. Nhưng là căn cứ bọn hắn suy tính, lúc này cơ giáp cũng đã đến cửa thông đạo, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ là thất bại rồi. Tôn Chính Quốc nhìn chằm chằm màn hình, tổng bộ còn để bọn hắn báo cáo căn cứ tình hình chiến đấu, có thể hắn quan tâm hơn không phải căn cứ A nếu như tiêu diệt thông đạo, như vậy còn muốn cái gì căn cứ. Đống nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình cái kia đại biểu thông đạo tiêu chí bắt đầu lấp lóe, hắn mạnh mà nắm chặt nắm đấm, chuyện gì xảy ra. Tôn Tướng Quân, chỗ lối đi phát sinh bạo tạc. Cái chỗ kia bản khối phát sinh dị động, đáy biển núi lửa phun trào, thông đạo hẳn là bị hủy đi. Thông tin tổ người phụ trách Triệu Hải Triều nhanh chóng nói. Phạm đội trưởng bọn hắn mở ra thông tin kết nối sao? Tôn Chính Quốc truy vấn. Không có tìm thấy được tín hiệu. Chúng ta sẽ tiếp tục lục soát, không biết dừng lại. Mà lại tổng bộ cũng biết tin tức, sẽ để cho cỡ lớn máy bay hành khách mang theo thiết bị từ phụ cận hải vực tuần hành, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Không cần chờ tổng bộ. Chúng ta sân bay không phải có cỡ lớn máy bay hành khách sao, trưng dụng, qua bên kia tìm kiếm. Còn có, chúng ta chiến đấu kết thúc, ta muốn điều động vệ tinh thuận lộ tuyến của bọn hắn bắt đầu lục soát. Tôn Tướng Quân, những cái kia vệ tinh không thuộc về căn cứ, mà là thuộc về tổng bộ, chúng ta tùy tiện điều động. Triệu Hải Triều trên mặt chần chờ. Ta đến gánh chịu, đây là mệnh lệnh, chấp hành. Tôn Tướng Quân, chuyện này ta đến gánh chịu đi, ta dùng ta quyền hạn điều động vệ tinh xem xét, căn cứ còn cần ngươi. Triệu Hải Triều lốp bốp đánh bàn phím. Phát hiện mải hệ hy ở sát chết trôi. Phát hiện không biết quái thú sát chết trôi. Từng đầu tin tức báo cáo đi ra, Tôn Chính Quốc khỏe mắt cũng đang cuồng loạn. Còn không có tới gần thông đạo, trên đường liền gặp gỡ nhiều như vậy quái thú. Nhìn như vậy đến, võ đạo ra bọn hắn là giết ra một đường máu, mới có thể dựa vào gần thông đạo. Rõ ràng toàn cầu nhiều như vậy căn cứ đã dùng tất cả biện pháp hấp dẫn quái thú, cũng thật thành công hấp dẫn không ít quái thú, thế mà còn có nhiều như vậy. Cũng may mắn tại Liệu Tần tiến sĩ báo cáo về sau, lại xuất hiện đột kỳ cùng Lịch Bạc, để liên minh quyết định thật nhanh, nếu không thì lại chậm trễ mấy ngày, muốn hủy đi thông đạo cũng không thể, địa cầu lại biến thành quái thú nhạc viên. Tôn Tướng Quân, một mực thẩm tra đến cửa thông đạo phụ cận, chưa phát hiện bất luận cái gì cơ giáp tung tích. Đều chết sao? Phèn Mạn cũng chết rồi. Tôn Chính Quốc gắt gao nắm chặt nắm đấm, tiếp tục tìm. Ma Đô cơ giáp căn cứ chiến đấu kết thúc, Lâm Chấn Đông ngay lập tức đi tìm căn cứ người phụ trách. Muốn nhìn một chút trụ sở liên minh bên kia, có cái gì tin tức truyền đến. Rất nhanh là hắn biết thông đạo bị hủy diệt, đã được đến chứng thực, nhưng là tất cả cơ giáp đều đã mất đi liên hệ, thậm chí bên trong phương chờ phái tàu ngầm mạo hiểm đi qua tiếp ứng, cũng không có tìm thấy được tín hiệu. Tiểu tử kia chết rồi. Rõ ràng hắn hận không thể tiểu tử kia tranh thủ thời gian tan biến, đem nữ nhi trả trở về, vì cái gì biết tin tức về sau, hắn sẽ còn cảm thấy ngực đổ đắc hoàng. Tờ giờ cờ tổng bộ bên kia lấy được thông đạo bị hủy diệt tin tức về sau, có người đang hoan hô, có người thở dài một hơi, nhưng phải biết tất cả đột kích đội cơ giáp đều liên lạc không được về sau, bọn hắn cũng đều trầm mặc. Rõ ràng tất cả cơ giáp đều lắp đặt khoang cứu thương cũng có thông tin cùng định vị công năng, bọn hắn không có một cái thoát đi ra sao. Mỹ cái kia đại biểu trong lòng mừng thầm, Phèn Mạn chết rồi, chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là chuyện tốt, liên minh coi như không giải tán cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn các quốc gia lại biết lâm vào cạnh tranh. Bên trong phương đã mất đi mạnh nhất cơ giáp thợ săn, bọn hắn nhưng không có, tương lai bọn hắn còn là toàn cầu đệ nhất quân sự cường quốc. Lâm Nguyệt ngồi trên ghế, trước mặt bày biện một bản cơ giáp động cơ sửa chữa sách, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào sách, một giờ trôi qua, nhưng không có lật qua lật lại một tờ. Lâm Nguyệt tỷ, ngươi ở đây. Lâm Nguyệt ngẩng đầu, là căn cứ thông tin tổ một cái tiểu cô nương, nhỏ hơn nàng một tuổi, hai người bình thường cũng rất trò chuyện tới. Lâm Nguyệt tỷ, ta nói sự tình, ngươi đừng kích động a, cái lối đi kia đã bị hủy diệt, quái thú sẽ không lại liên tục không ngừng xuất hiện. Vậy hắn, bọn hắn trở về rồi sao? Lâm Nguyệt mạnh mà đứng lên. Không có, liên lạc không được, vệ tinh cũng không có tìm thấy được bất luận cái gì cơ giáp tín hiệu. Cấp trên phỏng đoán, khả năng tất cả cơ giáp đều hủy đi, cũng không tìm được khoang cứu thương tín hiệu. Ngươi đừng thương tâm, còn tại tìm đâu? Lâm Nguyệt lần nữa ngồi xuống, ta tại sao phải thương tâm? Người khác có thể sẽ chết, hắn không biết, hắn nhất định sẽ trở về. Lâm Nguyệt tỷ, ngươi, ta còn phải xem sách, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Nguyệt cúi đầu. Tiểu cô nương thở dài, ra ngoài khép cửa lại. Đang nghe cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, trang sách lên xuất hiện hai giọt vết nước. Trên hoang đảo, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trên trạc cây mặc chim biển, dạ lệ không ngừng lật qua lại. Đội trưởng, quái thú bị tiêu diệt về sau, ngươi nói liên minh sẽ còn ở đây sao? Chúng ta sẽ trực tiếp giải nghệ sao? Dạ lệ nhịn không được hỏi. Những thứ này ta làm sao biết, ta cũng không phải cao tầng. Ngược lại là những cái kia vừa thành lập cơ giáp học viện cái gì, có lẽ sẽ bị thủ tiêu đi. Phẹn mạn cầm trong tay một cái vừa lột ra trứng chim, hương vị cũng không tệ lắm. Vậy ngươi có sắp xếp gì không? Ngươi sẽ giải nghệ sao? Tất cả mọi người nhìn xem phẹn mạn, muốn biết phẹn mạn lựa chọn như thế nào. Ai biết được, chí ít quái thú thanh lý hoàn thành trước đó, ta không biết giải nghệ đi, cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi đâu, có nghĩ kỹ về sau muốn làm gì sao? Phẹn mạn trong lòng tự nhủ, các ngươi coi là cái lối đi kia bị hủy diệt về sau, liền rốt cuộc sẽ không mở ra rồi. Có thể mở ra một lần, liền có khả năng lại mở ra lần thứ hai. Xem ra hắn cần thiết cho thế giới này lại làm ra một chút cải biến, quay đầu đến cùng Lâm Nguyệt phụ thân thật tốt nghiên cứu một chút. Chúng ta chuẩn bị trở về nhà, có lẽ có thể cùng những người khác cùng một chỗ, trùng kiến gia viên. Lão Hèn Sen nói. Chúng ta cũng thế, ta nhớ nhà. Hệ cổ xạ bờ cơ giáp thợ săn nói. Tam bảo thai huynh đệ nhìn nhau một cái, bọn hắn không biết mình cái kia làm gì, có lẽ chờ lấy cấp trên quyết định đi. Tiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn an bài một cái tốt chỗ, mà lại đội trưởng cũng không biết mặc kệ bọn hắn. Dạ lịch ngược lại là nhăn nhó nhìn xem mỏ gì mà cổ, cũng không biết mỏ gì mà cổ có nguyện ý hay không cùng hắn về Mỹ, hắn muốn mua cái nông trường, nghĩ có cái nhà. Tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ đi, các ngươi có yêu cầu gì, quay đầu đều nói ra, chỉ cần không phải quá mức, cấp trên khẳng định đồng ý mà lại lần này, mỗi người các ngươi đều có thể lấy được một số lớn tiền thưởng, đầy đủ các ngươi làm phú gia ông. Nhưng là ta hy vọng mặc kệ các ngươi làm cái gì, đối với mình rèn luyện đừng có ngừng, bảo trì tốt chính mình trạng thái. Hôm nay mọi người liền thay phiên trông coi đống lửa đi, hướng đông về sau thả khói, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về nhà. Chương 171, quái thú sẽ còn lại đến. Ha ha, nơi này, làm sao bay đi rồi? Dạ lịch nhảy chân phất tay, rõ ràng máy bay vừa rồi liền tại bọn hắn trên đầu xoay quanh A. Dạ lịch, đừng có gấp, bọn hắn rất nhanh biết trở về. Ngươi cảm thấy cái kia máy bay lớn có thể dừng ở trên hoang đảo sao? Lão Hèn Sẻn vỗ vỗ Dạ Lịch bả vai. Chỉ cần cứu viện phát hiện bọn hắn, cái kia rất nhanh liền sẽ đến đón hắn nhóm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy máy bay quay đầu trở về, đồng thời nhảy dù xuống tới hai phần vật tư. Một phần rơi vào ở trên đảo, một phần rơi vào hải lý. Phẹn mạn đem hải lý cái dương kéo về sau, trên đảo cái dương cũng đã bị mang về mở ra, bên trong là đồ ăn, lều vải, quần áo cùng dược phẩm. Phèn mạn cái dương này mở ra, bên trong có hay không tuyến điện đài, tín hiệu định vị máy, đèn tin, sẻn công binh, ca cờ loa y có những vật này, bọn hắn cũng là đến ở trên đảo nghỉ phép, dù sao ở trên đảo cũng không có cái gì cơ lớn động vật, ngược lại là có rất nhiều mỹ vị trứng chim, dù a biển trứng cái gì. Mệt mỏi đi dựng trướng đồng nghỉ ngơi, quần áo có tổn hại cái gì, cũng đi đổi thoáng cái, đồ ăn chính mình điểm một cái đi, lào hèn sẻn, ngươi dùng điện đài cùng liên minh liên lạc một chút, ta đi phơi cái mặt trời. Phẹn mạn trực tiếp nằm tại trên cái dương, ấm áp ánh nắng vẩy lên người, thoải mái. Khi bọn hắn liên hệ với tổng bộ, cáo chi năm đài cơ giáp toàn bộ bị hủy, nhưng là tất cả cơ giáp thợ săn đều khi còn sống, tổng bộ bên kia truyền ra thắng lợi tiếng hoan hô. Cơ giáp hủy không sao, anh hùng đều còn tại. Tin tức này cũng cấp tốc truyền về tất cả căn cứ, đồng thời tờ giờ cờ thông qua các loại truyền thông, công bố ra ngoài tin tức thắng lợi. Lâm Nguyệt tỷ, cho ngươi xem cái này. Thông tin tổ tiểu cô nương cầm một cái tấm phẳng ngả vào Lâm Nguyệt trước mắt. Lâm Nguyệt sưng đỏ hai mắt nhìn sang, mạnh ma trứng lớn, còn sống, nàng liền biết, phẹn mạn nhất định sẽ không chết. Ô ô ba. Lần này Lâm Nguyệt là thật khóc ra tiếng, thế nhưng lại không có cái gì nước mắt. Lâm Nguyệt tỷ, Phạm đội trưởng còn sống, ngươi khóc cái gì à, để hắn trở về nhìn thấy lo lắng nhiều. À, ta cho ngươi từ phòng y tế cầm đường gỡ lù cô, tranh thủ thời gian uống, hai cái này mắt thiếp ngươi một hồi dán lên ngủ một giấc, ngày mai bọn hắn an vị tàu ngầm trở về. Đúng, trời tối ngày mai căn cứ còn có một cái chúc mừng hoạt động, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn phải cùng Phạm đội trưởng cùng một chỗ khiêu vũ đâu, cũng không thể sương ánh mắt. Lâm Nguyệt dùng sức chút gật đầu, lập tức từ trong ngăn kéo lật ra một chiếc gương. Ai nha, mình bộ dáng xấu chết rồi, không thể để cho Phèn Mạn nhìn thấy. Nàng còn nghĩ tới đến Phèn Mạn trước khi đi nói với nàng, tơ trắng, khó tìm à, một hồi đi trong thành mua hai cặp, không, năm hai. Ngày thứ hai trạng vào tối, một chiếc tàu ngầm xuất hiện tại Hồng Kông căn cứ phụ cận hải vực, bất quá bên này căn bản không có BNKNG, cho nên tàu ngầm cũng vô pháp cập bờ, căn cứ phái một khung trực thăng vận tải đi đem tất cả mọi người mang về. Làm Phèn Mạn bọn hắn đi xuống máy bay trực thăng thời điểm, tất cả mọi người đang vỗ tay, còn có người huýt sáo. Trước mắt còn có một cái cực lớn hoành phi, trên đó viết hoan nghênh anh hùng về nhà. Nhìn thấy mấy đài camera nhắm ngay bọn hắn thời điểm, Dã Lịch lúc đầu cười hì hì biểu lộ, lập tức trở nên phi thường nghiêm túc, đối tất cả mọi người cúi chào. Anh hùng nha, nhất định phải có anh hùng bộ dáng, đây cũng là lúc trước hắn làm Mỹ Vương bài cơ giáp thợ săn tham gia các loại phỏng vấn chỗ huấn luyện ra kỹ năng. Ở căn cứ cơ giáp trong kho hàng, lúc này đèn đuốc sáng trưng, phía trên còn che kín giải lụa màu chờ trang chi, còn lâm thời lắp đặt một chút đèn. Không chỉ là Tôn Chính Quốc tại, còn có tờ giờ cờ chín cự đầu một trong bên trong Phương Lão Đại cũng tại, cố ý chạy tới. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, khích lệ từ nói lại nhiều cũng không đủ, bất quá ta còn phải cho những anh hùng một chút nói chuyện thời gian. Phía dưới hoan nghênh lần này đột kích đội các thành viên lên đài phát biểu. Phèn Mạn không có cái thứ nhất đi lên, mà là trước hết để cho Tam Bảo Thai đi lên, bọn hắn nhỏ tuổi nhất. Ta tưởng rằng đội trưởng ra tay trước nói, có thể là đội trưởng ở Nghĩ Từ Nhi, ba người chúng ta trước tiên là nói về hai câu. Mọi người phát ra thiện ý tiếng cười, dù sao tất cả cơ giáp thợ săn đều sẽ phát biểu. Lần này sở dĩ có thể thành công, tất cả đều là bởi vì đội trưởng. Là đội trưởng dẫn đầu chúng ta một đường giết đi qua, xông phá gian nan hiểm trở, đến thông đạo bên cạnh. Nếu như không phải đội trưởng, ba người chúng ta đã chết rồi. Khả năng các ngươi không rõ lắm, đội trưởng nổ nát thông đạo thời điểm, cơ giáp của chúng ta đã phế, cái kia quái thú thủ lĩnh, vô luận chúng ta làm sao tiến công, đều không có một tia vết thương. Nếu như không phải bị làm đến trong thông đạo cùng một chỗ hủy đi, khả năng chúng ta mở ra khoang cứu thương cơ hội cũng không có. Các ngươi khẳng định cho là chúng ta là mở ra khoang cứu thương, sau đó liền trôi đến trên hoang đảo. Trên thực tế chúng ta bị vây ở khoang cứu thương bên trong, bởi vì bạo tạc, để khoang cứu thương bị tổn thương. Nếu như không phải đội trưởng, chúng ta khả năng đã bị chết đuối. Ba huynh đệ xuống tới về sau, Dã Lịch cùng mỏ gì mà cô đi lên, nói cùng ba huynh đệ không sai biệt lắm. Đều là đem công lao đều gắn ở Phèn Mạn trên thân, không có Phèn Mạn, bọn hắn sẽ chết. Vừa mới bắt đầu, mọi người không có quá để ý, ba huynh đệ là Phạm đội trưởng một tay bồi dưỡng được đến, đối với Phạm đội trưởng phi thường sùng bái, cái này tất cả mọi người rõ ràng, nhưng bây giờ Dã Lịch cùng mỏ gì mà cổ cũng nói như vậy, chẳng lẽ công lao thật đều là Phạm đội trưởng. Đến hệ cổ Saber, Sơ Chắc Cơ ở hủ ẹ cả cơ giáp thợ săn cũng nói như vậy về sau, mọi người mới chính thức tin tưởng. Tất cả quái thú đều là Phạm đội trưởng giết, thông đạo cũng là Phạm đội trưởng hủy đi, thậm chí cuối cùng bọn hắn tất cả cơ giáp thợ săn, cũng đều là bị Phạm đội trưởng cứu được. Còn có cái gì Phạm đội trưởng chém giết quái thú thời điểm miệng bên trong ngâm nga bài hát, Phạm đội trưởng tại bờ biển phơi nắng chờ sự tình, đều bị mọi người biết. Rốt cục đến phiên Phèn Mạn lên đài, tất cả mọi người chờ mong Phạm đội trưởng có thể nói ra đến cái gì. Ta biết lần này thông đạo bị nổ nát, tất cả mọi người rất vui vẻ. Thậm chí rất nhiều người đều đang nghĩ. Về sau cần phải thay cái công việc gì, hoặc là lúc nào xuống biển đi chơi, bao lâu có thể ăn được yên tâm hải sản. Cao hứng như vậy thời gian, ta vốn không muốn cho mọi người dội nước lạnh, nhưng cũng nhất định phải cho mọi người nhắc nhở. Các ngươi có nghĩ tới không, quái thú thông đạo có thể mở ra một lần, vậy có phải có thể mở ra lần thứ hai? Câu nói này nói ra, lúc đầu phía dưới náo nhiệt tràng cảnh nháy mắt tiến tĩnh. Quái thú thông đạo, sẽ còn mở ra lần thứ hai. Trên địa cầu quái thú còn chưa toàn bộ tiêu diệt. Trước đó đã phát hiện có quái thú có thể sinh sôi, như vậy là không những quái thú khác biết che giấu, tại địa cầu vụn trộm sinh sôi. Rất nhiều quái thú huyết nhục bị tư nhân thông qua phi pháp thủ đoạn mua đi, thậm chí một số người còn sử dụng dùng quái thú huyết nhục, gen chờ chế tác cái gọi là có thể cường thân kiện thể thuốc, bọn hắn gen sẽ hay không phát sinh biến đến gì. Trong biển rộng, còn có thật nhiều bị quái thú phá hủy thành thị duyên hải, thậm chí bao gồm bộ phận đất liền thành thị, đều có quái thú huyết độc tồn tại, chúng ta dùng ký sinh trùng trên thân để luyện ra vật chất làm thuốc giải độc tề, thật sự có thể hoàn toàn thanh trừ sao? Trong biển rộng sinh vật, lúc nào mới có thể yên tâm dùng ăn? Hải vận đường thuyền lúc nào có thể khôi phục? Phong ngự tường thật cần phải hủy đi sao? Cơ giáp nghiên cứu, pha y chăng cần phải từ bỏ rồi? Hư hao cơ giáp, còn muốn sửa chữa sao? Lần này, là giờ cờ thắng lợi, cũng là toàn nhân loại thắng lợi, nhưng chúng ta cũng không thể buông lỏng, quái thú còn sẽ tới. Lúc đầu toàn cầu lai sở trệ ảm lần này chúc mừng hoạt động, giờ cờ cao tầng cũng đều thật cao hứng, bọn hắn cần anh hùng đến phấn chấn toàn cầu sĩ khí, nhưng nghĩ không ra phẹn mạn vậy mà lại nói ra như thế một phen. Kỳ thật cấp trên cũng nghĩ qua có khả năng này, nhưng lại cảm thấy quá khó khăn. Căn cứ bọn hắn suy tính, quái thú có lẽ trước đó thật tới qua địa cầu, nhưng hẳn là kỷ phấn trắng thời đại, cái này cũng nhiều ít năm, quái thú mới đến lần thứ hai, lần tiếp theo còn không chừng bao nhiêu năm sau đâu. Khi đó trên địa cầu khoa học kỹ thuật khẳng định càng mạnh, đánh quái thú tất nhiên không đáng kể. Có thể để phèn mạn kiểu nói này, làm cho giống như mai kia quái thú thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra đồng dạng, đây không phải nói bậy sao. Có người ác ý suy đoán, khẳng định là phèn mạn biết một khi quái thú tan biến, như vậy giờ cờ cũng sẽ thành lịch sử. Đến lúc đó phèn mạn đã mất đi thứ nhất cơ giáp thợ săn cái này còn sáng, sẽ không còn có quyền lực gì, nhiều lắm là làm danh nhân. Phèn mạn khẳng định là cố ý nói như vậy, để cho chính hắn giữ lại quyền lực, thậm chí quyền lực tiến thêm một bước. Mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, có tán đồng phèn mạn, có thì đối với phèn mạn lời nói này hoàn toàn phủ định, nhưng bất kể nói thế nào, đoạn văn này bị truyền đến toàn cầu người trong lỗ thai. Kỳ thật giờ cờ thành lập cho tới nay liền tràn ngập tranh luận, tỉ như giờ cờ vốn là Pacific Rim quân sự phòng ngự liên minh, cái kia không phải Thái Bình Dương Hải vực quốc gia, vì cái gì cũng tham dự vào rồi. Bọn hắn thuộc về là bị ép buộc, bao quát những cái kia nội lục quốc gia. Nếu như Thái Bình Dương ven bờ bị công phá, đất liền cùng cái khác hải vực đồng dạng sẽ bị tổn thương. Thái Bình Dương Hải vực quốc gia yêu cầu quốc gia khác có thể không tham dự chiến đấu, nhưng nhất định phải xuất tiền. Thế nhưng là quốc gia khác lại không nguyện ý xuất tiền giúp đỡ Thái Bình Dương Hải vực quốc gia lắp ráp cự hình cơ giáp. Làm quái thu tan biến về sau, những thứ này cự hình cơ giáp đều là đại sát khí, đối cái khác quốc gia lực uy hiếp quá lớn. Thế là những cái kia nội lục quốc gia cùng cái khác không phải Thái Bình Dương Hải vực quốc gia liền yêu cầu Thái Bình Dương ven bờ tu kiến phòng ngự tường, nói là có thể cung cấp rất mạnh phòng hộ năng lực. Cứ như vậy tiền của bọn hắn tài trợ, thứ hai cũng không có để Thái Bình Dương Hải vực quốc gia dùng tiền của bọn hắn tăng lên chính mình thực lực quân sự. Loại này phòng ngự tường, dù sao cũng ngăn không được máy bay đại pháo, nhiều lắm là dùng để ngăn cản biển gầm, quái thú thật lên bờ, mấy cái liền có thể hủy đi. Mà giờ cờ đánh chết quái thú về sau, lấy được huyết nhục các thứ, trong bọn họ lục quốc gia cũng muốn phân một phần, hoặc là cùng hưởng một chút nghiên cứu tư liệu. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy rất nhiều quốc gia cũng không có đem tất cả tư liệu đều cùng hưởng, tàng tư. Giờ cờ nội bộ xưa nay không là bền chắc như thép, mỗi cái quốc gia đều có mình ý nghĩ, rất nhiều người cảm thấy phèn mạn chính là bên trong phương lợi ích người phát ngôn, tuyên truyền lên càng là tận hết sức lực. Cũng không có biện pháp à, quốc gia khác phái tới cơ giáp thợ săn, xác thực so ra kém phèn mạn, lần này nổ nát thông đạo, Mỹ cho là bọn họ có thể ra cái danh tiếng lớn đâu, kết quả tất cả cơ giáp thợ săn đều nói công lao thuộc về phèn mạn. Hiện tại phèn mạn còn nói ra như thế một phen nói chuyện giật gân. Nói không chừng cũng là bên trong phương thụ ý. Phèn mạn nhìn thấy rất nhiều người cảm xúc trở nên xuống, ngược lại lại nói ra, bất quá liền xem như quái thú lại đến, chúng ta y nguyên có thể chém giết, cũng có thể lần nữa hủy đi thông đạo. Câu nói này để bầu không khí lần nữa tăng vọt, Tôn Chính Quốc cũng mau đem phèn mạn đổi lại, tuyên bố hội liên hoan chính thức bắt đầu. Phèn mạn đi đến Lâm Nguyệt bên người, giắt tay của nàng đi vào sân nhảy, để ngươi lo lắng. Ta không quá biết khiêu vũ. Không có việc gì, ta cũng không quá sẽ. Cùng nhau chơi đùa mà thôi. Phèn mạn chuyên nghiệp vũ bộ, mang theo Lâm Nguyệt, rất nhanh trở thành toàn trường tiêu điểm, để bên cạnh lôi kéo mỏ gì mà cổ khiêu vũ dạ lịch 10 phần phiền muộn. Còn có cái gì là đội trưởng sẽ không sao? Khiêu vũ đều cùng chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên giống như. Một khúc mua tất, hai người qua một bên tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Nguyệt cầm trong tay một cái mâm đựng trái cây, xâm một khối quả xoài đưa vào phèn mạn trong miệng. Ngươi vừa rồi nói những cái kia, quá dọa người, quái thú thật sẽ còn lại đến. Khả năng rất lớn biết lại đến. Newton tiến sĩ lúc ấy nhìn thấy, quái thú là dị tinh cầu người ngoài hành tinh chế tạo ra, chính là vì chiếm lĩnh địa cầu. Bọn hắn có thể tìm tới địa cầu tọa độ, há lại sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Cấp thứ 5 quái thú, cũng không phải là phổ thông cơ giáp có thể giải quyết, nếu như chúng ta kỹ thuật đỉnh chỉ nghiên cứu phát minh, như vậy tương lai càng rất mạnh hơn lực quái thú đến, địa cầu đem không chỗ dựa vào. Đạn hạt nhân có thể làm được, thế nhưng là lúc này địa cầu vũ khí hạt nhân kỹ thuật, ô nhiễm tạo thành tổn thương lớn hơn. Cái kia đại khái phải bao lâu? Lâm Nguyệt một mặt lo lắng, chúng ta kỹ thuật tốc độ tăng lên rất nhanh sao? Không biết, có lẽ 1-2 năm, có lẽ 1-2 chục năm. Đừng lo lắng, liền xem như quái thú lại đến, ta cũng có thể làm được. Lại nói, không phải còn có Lâm Thúc bọn hắn sao? Tiểu tử ngươi còn biết có ta. Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Phèn Mạn sâu kín xuất hiện. Lâm Thúc, ngài cũng tới. Phèn Mạn đứng dậy. Ta không thể tới. Lâm Chấn Đông hừ lạnh một tiếng, thân thể kiểm tra qua sao, thụ thương không có. Thân thể ta tốt đây, một chút việc còn không có. Lâm Thúc, đi theo ta, có chút đồ tốt cho ngài nhìn. Phèn Mạn cảm thấy, có nhiều thứ có lẽ cần phải lấy ra, có thể giúp địa cầu khoa học kỹ thuật tăng lên một chút. Lâm Nguyệt, ngươi trước tiên ở chỗ này chơi, ta cùng Lâm Thúc thương lượng chút chuyện. Lâm Nguyệt bĩu môi, oán trách nhìn xem lão bà, cũng là bởi vì ngươi, ta cùng Phèn Mạn đều không nói mấy câu đâu. Lâm Chấn Đông một mặt vô tội, là Phèn Mạn tìm ta có việc, ngươi chừng ta làm gì. Bất quá tiểu tử này tìm chính mình chuyện gì, vật gì tốt. Lúc hắn trở lại, mang đồ vật gì sao? Trở lại chính mình ký túc xá, Phèn Mạn từ dưới giường lôi ra một cái dương. Lâm Chấn Đông cau mày, cái này không phải liền là cho bọn hắn nhảy dù vật tư dương sao, tiểu tử này còn mang về rồi. Bên trong có vật gì tốt? Phèn Mạn, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Ngươi giấu một chút quái thú thứ ở trên thân. Chẳng lẽ là các ngươi nói cấp 5 quái thú? Không đúng, không phải nói cấp 5 quái thú không bị tổn thương sao? Lại nói cũng không nên cho hắn A, cần phải giao cho nghiên cứu quái thú chuyên gia. Lâm Thúc, không phải quái thú thứ ở trên thân, là một chút thoạt nhìn như là vũ khí loại hình đồ vật, tựa như là bị quái thú từ thông đạo đầu kia mang tới. Ta đoán là thông đạo bạo tạc về sau, bị nước biển xông lên hoang đảo bên cạnh, bị ta phát hiện, giấu ở trong dương mang về, ngài nhìn xem có hay không giá trị nghiên cứu. Phèn Mạn từ Man in Black thế giới mang về một chút vũ khí, rất nhiều đều hao hết năng lượng, thuận tay đều cho lấy ra, nếu như có thể chế tạo ra càng lớn, sát thương quái thú liền càng đơn giản. Phèn Mạn mở ra cái dương, Lâm Chấn Đông thăm dò đi đến nhìn thoáng qua, xác thực giống như là một chút vũ khí, có thể tạo loại hình rất kỳ quái, tài liệu hắn cũng nhìn không ra tới. Cái này hẳn là băng đạn, bên trong là trống không a, bên trong này ngược lại là có cái gì, cảm giác giống như là cái gì năng lượng, ta thử một chút. Chờ một chút. Phèn Mạn đưa tay bắt lấy Lâm Chấn Đông cổ tay, Lâm Thúc, cái này thế nhưng là quái thú thông đạo bên kia chuyển tới vũ khí, ngài cảm thấy uy lực có thể nhỏ sao. Còn là không muốn tại ta trong phòng thí nghiệm, ngài mang về, an bài chuyên gia nghiên cứu. Cái này thế nhưng là dị tinh cầu vũ khí, ngươi muốn à, dị tinh cầu có thể chế tạo ra quái thú, đó có phải hay không cái này vũ khí cũng có thể giết chết quái thú. Loại này tiểu bất điểm, có thể giết chết quái thú. Lâm Chấn Đông một mặt hoài nghi. Tối thiểu nhất có thể tạo thành sát thương A. Nếu như phá giải nguyên lý, có thể tiến hành phóng đại A. Lâm Thúc, cái này chỉ có chúng ta có. Chuyện này, trước mắt cũng chỉ có hai người chúng ta biết, nhất định giữ bí mật. Lâm Chấn Đông biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, ngươi nói đúng, nếu như có thể hiểu do nguyên lý, khẳng định đối với chúng ta có chỗ viện trợ. Tiểu Phạm, ngươi lập đại công. Cái dương đóng lại, ngươi ở chỗ này nhìn xem, một bước không cho phép rời khỏi, ta đi tìm Lao Tôn, lập tức an bài máy bay đem cái này đưa đi nội địa trung tâm nghiên cứu. Vật trọng yếu như vậy, Phèn Mạn trước đó liền tùy ý đặt ở dưới giường, tiểu tử này nghĩ như thế nào? Nửa giờ sau, một khung máy bay từ Hồng Kông quân dụng sân bay cất cánh, bay hướng nội địa. Phèn Mạn trở lại cơ giáp nhà kho tiệc tối trận, Lâm Nguyệt nhìn chung quanh một chút, cha ta đâu? Đi, nói là nhìn thấy chúng ta tương thân tương ái, nghĩ à gì, cho nên để Lão Tôn an bài máy bay. Phèn Mạn nghiêm trang nói. Lâm Nguyệt, chương 172, liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Khoảng cách Hồng Kông căn cứ chúc mừng tiệc tối bất quá một ngày thời gian, TTGK liền tuyên bố một cái trọng yếu tin tức, có 10 cái thành viên nước, lựa chọn rời khỏi liên minh. Cái kia 10 cái thành viên nước lý do cũng rất chú đáo. Bọn hắn vốn cũng không phải là Thái Bình Dương duyên hải quốc gia, lúc trước gia nhập liên minh, cũng là vì toàn nhân loại, viện trợ liên minh đối kháng quái thú. Hiện tại thông đạo đã hủy đi, quái thú số lượng nghe nói không đủ 10 cái, còn lại giao cho liên minh những cái kia căn cứ dụ bắt là được, bọn hắn không tham dự nữa. Dù sao bọn hắn cũng đã phân đến một chút quái thú huyết nục, đầy đủ dùng cho nghiên cứu. Liền xem như tương lai có là cái gì mới thành quả nghiên cứu, bọn hắn cũng không quan tâm. Nếu quả thật tốt như vậy nghiên cứu ra được, sớm đã có đột phá, làm sao đến mức thời gian dài như vậy đều không có quá lớn tiến triển. Liền xem như thật có, bọn hắn cũng có thể lần nữa liên hợp lại, yêu cầu sắp thành quả cùng hưởng, quái thú tài nguyên là thuộc về toàn nhân loại, mà không phải một ít quốc gia, càng không phải là một ít người. Có người trước tiên lui ra, về sau liền có càng nhiều quốc gia lựa chọn rời khỏi, toàn bộ đều là không phải Thái Bình Dương hải vực quốc gia. Đợi đến những quốc gia này đều rời khỏi về sau, mọi người coi là liên minh rốt cục có thể ổn định lại, nhưng lại không biết càng lớn sự tình đã đang nổi lên bên trong. Mỹ California, tờ giờ cờ cờ trụ sở liên minh. Lúc trước nơi này sở dĩ có thể trở thành trụ sở liên minh, cũng bởi vì nơi này nắm giữ cái thứ nhất quái thú thi thể. Thế nhưng là sau đó Trung Phương chém giết càng nhiều quái thú, liền châu Úc đều chém giết rất nhiều quái thú, Mỹ bên này liền muốn ra một cái biện pháp khác. Tìm người đi địa phương khác mua quái thú huyết nhục chờ tiến hành nghiên cứu, bán cho một chút kẻ có tiền, đổi lấy tiền lại vùi đầu vào trong nghiên cứu, cam đoan càng nhanh nghiên cứu ra thành quả. Vì thế mấy người phía sau duy trì hạn nghỉ bản trao, một cái đã từng bất quá tại California địa khu chợ đen thương nhân, đem hắn chế tạo thành toàn cầu đệ nhất quái thú thương nhân. Có thể nghĩ không đến thế mà đưa tại Hồng Kông, trực tiếp bị bắt, còn buộc lộ ra một lão bản thân phận. Cuối cùng Mỹ bên này trả giá cái giá cực lớn, đem nguyên bản ưu thế toàn bộ chôn vùi. Bọn hắn vẫn muốn duy trì thăm dò quái thú thông đạo bên kia, đi quái thú sinh tồn tình cầu nhìn xem, dù sao cũng không phải bọn hắn đi, bọn hắn nhiều nhất cung cấp một chút tài chính, một chút cơ giáp, chịu chết cũng không phải bọn hắn, tốt nhất đang lừa dối liên minh thành viên khác nước phái người đi. Đáng tiếc cũng bị Trung Phương cho pha trộn thất bại, nhất là cái kia phèn mạn. Newton tiến sĩ một phen ngôn luận, để bọn hắn cũng sợ hãi, bọn hắn muốn lợi ích lớn hơn nữa, cũng không thể lấy hủy diệt địa cầu làm đại giá, vậy bọn hắn cũng vô pháp sinh tồn, lợi ích cũng đều là nói xuông. Nhưng liền nổ nát quái thú thông đạo công lao, cũng hơn nửa bị phèn mạn lấy đi, bị Trung Phương lấy đi. Rõ ràng bọn hắn phái ra mạnh nhất sở trạch cơ ở UEK, lại một lần gặp gỡ lịch bát. Còn tốt, Trung Phương không có độc chiếm công lao, nói đây là toàn bộ liên minh công lao, nhưng dân chúng không nghĩ như vậy, đối với cái kia phèn mạn càng sùng bái. Càng không nghĩ tới là, phèn mạn nói thẳng quái thú thông đạo khả năng xuất hiện lần nữa, cũng may tin tưởng người cũng không nhiều. Submit, toàn cầu quái thú đoán chừng không đủ 10 cái, nhất định phải nhanh bắt giết. Hiện tại chúng ta có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đem quái thú dẫn tới chúng ta bên này bắt giết, nhưng là muốn hao phí cái giá cực lớn, không chỉ là đạn dược chờ hao tổn, còn có thể tạo thành căn cứ của chúng ta bị tổn thương, cơ giáp hư hao cả cỡ loại y. Nhưng chỗ tốt là chúng ta có thể lấy được quái thú thi thể, liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, thi thể này chúng ta không cần thiết phân cho những người khác, hoàn toàn có thể độc chiếm, dùng cho đến tiếp sau nghiên cứu khoa học. Lựa chọn thứ hai, chính là đem quái thú xua đuổi đến Trung Phương, Nga Phương Hải Vực. Bọn hắn lần trước đại quyết chiến, cũng tổn thất rất nhiều cơ giáp, mà lại đường ven biển rất dài, nhất là Thái Bình Dương hải vực, một khi quái thú xuất động, bọn hắn có khả năng bị tổn thương. Khi đó chúng ta chỉ cần ngồi xem náo nhiệt, liền có thể suy yếu cái kia 2 quốc gia thực lực, từ đó để chúng ta lần nữa ở vào dẫn trước địa vị. Đến nỗi nói khả năng bị đối phương lấy đi tất cả quái thú huyết nục, cái kia cũng không quan hệ, dù sao chúng ta đã có rất nhiều, hơn nữa còn có thể dùng một chút những biện pháp khác, để chúng ta lấy được thành quả nghiên cứu. Hai người ngồi xuống, thương lượng đại sự, hai cái này biện pháp đều có lợi có hại, cụ thể lựa chọn thế nào, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Đờ dẹt, bất kể nói thế nào, quái thú là nhất định phải nhanh diệt đi, nếu không thì thật để bọn chúng tại địa cầu tiến hóa, sinh sôi, vậy đối với ta nhóm cũng không phải chuyện tốt. Cho nên diệt đi quái thú là nhất định, nhưng làm sao diệt, ngươi còn đang do dự. Chúng ta không ngại đem cái vấn đề khó khăn này, giao cho đối phương tuyển chọn, dạng này vô luận là đúng hay sai, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Mà một khi sai, Trung Phương thanh danh lại nhận cực lớn tổn thất. Phèn mạn, ngươi điều lệnh xuống tới, chính mình nhìn một chút đi. Tôn Chính Quốc đem một phần đại lão ký tên văn kiện đưa cho phèn mạn. Để ta đi đất thủ. Đây là ý gì? Phèn mạn đem văn kiện buông xuống. Ta cũng không rõ lắm, bất quá bên kia cũng là chiến lược yếu địa, mà lại lần này quân hàm của ngươi là biết lần nữa tăng lên, muốn giống như ta đi. Còn coi à, không chỉ là ngươi, Tiểu Nguyệt điều lệnh cũng xuống, cùng ngươi cùng đi. An bài ở bên kia một cái động cơ sở nghiên cứu công việc, chính nghiên cứu viên. Ta đoán là cấp trên đối ngươi bảo hộ, ngươi danh tiếng quá thịnh, đồng thời đắc tội không ít tờ giờ cờ người trong liên minh, quái thú còn tại thời điểm, bọn hắn không biết động tới ngươi, nhưng là quái thú không tại, khó tránh khỏi có người âm thầm hạ thủ. Thiên phủ bên kia, cũng không phải dễ dàng như vậy thẩm thấu. Phèn mạn xoa cằm, hắn coi là liền xem như rời khỏi Hồng Kông căn cứ, cũng hẳn là hồi ma đều căn cứ, hoặc là đi kinh thành bên kia. Nghĩ không ra là đất thuộc thiên phủ, về sau cũng không sầu không có ăn ngon nổi lẩu. Trong lòng của hắn có cái suy đoán, có lẽ cái nào đó trọng yếu sở nghiên cứu, là ở chỗ đó, nghiên cứu một chút mới vũ khí. Mình tới bên kia, không biết là được bảo hộ, còn là bảo hộ người khác đâu. Ta lần này sẽ tăng lên, ngươi đây. Không có muốn đi lên động một cái ý tứ. Ngươi thế nhưng là Hồng Kông căn cứ tổng chỉ huy, người phụ trách, lần này ngươi công lao cũng không nhỏ a. Phèn mạn tò mò nhìn Tôn Chính Quốc. Ta tạm thời còn tại Hồng Kông căn cứ, đợi đến quái thú toàn bộ tiêu diệt về sau, khả năng cũng đến Thiên Phủ đi. Tôn Chính Quốc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phèn mạn là đuổi qua hắn, nhưng rất nhanh hắn lại biết vượt qua đi, mà lại vẫn là phèn mạn lãnh đạo. Bị như thế một người trẻ tuổi ở phía sau đuổi theo, áp lực của hắn cũng là lớn vô cùng. Vậy ta đây trước chúc mừng, lần này cuối cùng dọn dẹp quái thú sự tình, ta có thể giúp chuyện, cho ta một bộ người máy, chờ ta giải quyết lại đi. Mặc dù người khác giải quyết quái thú, hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể phần thưởng kia cái gì liền không có. Huống chi xử lý quái thú, cũng có thể cầm tới bảo dương, chân muối lại nhỏ cũng là thịt. Không cần, bên này lực lượng vũ trang đầy đủ, ngươi trước tiên có thể hồi ma đều nghỉ ngơi một tháng. Bất quá ngươi gần nhất nhất định chú ý, tờ giờ cờ gần nhất lòng người rung động, sẽ không tiếp tục bảo trì đoàn kết, liên minh muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 173, hai người cơ giáp ta cũng có thể sử dụng. Lại một lần nữa trở lại ma đô, phèn mạn phát hiện nơi này có biến hóa cực lớn. Tỷ như nhìn thấy ngay tại chữa trị bến tàu, nhìn thấy rất nhiều người tại phòng ngự trên tường du ngoạn, thậm chí nhìn thấy rất nhiều người chạy đến phòng ngự ngoài tường trên bờ cát. Quái thú còn không có hoàn toàn tiêu diệt đâu, những người này lá gan quá lớn, bên này căn cứ người phụ trách cũng mặc kệ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cái kia đại lâu trên màn hình như thế nào là ảnh chân dung của hắn, đây là trò chơi tuyên truyền. Đưa tiền sao liền dùng ta hình tượng. Phèn mạn, ngươi muốn ở đâu mua phòng ốc? Là ưa thích cao tầng còn là tòa nhà? Nếu không suy tính một chút kinh thành tứ hợp viện. Lâm Nguyệt ở bên cạnh liếc nhìn điện thoại di động. Tiền của chúng ta, mua được tứ hợp viện. Tứ hợp viện mặc dù là nhà trệt, nhưng là cái kia giá cả, so rất nhiều danh xưng lầu vương đơn giá đều quý. Mua được A ngươi có phải hay không xưa nay không nhìn tài khoản của mình? Ngươi nhìn A, lấy ngươi làm nguyên mẫu điện ảnh chiếu lên hai bộ, bộ ba còn tại quay chụp bên trong. Cái này ngươi cầm đều là chia hoa hồng, trước hai bộ đều là năm đó toàn cầu phòng bán vé quán quân, ngươi phân đại khái 3 ước đô la. Còn có lấy ngươi hình tượng ra cơ giáp thợ săn con rối, mạng gà, an nỉm, phim truyền hình trở, thu nhập cũng có mấy cái trăm triệu đô la. Bây giờ còn có cơ giáp chiến quái thú cho chơi, còn dùng sử dụng ngươi hình tượng trang phục, liên danh xa xỉ phẩm trở, ngươi mặc dù không tính là phú hào trên bảng phía trước siêu cấp phú hào, nhưng là tổng thân gia đã vượt qua 1 tỷ đô la. Năm nay còn có điện ảnh cái gì chiếu lên, còn có cái khác sản phẩm chia hoa hồng cái, ngươi đại khái thân gia biết vượt qua chục tỷ nhân dân tệ, mua cái tứ hợp viện, rất nhẹ nhàng a. Lâm Nguyệt đếm trên đầu ngón tay như thế tính toán, phèn mạn mới biết được chính mình thế mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là hắn ở căn cứ, tất cả ăn mặc đều là căn cứ phụ trách, đây quả thật là không biết mình có nhiều tiền, đối với tiền không có khái niệm. Vậy liền đồng dạng mua một bộ, chúng ta đổi lấy ở. Đỉnh cấp hào trạch biệt thự cái gì? Nhưng không có cái gì hộ khẩu hạn mua thuyết pháp. Phèn mạn dù sao có tiền, ở cái thế giới này không tốn xong còn giữ sao. Không gian bên trong những cái kia tiền mặt cùng châu đáo, đủ để cam đoan hắn tại bất luận cái gì một cái thế giới cũng sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Mà lại hắn đến tiếp sau còn có thật nhiều chia hoa hồng, tiền này căn bản xài không hết. Mua nhiều như vậy chúng ta cũng không được, quá lãng phí. Hiện tại rất nhiều địa khu đều bởi vì quái thu đến, chịu thai, ngươi có thể hay không giúp bọn hắn thoáng cái. Ngươi muốn chúng ta đem tiền quên ra ngoài? Có thể à, vậy liền thành lập một cái hội ngân xa cờ hở, viện trợ một chút địa khu đi, gọi FL quỹ ngân sách thế nào? Phèn mạn ôm Lâm Nguyệt nói. FL, là bọn hắn dòng họ ghép vần thủ chữ cái, Lâm Nguyệt mặt mũi tràn đầy hạnh phúc rúc vào phèn mạn trong ngực, ngươi bỏ được sao? Cái kia quên bao nhiêu? Ngươi không phải nói chúng ta trong tấm thẻ này vượt qua 1 tỷ đô la sao, vậy liền quên 1 tỷ đô la là được. Tài xế lái xe khỏe mắt cuồng loạn. Phèn mạn đây là thật cam lòng dùng tiền A có 1 tỷ đô la thân ra, liền đều quên ra ngoài, khó trách người ta là toàn cầu thần tượng, cái này cảnh giới hắn nhưng so sánh không được. Lái xe xem nhẹ một vấn đề, đó chính là phèn mạn còn có hậu tiếp theo thu nhập, không có cái này 1 tỷ đô la, vẫn là đại phú hảo. Lại nói phèn mạn còn có quốc gia ban thưởng, phòng ở, xe cái gì, chỉ cần hắn muốn, quốc gia liền cho mua, căn bản không cần phèn mạn chính mình dùng tiền. Sư phó, phía trước là công viên trò chơi. Giống như rất náo nhiệt dáng vẻ, ngừng một chút, chúng ta đi dạo chơi. Móc ra một bộ kính râm chụp tại trên mặt, phèn mạn lại làm một đỉnh mũ, lôi kéo Lâm Nguyệt dưới tay xe. Hai người giống như là phổ thông tiểu tình lữ đồng dạng, tại trong sân chơi tùy ý du ngoạn. Chàng trai, có người hay không nói ngươi lớn lên giống phèn mạn, chính là cái kia cơ giáp thợ săn, đại anh hùng. Một cái bác gái ngồi tại phèn mạn bọn hắn đối diện, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. A Di, ta chỉ là dáng dấp chỉ là có như vậy một chút giống mà thôi. Ngươi cảm thấy phèn mạn có thời gian đến sân chơi chơi sao? mà lại ta gầy như vậy, chỗ nào giống như là có thể điều khiển cơ giáp người. Phèn màn bao nhiêu lợi hại à, đánh bại nhiều quái thú như vậy, còn hủy đi thông đạo, bảo hộ chúng ta. Nghe nói dáng dấp phá lệ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ta chỗ nào so ra mà vượn. Nhìn xem phèn màn tự biên tự diễn, Lâm Nguyệt cười đến run rẩy cả người. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói phèn màn chân chính hình tượng so cái kia trong phim ảnh còn muốn cường tráng, còn có những cái kia con rối cái gì, tỷ lệ căn bản không đúng, nghe nói là vì bảo hộ phèn màn. Lại nói ngươi xem một chút, những cái kia con rối nơi đó có rõ ràng ngũ quan. Liền xem như một chút TV tin tức lên hình tượng, nghe nói đã trải qua điều chỉnh. Bác gái một bộ ta đều biết dáng vẻ, nói phá lệ chắc chắn. Nếu không phải phèn màn, chúng ta đã sớm dọn nhà, chỗ nào còn có thể lưu tại Ma Đô. Ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu, toàn cầu duyên hải thành phố lớn, liền chúng ta China bên này, không có một lần bị quái thú công phá, nhất là Ma Đô, một lần tổn thất trọng đại đều không có. Lúc trước phèn màn một người, một bộ người máy, liền ngăn cản quái thú bước chân. Sau đó mặc dù phèn màn bị điều đi Hồng Kông, có thể chúng ta Ma Đô bên này hữu cơ giáp thợ săn căn cứ huấn luyện, nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt người bảo vệ. Chàng trai, ta nghe ngươi khẩu âm là người bên ngoài đi, đến Ma Đô phát triển chuẩn không sai, quái thú không có về sau, bên này công việc tốt nhiều nữa đâu. Kể từ khi biết quái thú thông đạo bị hủy, toàn cầu tất cả lớn căn cứ đều tại vây bắt sau cùng cá lọt lưới, mọi người trên mặt cũng lại xuất hiện nhẹ nhõm tự tại dáng tươi cười. Nhất là duyên hải những thứ này địa khu, lúc trước bao nhiêu vay mua nhà người, phòng ở đều muốn bị ngân hàng cho lấy đi, bởi vì giá phòng giảm lớn. Nếu không phải chính phủ điều tiết khống chế, bao nhiêu người đều sẽ trở nên không nhà để về. Hiện tại là được, giá phòng bắt đầu tăng trở lại, thành thị duyên hải khôi phục sức sống. Rất nhiều địa khu BNKNZ đều tại chữa trị, một chút xưởng đóng tàu cũng tại khôi phục, lấy biển mà sống một số người, cũng một lần nữa có công việc. Lẽ ra công lao đều hẳn là tờ giờ cờ, là chính phủ, nhưng rất nhiều người căn bản không biết liên minh đều có ai, nhưng đều biết võ đạo gia, biết phèn màn. Biết được võ đạo gia bị hủy thời điểm, còn có thật nhiều người tại khóc giống, thậm chí một số người tự phát đến trên đường nhóm lửa ngọn nến, nói là tế điện võ đạo gia. Lúc ấy biết tin tức này thời điểm, phèn màn dở khóc dở cười. Võ đạo gia nói cho cùng cũng chỉ là cơ giáp, là bị hắn điều khiển cơ giáp, hắn còn sống, tế điện cái gì à? Còn có người nói cần phải đem quái thú thông đạo bị hủy diệt ngày đó, định là một cái ngày lễ, điểm ấy rất nhiều quốc gia chính phủ đều đồng ý, nhưng là China bên này, ngày lễ danh tự tuyển lựa xuất hiện nhường một chút không biết nên khóc hay cười một màn, dân mạng bầu bằng phiếu ra cao nhất, vậy mà là võ đạo gia tiết. Cuối cùng vẫn là có người cho phèn màn gọi điện thoại, để phèn màn phát mịt rồi lòng ghim. Mọi người mới tiếp nhận bầu bằng phiếu thứ hai quái thú tiết xưng hô thế này. Phèn mạn chính cùng Lao A-di trò chuyện rất cởi mở tâm đầu, đồng nhiên trên cổ tay máy truyền tin bắt đầu chấn động, đồng thời một cái đèn đỏ đang không ngừng lấp lóe. Hắn lập tức đứng lên, có quái thú đến rồi. Ngươi đi làm cái gì, ngươi bây giờ là nghỉ ngơi đâu. Lại nói ngươi cũng không có cơ giáp A. Lâm Nguyệt giữ chặt phèn mạn. Phèn mạn vỗ vỗ Lâm Nguyệt tay, đi xem một chút, vạn nhất cần hỗ trợ đâu. Hai người cơ giáp ta cũng có thể sử dụng. Chương 174, bất quá là ngửa tay. Ma Đô cơ giáp căn cứ, tổng chỉ huy Tiếu Lỗi ngay tại nhìn chằm chằm màn hình. Trên địa cầu quái thú số lượng cũng không nhiều, tờ giờ cờ cũng tại toàn cầu tiêu trừ bên trong, có thể căn cứ trước đó thăm dò, phụ cận hải vực cũng không trách thú. Mà lại quái thú là có trí tuệ, theo nói không nên tới Ma Đô căn cứ bên này, dù sao nơi này xử lý quái thú rất nhiều, những trụ sở khác lực lượng phòng vệ rõ ràng yếu hơn. Như vậy lớn nhất khả năng chính là có người đem quái thú xua đổi tới. Liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, Tiếu Lôi đối với cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Không phải liền là đến hai con quái thú sao, bọn hắn nơi này mặc dù chỉ có hai đài đời thứ hai cơ giáp đường ven biển dũng sĩ, có thể phối hợp không quân cùng tên lửa bộ đội, đầy đủ đối phó. Hả? Cơ giáp nhà kho bên kia làm sao xuất hiện rối loạn, lúc này còn có người dám quấy rối? Chờ một chút, người kia làm sao có chút quen mắt? Tổng huấn luyện viên, đây là hai người cơ giáp. Thật không phải chúng ta không để. Tiễn Vũ ngăn phèn mạn, tổng huấn luyện viên làm sao trở về, còn muốn đoạt cơ giáp của hắn. Lần này tới hai con quái thú đúng không, các ngươi chỉ có hai đài cơ giáp đúng không? Còn là không có thăng cấp đời thứ hai cơ giáp, không có lớn uy lực vũ khí, nếu như đến chính là hai cái cấp 4 quái thú, các ngươi có thể đối phó sao? Mà lại ta nhớ được lúc trước ta rời đi thời điểm, hai người các ngươi thành tích chỉ là hợp cách, khoảng cách ưu tú còn kém rất xa, cái kia hai cái cũng là như thế. Chúng ta nhất định phải cam đoan lần này đánh chết quái thú, không thể để cho bọn chúng lại trốn về hải lý. Mà lại cũng muốn cam đoan cơ giáp của chúng ta không có hư hao, cam đoan phòng ngự của chúng ta tưởng không có hư hao, cũng muốn tận lực tiết kiệm đạn dược, giảm bớt ô nhiễm. Thế nào, có phải hay không ta không phải tổng huấn luyện viên, các ngươi liền không nghe mệnh lệnh của ta rồi? Phẹn Mạn lấy ra thân phận đệ người, Tiễn Vũ mắt nhìn đồng bạn Tương Lâm, làm sao xử lý a, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tương Lâm cắn răng một cái, tổng huấn luyện viên, thân phận của ngài lúc nào cũng sẽ không cải biến, nhưng cái này không phải chúng ta có thể làm chủ, tối thiểu nhất muốn tổng chỉ huy đồng ý mới được. Phẹn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía cấp trên giám sát, cầm qua bên cạnh bộ đàm, Tiếu tướng quân, Phẹn Mạn thỉnh cầu xuất chiến. Phạm tướng quân, cái này loại hình cơ giáp ngươi cũng không quen thuộc, có nắm chắc không? Tiếu Lôi thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền tới. Tất cả cơ giáp, bao quát cờ dìm sần tại phùn, ta đều có thể thuần thục điều khiển, mà lại đường ven biển dũng sĩ cũng là lấy cận thân cách đấu làm chủ, tính năng cùng võ đạo gia trước đó cùng loại, ta không có vấn đề. Tiếu Lôi thanh âm truyền vào Tiễn Vũ cùng Tương Lâm trong lỗ thai, để Phạm tướng quân xuất chiến đi, hai người các ngươi cũng đừng có lời oán giận, tất cả đều là vì thủ hộ gia viên của chúng ta. Tiễn Vũ cùng Tương Lâm một mặt đàn ở dê cha tờ, hai đài cơ giáp đâu, vì cái gì tổng huấn luyện viên liền lựa chọn hai người bọn hắn đài này. Căn cứ cảnh báo lúc vang lên, Tiễn Vũ đang đi về nút cờ, lúc này mới chậm trễ 2 phút đồng hồ, cũng bởi vì cái này 2 phút đồng hồ, cơ giáp bị tổng huấn luyện viên cho đoạn. Chờ một chút, vừa rồi Tiếu tướng quân gọi tổng huấn luyện viên cái gì? Phạm tướng quân. Tổng huấn luyện viên lại thăng rồi. Lúc này mới bao lâu à, bọn hắn huấn luyện thời điểm tổng huấn luyện viên bất quá chúng ta, cái này đều đã thành tướng quân. Phẹn Mạn duỗi hai tay ra, có người giúp hắn mặc trang bị, sau đó hắn tiến vào số 2 đường ven biển dũng sĩ khoang điều khiển. Hệ thống động lực mở ra. Thần kinh tiếp nhận thành công. Vệ tinh địa đồ kết nối bên trong, liên tiếp thành công. Đường ven biển dũng sĩ hai tay ôm quyền, trên người tuyến đường đều chóc ra, bước nhanh chân đi ra cơ giáp nhà kho. Tổng huấn luyện viên, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, chúng ta thật sự là quá vinh hạnh. Số 1 đường ven biển dũng sĩ cơ giáp thợ săn Phùng Lôi nói. Một hồi nghe ta chỉ huy, các ngươi trước cảnh giới, lạc hậu ta 3.000 mét. Ta xem trước một chút quái thú là cái gì, các ngươi lại phối hợp. Phải. Phẹn Mạn khống chế cơ giáp vượt qua đi, xông vào trong biển, nước biển không có qua cơ giáp phần eo, hắn cũng thấy rõ đến quái thú là cái gì. Một cái nải hệ hì hậu, một cái ố nì bậy bạ. Hắn khống chế cơ giáp không chút do dự xông tới, đồng thời đối với mặt khác một bộ người máy rơi xuống mệnh lệnh, chuẩn bị cự ly xa phát xạ ải ẩn tháo. Phùng Lôi mắt nhìn đồng bạn, luôn cảm thấy mệnh lệnh này có chút không đúng, chúng ta nã pháo về sau đâu. Đối phó cái kia một cái. Chờ một chút. Tổng huấn luyện viên đồng thời công kích hai cái quái thú, hắn muốn cùng một chỗ đối phó hai cái. Đường ven biển dũng sĩ mặc dù có liên kiếm, nhưng cũng chỉ có một thanh kiếm A, mà lại lực phòng ngự, đồng thời đối phó hai cái quái thú, cái này sao có thể thắng. Tại Phùng Lôi cùng đồng bạn chuẩn bị đi lên chi viện thời điểm, lại nhìn thấy ổn ý bầy bạ đã nằm xuống, vừa đối mặt, ổn ý bầy bạ liền bị chém đứt cổ. Tính đến ai ẩn pháo lúc công kích ở giữa, cái này cũng không đến 20 giây A. Ngài hệ thì ảo vốn là muốn cùng ôn ý bầy bạ giáp công, lại nghĩ không ra đồng bạn vừa đối mặt liền nằm xuống, nó cúi đầu đụng tới, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh ra. Gáy đau một cái, theo sát lấy ngài hệ thì ảo liền tung bay ở trên mặt biển. Phẹn Mạn khống chế cơ giáp kéo lấy ngài hệ thì ảo đi trở về, thất thần làm gì, đem ôn ý bầy bạ mang lên, chú ý đừng làm ra quá lớn sóng biển, bên bờ ta xem ở tu kiến mới bến tàu. Tổng huấn luyện viên, ngài là làm sao làm được? Ôn ý bầy bạ cái đầu nhỏ. Nhưng là tốc độ cũng không chậm, ngài là làm sao một kiếm chặt đứt đầu. Phùng Lôi nhịn không được hỏi. Liên tục chém giết hai con quái thú, chỉ là dùng đường ven biển dũng sĩ loại này đời thứ hai cơ giáp, thế mà tổng cộng chỉ phí 37 giây. Tổng huấn luyện viên chính là tổng huấn luyện viên, không hổ là được xưng cơ giáp chi thần, cái này thao tác thật đúng là thần. Rất đơn giản, ôn ý bầy ba động tác cũng không tính quá linh mẫn, nhất là phạm vi nhỏ trốn tránh, nhược điểm của nó là cổ cùng ngực, trong đó ngực làn da so sánh dày. Lại có xương cốt ngăn cản. Cổ nơi đó, tìm đúng xương cốt khe hở, nhắm ngay chém xuống, liền có thể chặt đứt đầu. Ngươi có thể tại máy mô phỏng lên luyện nhiều một chút, cũng muốn đối với quái thú tư liệu đủ quen, mới có thể tìm đúng nhược điểm. Ngài hệ thì ảo cũng giống như vậy, ta đệ nhất kiếm không có lựa chọn chém xuống đầu của nó, cơ giáp lực lượng không đủ, dễ dàng dẫn đến liên kiếm bị kẹt lại. Cho nên ta lần thứ nhất mở ra ngài hệ thì ảo gãy làn ra, sau đó thuận vết thương, lần nữa đâm một kiếm. Cắt đứt cuộc sống của nó thần kinh. Quái thú mặc dù cùng cái khác động vật có sự khác nhau rất lớn địa phương, nhưng cũng là thông qua thần kinh truyền, cắt đứt thần kinh, đồng dạng có thể để cho nó bại liệt. Cái này mà hệ hỉ ẩu vẫn còn sống, sống càng có giá trị nghiên cứu, xem như ta trở về đưa cho căn cứ lễ vật. Đem mà hệ hỉ ẩu kéo tới bên bờ về sau, Phẹn Mạn khống chế cơ giáp trở lại nhà kho, sau đó từ khoang điều khiển nhảy ra ngoài, nhìn thấy căn cứ tổng chỉ huy Tiếu Lỗi liền đứng tại trước mắt. Tiếu tướng quân, lần này công lao ghi tạc hai người đại cơ giáp thợ săn trên đầu, ta bất quá là ngửa tay, tới thuận tiện cho bọn hắn trước khóa. Cái kia Nải Hệ Hỉ còn chưa có chết, chỉ là co quắp, nói cho mọi người cẩn thận một chút, lúc nghiên cứu có thể để cơ giáp ở bên cạnh thủ hộ. Tiếu Lỗi một mặt vui mừng, lần này quái thú đột kích, quá đơn giản, khó trách Lao Tôn lúc trước có thể bảo chứng Ma Đô căn cứ bách chiến bách thắng tên tuổi, nếu là hắn có phèn mạn hỗ trợ, hắn cũng được. Phạm tướng quân, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Không được, còn có người chờ lấy ta đây, hôm nào có rảnh, ta lại đến bái phòng. Phèn mạn khoát khoát tay, nhảy lên một cỗ xe điện, đi bãi đỗ xe, an bài một chiếc xe đưa ta đi công viên trò chơi, ta còn không có ngồi vòng tròn đu quay đâu. Chương 175, mới quái vật. Phèn mạn vội vàng mà đến, lại vội vàng rời khỏi, cho Ma Đô cơ giáp căn cứ, lại tăng thêm một phần truyền thuyết. Bất quá những thứ này hắn cũng không quan tâm, dù sao tới chỗ này chính là thuận tay thu hai cái bảo dương, viện trợ nhiệm vụ càng nhanh hoàn thành. Đoán chừng lại có 1-2 tuần, toàn cầu quái thú liền có thể bị tiêu diệt hầu như không còn. Đã có bộ phận căn cứ điều động có thể xâm nhập đáy biển chiến đấu cơ giáp đi tuần tra, các quốc gia tàu ngầm chờ, cũng bắt đầu ở Thái Bình Dương hải vực bốn phía tìm kiếm. Thậm chí rất nhiều cái khác hải vực cũng có tàu ngầm tìm kiếm. Mỹ các quốc gia, vừa vặn có lấy cớ đem chính mình tàu ngầm phái đi nhà khác hải vực, lấy tên đẹp là viện trợ. Ngươi nói ngươi quốc gia không tại Thái Bình Dương hải vực. Vạn nhất quái thú vụng trộm chạy tới đây. Vạn nhất bên này có mới thông đạo đâu. Một tuần sau, đã có bộ phận gần biển hải vực thuyền bắt đầu xuống biển, chỉ là dùng để vận chuyển một chút hàng hóa, đồng thời thử thuyền thoáng cái thuyền. Có thuyền ngừng nhiều năm, thậm chí đều chưa làm qua bảo dưỡng, cần đại tu mới được. Còn có thì là vừa lắp ráp mới thuyền, hải dương mậu dịch lần nữa khôi phục về sau, khối này bánh gạ tổ phá lệ mê người. Lúc trước làm cái này công ty có thật nhiều, có lớn có nhỏ. Mà từ Thái Bình Dương hải vực bắt đầu ngừng bay, tất cả biển ca vận công ty liền bắt đầu hao tổn, càng là công ty lớn, hao tổn thì càng nhiều, thậm chí rất nhiều công ty lớn bởi vậy phá sản. Lúc này ngược lại là cho ngành nghề một lần nữa tẩy bài cơ hội, trước đó rất nhiều không làm nghề này, đều để mắt tới khối này bánh gạ tổ. Chúng ta không có kinh nghiệm không sao à, trước đó những cái kia phá sản hải vận công ty cao quản, viên chức chờ đào tới một chút là được, hiện tại tiền lương so với lúc trước cũng không cần trướng, thậm chí còn thấp không ít. Dù là biết rõ hải lý quái thú còn chưa tiêu diệt sạch sẽ, hiện tại làm đây là mạo hiểm, nhưng so với không có tiền ăn cơm, nguyện ý làm còn là có rất nhiều. Lại nói quái thú không phải không còn lại mấy cái sao, mà lại tờ giờ cơ tại toàn cầu lùng bắt, rất nhanh liền có thể giải quyết. Bọn hắn bắt đầu thông tàu thuyền. Cũng là tờ giờ cờ thông báo, thậm chí cho hứa hẹn, một khi gặp phải quái thú, lại liên minh cơ giáp không có kịp thời đến, dẫn đến nhận tổn thất, liên minh cũng cho một chút bồi thường. Còn có công ty bảo hiểm đẩy ra quái thú hiểm, nếu như thuyền của ngươi, nhà chờ nhận quái thú tập kích mà xuất hiện tổn thất, bao quát tử vong, đều có thể lấy được công ty bảo hiểm bồi thường. Tại công ty bảo hiểm trong tính toán, cái này cùng thiên tai xuất hiện xác suất không sai biệt lắm. Thái Bình Dương lớn như vậy, các quốc gia cũng đều tại vây bắt quái thú. Nơi đó có quái thú dám lộ diện. Lại nói giả đã cũng có thể dò xét ra quái thú tung tích, có thể trước giờ thông chi tờ giờ cờ tới đánh chết, không chỉ là tờ giờ cờ đang dò xét, rất nhiều có chính mình vệ tinh công ty cũng đang tra, báo cáo còn có ban thường đâu. Tại hải vận bắt đầu muốn khôi phục thời điểm, FL hội ngân xa cờ hở cũng thành lập. Phèn mạn mời mấy cái chuyên nghiệp người quản lý đến quản lý, một bên đầu tư kiếm lấy ích lợi, một bên tìm kiếm thích hợp quyên giúp đối tượng. Phạm Tiên Sinh, xác định hải lý quái thú không có gì nguy hiểm đúng không? Hội ngân xa cờ hờ người phụ trách Trương Đống hỏi. Đương nhiên, liên minh nội bộ thông cáo, phát hiện quái thú còn có 3 con, trốn ở trong biển sâu, đã phái cơ giáp đi đổi bắt. 12 đài cơ giáp đối phó 3 con quái thú, còn có tàu ngầm, khu trục hạm chờ chi viện, khẳng định không có vấn đề. Nhiều nhất một tuần, liên minh liền có thể công bố quái thú triệt để bị tiêu diệt. Trương Đống một mặt vui mừng, một tuần lễ liền có thể giải quyết. Vậy quá là được. Phạm Tiên Sinh, ta chuẩn bị đầu tư một nhà mới thành lập hải vận công ty, không có quái thú, hải vận công ty sinh ý khẳng định một đường bằng phẳng. Mà lại hiện tại cạnh tranh ít, cấp trên cũng cổ vũ khôi phục hải vận, quốc gia chúng ta máy bay, nhất là cỡ lớn vận chuyển máy bay quá ít, liền xem như Mỹ, bọn hắn đại bộ phận công ty cũng chịu đựng không nổi hàng không mang tới cao phí chuyên trở. Như vậy hải vận công ty nhất định có thể tiếp vào rất nhiều đơn đặt hàng, kiếm tiền là nhất định. Hội ngân xa cờ hờ đầu tư, khẳng định cũng có thể đi theo kiếm lời không ít. Những sự tình này ngươi tới làm chủ, nhưng ta cảm thấy đầu tư cổ phiếu là được, muốn loại kia thuận tiện bàn tháo, không muốn làm cái gì đại cổ đông. Phèn mạn nhắc nhở. Quái thú nói không chừng lúc nào lại lần nữa đến, mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ còn bị đánh lui, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ, nhất là đối với hải vận xí nghiệp. Ta minh bạch, Phạm tiên sinh yên tâm, ta cam đoan hội ngân xa cờ hờ có thể bình thường vận hành, cũng sẽ lựa chọn thích hợp hạng mục tiến hành đầu tư, lựa chọn dân sinh chú ý hạng mục tiến hành viện trợ. Bước đầu tiên, chúng ta dự định quên xây một chút bệnh viện cùng trường học, mặc dù chính phủ cũng đầu tư, nhưng là từng nhóm, chúng ta có thể viện trợ hắn tăng tốc một chút bước chân. Còn có thật nhiều hội ngân xa cờ hờ cũng tại làm loại sự tình này, ta dự định cùng bọn hắn liên lạc một chút, cũng cùng chính phủ liên hệ, cam đoan để nhiều nhất người được lợi. Trương Đống rời khỏi, Lâm Nguyệt mới từ phòng ngủ đi ra. Bọn hắn tại Ma Đô cũng không có ở tại căn cứ, cũng không có đi Lâm Nguyệt nhà, mà là thuê một cái khách sạn phòng. Dù sao không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đi Thiên Phủ bên kia đi làm. Mà lại Lâm Chấn Đông vợ chồng công việc cũng điều động, cũng đi Thiên Phủ bên kia. Đây càng để Phèn Mạn vững tin, Thiên Phủ bên kia khẳng định có bí mật căn cứ nghiên cứu, không biết nghiên cứu tiến triển đến đâu một bước. Thân ái, hôm nay chúng ta đi chỗ nào chơi? Muốn hay không liên hệ ngươi khi đó đồng sự hoặc là đồng học? Lâm Nguyệt ngồi vào Phèn Mạn bên người, kéo cánh tay của hắn. Thật lâu đều không liên hệ, bây giờ sẽ liên lạc lại, sẽ để cho người cảm thấy ta đang khoe khoang, vẫn là thôi đi. Ngươi có bằng hữu cái gì, có thể tụ thoáng cái. Phèn Mạn đối với cái gì đồng học, đồng sự, căn bản là không có cái gì ấn tượng, có cái gì tốt tụ. Hồi ức giết cũng không phải mỗi một lần đều hoàn mỹ, sơ ý một chút liền lật xe. Thời gian rất nhanh lại qua một tuần. Nước Pháp nơi nào đó, Tạ Cổ lái xe đi đón hải tử, trên xe phát thanh bên trong, phát hình một đầu tin tức. Tờ giờ cờ tuyên bố Thái Bình Dương hải vực chưa phát hiện một cái quái thú sống sót, dị tinh cầu quái thú triệt để bị bắt giết hết tất, Thái Bình Dương an toàn. Tạ Cổ khoe môi nết lên nụ cười vui vẻ, đây thật là một tin tức tốt. Không có quái thú, giá hàng cần phải hạ đi, nhà bọn hắn sinh hoạt cũng có thể trở nên tốt hơn nhiều. Buổi tối hôm nay cần phải mua mấy khối tốt bò bít tết, cùng người nhà thật tốt chúc mừng thoáng cái. Đêm qua một viên thiên thạch rơi xuống tại nước ta cảnh nội, một cái chuyên nghiệp nhà khoa học đoàn đội đang tìm thiên thạch. Thiên thạch? Vật kia không có phóng xạ a? Tốt nhất dắt ở nhà hắn phụ cận. Hả? Là hoa mắt sao? Phía trước đó là vật gì? Đen xỉ, giống như là bạch tuộc đồng dạng. Thế nhưng là bạch tuộc có trên đường sao? Có màu đen sao? Cái này sẽ không phải là cái gì sinh vật ngoài hành tinh a? Hạ cổ cấp tốc quay đầu xe, hắn cảm giác chính mình lúc này giống như là xe thần đồng dạng. Một cái vung đuôi, nghịch hành thoát đi. Thân ái, đi thôi, chúng ta đi sân bay, phải đi Thiên Phủ bên kia đi làm. Phèn Mạn mang theo hai cái dương hành lý từ phòng ngủ đi tới, đừng nhìn TV, quay đầu đến trên mạng soát kịch. Ngươi mau tới đây, nhìn xem TV tin tức. Lâm Nguyệt hướng về phía Phèn Mạn lo lắng vây tay, nước Pháp bên kia, xuất hiện mới quái vật. Chương 176, xương vỏ ngoài trang giáp. Phèn Mạn ngơ ngác nhìn tin tức trong TV, nước Pháp, giống bạch tuộc đồng dạng đen xì quái vật. Đây không phải Edrop tổ mò rào sao. Bất quá ngẫm lại loại này quái thú có vẻ như cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng có rất lớn độ khó. Đó chính là loại này quái thú biết đào đất mai phục, từ dưới đất đông nhiên xuất hiện đánh lén, mà lại số lượng rất nhiều, khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất chính là bầy quái vật này mẫu thể, tên kia năng lực phi thường cường hãn. Đi thôi, đi trước sân bay. Phèn Mạn tắt TV, lôi kéo Lâm Nguyệt đi tra Ford NG, đón xe đi sân bay. Từ hai lưu sân bay đi ra, liền có xe chờ đợi ở đây, lôi kéo bọn hắn đi Thiên Phủ một cái huyện thành nhỏ. Phạm tướng quân, Lâm nghiên cứu viên, đây chính là các ngươi ký túc xá. So ra kém Hồng Kông căn cứ bên kia, địa phương có chút nhỏ, chớ để ý, mới khu biệt thự còn tại kiến tạo, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể vào ở. Không sao, chỉ là một cái chỗ ở, đầy đủ. Phèn Mạn đánh giá gian phòng, hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không tính lớn, có thể đầy đủ ở. Không chê nhỏ là được. Một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền vào tới. Phèn Mạn quay đầu, nhìn thấy Tôn Chính Quốc một mặt ý cười đi tới, bên cạnh còn có Lâm Thúc Lâm Thẩm. Tôn ba bá, cha mẹ, các ngươi đến. Lâm Nguyệt chạy tới, nhào vào mẫu thân trong ngực. Tôn tướng quân, Lâm Thúc, Lâm Thẩm. Phèn Mạn gật gật đầu chào hỏi. Tôn Chính Quốc phất phất tay, tiếp Phèn Mạn cái kêu binh liền ra ngoài khép cửa lại, mọi người ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Phạm, một tháng này nghỉ ngơi thế nào? Lâm Thẩm mang trên mặt nụ cười hiền lành. Kể từ khi biết FL quỹ ngân sách về sau, nàng đối với cái này sắp là con rể liền càng thêm hài lòng. Tuổi con trẻ, cấp bậc liền cùng lão Lâm đồng dạng, về sau còn không thoải mái vượt qua đi a lại nói tướng mạo, năng lực, nhân phẩm, cái gì đều rất tốt, còn là cô nhi, nữ nhi gả đi cùng lấy không một đứa con trai đồng dạng. Rất tốt. A Di, đây là cho ngài mang mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Thúc, cái này hộp lá trà là cho ngài. Tôn tướng quân, cái này xì gà cho ngươi nếm thử. Phẹn mạn từ trong bọc lấy ra mang lễ vật, phân phát cho mọi người. Tôn Chính Quốc đã tới, nhớ ký Hồng Kông căn cứ trước mấy ngày mới đổi tổng chỉ huy, lão Tôn đây là một ngày đều không có nghỉ ngơi à. Mọi người ngồi xuống nói chuyện thiếm, có Lâm Thẩm cùng Lâm Nguyệt sinh động bầu không khí, trò chuyện cũng coi như vui sướng. Bất quá sau 5 phút, Lâm Thúc liền mắt nhìn người yêu của mình. Lâm Thẩm đứng lên, Nguyệt Nguyệt, đi, đi mẹ bên kia giúp làm cơm, để bọn hắn trước trò chuyện. Nghe được tiếng đóng cửa về sau, Tôn Chính Quốc lúc này mới từ trong tay trong bọc móc ra một cái tấm phẳng, một bên thao tác một bên hỏi, cũng không biết ngươi lên trước phi cơ nhìn không nhìn tin tức, nước Pháp bên kia xảy ra chuyện. Tấm phẳng lên trong video, quái thú tại nước Pháp mấy tòa thành thị tứ ngược, phổ thông súng ngắn rất khó tạo thành sát thương, nhưng là vận khí tốt có thể đánh trúng đầu, cũng có thể đánh chết. Thế nhưng là càng nhiều người, vẫn là bị quái vật giết chết, rất nhiều thành thị nhân khẩu tại rút lui, nước Anh, nước Đức các quốc gia đều tuyên bố lập tức sẽ phái ra bộ đội chi viện. Bởi vì một khi vô pháp đem quái thú phong tỏa tại nước Pháp cảnh nội, liền muốn lan tràn đến bọn hắn quốc gia. Không chỉ là cái kia hai quốc gia, châu Âu nhiều cái quốc gia đều đã tuyên bố duy trì, châu Á, châu Mỹ, châu Phi các quốc gia cũng tuyên bố lại phái bộ đội, giải quyết những quái vật kia. Phía trên này quái vật, chúng ta cũng hoài nghi là một loại sinh vật ngoài hành tinh, hư hư thực thực là rơi vào nước Pháp cái kia thiên thạch lên mang tới. Hiện tại xem ra, quái vật chỉ xuất hiện tại nước Pháp cảnh nội. Nước Pháp bên kia qua nở cái quái vật này gọi là Alpha, chính là không biết sinh vật ý tứ. Quái vật này cá thể thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng dùng cự hình cơ giáp đến tiêu diệt lại không quá hiện thực, bởi vì bọn chúng biết đào đất, cũng không thể để cơ giáp cày tiểu lùng bát, như thế nước Pháp nhiều cái thành thị cũng liền phế. Quốc gia chúng ta cũng đã quyết định, điều động bộ đội đi chi viện, trước mắt có thể là muốn gia nhập Liên hợp bộ đội, mà Liên hợp bộ đội tổng chỉ huy quan, có thể là người Anh, bởi vì Liên quân căn cứ lựa chọn tại nước Anh. Không trải qua đầu đang thương lượng, để tất cả bộ đội tiếp viện phân biệt chi viện một chút địa khu, cùng một chỗ hướng về trung tâm đẩy tới, cho nên cũng có thể là chia mấy cái liên hợp bộ đội. Nếu như là cái sau, như vậy ta biết thỉnh cầu đi phụ trách. Chúng ta bây giờ nghiên cứu dùng để đối phó cái quái vật này vũ khí là xương vỏ ngoài trang giáp, cũng chính là thông qua cỡ nhỏ cơ giáp lần nữa thu nhỏ cải tiến, áp dụng mới năng lượng cao tin khu động, để mỗi một tên lính đều có thể trở thành một cái súng máy pháo đài. Lại có xoay tròn đao hoặc là liên kiếm nhóm vũ khí, có thể đem quái vật chém giết. Nước Pháp bên kia yêu cầu chúng ta không được sử dụng đạn đạo trở lớn uy lực vũ khí, cũng không thể vì hủy diệt quái thú, cũng đem bọn hắn quốc gia hủy đi, cho dù là quái thú toàn bộ hội tụ lại với nhau, cũng không thể dùng đạn hạt nhân, mà là dùng nhiều mai tên lửa xuyên lục địa oanh tạc. Cho nên xương vỏ ngoài trang giáp hạn chế cũng tương đối nhiều, may mà chúng ta trước đó làm qua cơ giáp, rất có kinh nghiệm, hơi cải tiến thoáng cái, rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt. Cánh tay phải phân phối liên kiếm hoặc là xoay tròn đao, cánh tay trái phân phối cùng loại gạt lỉnh súng máy, cũng không cần thần kinh kết nối, trực tiếp dùng tay điều khiển là được. Nước Pháp bên kia đã cho ra đáp án, quái vật huyết dịch không có cái gì khó mà thành trừ ô nhiễm độc tố, cho nên yên tâm giết. Chỉ là bọn hắn hy vọng liên quân có thể mau sớm hỗ trợ, mau sớm giải trừ khốn cảnh. Dự tính một tuần sau, chúng ta quân tiên phong liền muốn xuất phát, trong một tháng, cam đoan xương vỏ ngoài trang giáp bắt đầu lớn diện tích phân phối trang bị. Mà lần này nước Pháp người phụ trách điểm danh hy vọng ngươi cũng đi, ta thay ngươi cử tuyệt. Cơ giáp điều khiển cùng xương vỏ ngoài trang giáp điều khiển còn là có chỗ khác biệt, mà lại phèn mạn tầm quan trọng phi thường cao, cấp trên không hy vọng phèn mạn đi mạo hiểm. Đinh. Nhiệm vụ, tiêu diệt ngoài hành tinh quái vật thủ lĩnh Omega. Quả nhiên, hắn không đi còn không được. Tôn tướng quân, ngươi đã nói với ta, cũng là muốn trưng cầu ý kiến của ta đúng không? Ta muốn đi, ta có thể cam đoan càng nhanh giải quyết tất cả quái vật, để nước Pháp nhận nhỏ nhất tổn thất. Ta nghĩ cứ như vậy, nước Pháp cùng chúng ta quốc gia quan hệ trong đó cũng có thể càng thêm chặt chẽ, phù hợp quốc gia chúng ta lợi ích. Một khi để quái thú lan tràn ra, lan tràn đến toàn bộ châu Âu, đến lúc đó liền sẽ lan tràn đến châu Á, đến quốc gia của chúng ta. Trước mắt biết cái quái vật này như thế nào sinh sôi sao? Biết quái vật sẽ hay không tiến hóa sao? Đừng quên lúc trước chúng ta đối mặt dị tinh cầu quái thú thời điểm, chính là vừa mới bắt đầu do dự, mới khiến cho càng nhiều quái thú xuất hiện, mà lại quái thú cũng phát sinh tiến hóa. Nếu như ngươi muốn cam đoan an toàn của ta, như vậy cự hình cơ giáp không thể xuất động, cỡ nhỏ cơ giáp có thể chứ? Cho ta một đài cỡ nhỏ cơ giáp, cũng đầy đủ ta đi đối phó quái thú. Còn có ngươi cũng đừng quên, tố chất thân thể của ta, thế nhưng là viễn siêu thường nhân, liền xem như không có xương vỏ ngoài trang giáp, ta cũng có thể chạy thắng quái vật. Lâm Chấn Đông nhìn xem Tôn Chính Quốc, ta nói cái gì tới, tiểu tử này biết về sau khẳng định phải đi. Phèn mạn, vậy ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Đây là một cái không biết quái vật, trước mắt chúng ta đối với quái vật nghiên cứu còn rất ít, nhưng lại phát hiện quái vật chẳng những giỏi về ẩn tàng, tựa hồ còn có chiến thuật. Ngươi chính diện có thể nhẹ nhõm giết chết quái vật, nhưng nếu như số lượng nhiều đâu? Nếu như quái vật từ dưới chân ngươi bỗng nhiên xuất hiện đâu? Nếu như ngươi kiên trì muốn đi, như vậy cũng không thể nào là hiện tại, chúng ta cần đem cỡ nhỏ cơ giáp cải tiến thăng cấp, sau đó mới có thể cho phép ngươi dẫn đội xuất phát. Cỡ nhỏ cơ giáp tự trọng tương đối lớn, chúng ta quách ra máy bay vận tải vận chuyển tương đối khó khăn, chúng ta sẽ dùng tàu chuyến vận chuyển, mà lại cũng muốn cùng cái khác tờ giờ cờ thành viên liên minh quốc tế hệ, cộng đồng phái ra một cái cỡ nhỏ cơ giáp chiến đội, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ đội trưởng vị trí, tin tưởng không ai biết phản đối. Trước mắt xem ra loại này ạn phả quái thú số lượng cũng không nhiều, cũng không tính quá mạnh, nước Anh cùng nước Đức đã phái chi viện, chúng ta ngược lại là có thể chờ một chút, trước sinh sản ra một nhóm xương vỏ ngoài trang giáp chi viện bọn hắn. Ngươi mới nghỉ ngơi một tháng, liền muốn lần nữa ra chiến trường. Lâm Nguyệt tựa ở phèn mạn trong ngực, một mặt không vui. Không có cách, ai bảo ngoài hành tinh quái vật đi theo thiên thạch đến đây. Mà lại ta là toàn cầu trong lòng mọi người anh hùng, ngươi không biết bao nhiêu người tại ta mịt rồ lọc đỉnh phía dưới ta, đều hy vọng ta đi tiêu diệt quái vật. Gặp gỡ quái vật thời điểm, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là phèn mạn, bởi vì phèn mạn xưa nay không bại. Vậy ngươi nhất định chú ý an toàn, quái vật kia đặt tên cái gì tới, ản phạ, đúng, là ản phạ, nhìn xem cùng đại bạch tuộc, ngươi cũng không thể chủ quan. Lâm Nguyệt so bất luận kẻ nào đều tin tưởng phèn mạn năng lực. Ta sẽ cẩn thận, buổi tối hôm nay, chúng ta liền ăn tạ cổ dạ kỳ. Ngươi bây giờ được an bài nghiên cứu xương vỏ ngoài trang giáp hệ thống động lực đi, có cái gì tiến triển sao? Lâm Nguyệt tại phèn mạn trên thân ủi hai lần, đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, kỳ thật hệ thống động lực đã sớm nghiên cứu ra được. Tại sinh sản cơ giáp thời điểm, cha ta bọn hắn liền đã thiết kế ra được loại này xương vỏ ngoài trang giáp. Muốn cải tiến tăng lên, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Ngược lại là cỡ nhỏ cơ giáp hệ thống động lực, nghe nói là tăng lên không ít, nhưng khoảng cách động lực hạt nhân khu động còn muốn thời gian rất lâu. Cỡ nhỏ cơ giáp thăng cấp cũng muốn một đoạn thời gian, tại cái này thăng cấp trước đó, ngươi cũng không thể đi à, xương vỏ ngoài trang giáp lực phòng ngự kém quá xa. Xương vỏ ngoài trang giáp, tựa như là một cái cơ giới thiết bị đồng dạng. Dựa vào hai tay điều khiển. Mặc dù khống chế lại tương đối đơn giản, cũng không cần thần kinh kết nối, có thể bởi vì là dùng tin khu động, liền chú định không thể làm quá nặng, cũng liền vô pháp lắp đặt dày đặc trang giáp. Mà cái kia ngoài hành tinh quái vật ản phạ lực lượng cùng tốc độ cũng rất mạnh, liền xem như xe bọc thép, cũng có thể bị lật tung, trang bị xương vỏ ngoài trang giáp binh sĩ chỉ có thể liều mạng tiến công thay thế phòng thủ, đó chính là tại lấy mạng đi lấp. Xương vỏ ngoài trang giáp ở trong mắt Lâm Nguyệt, chính là một loại cần phải vứt bỏ chủ tính. Hoàn toàn không cân nhở ở cờ binh sĩ an toàn. Nhưng bây giờ vì đối phó ản phạ, cũng chỉ có thể sử dụng cái này, các quốc gia thực tế là vô pháp chế tạo ra quá nhiều cỡ nhỏ cơ giáp tham chiến. Lâm Nguyệt đem xương vỏ ngoài trang giáp rèm pha không đáng một đồng, có thể phèn mạn đối với cái này lại có chút hứng thú. Ngày thứ hai, hắn liền đi trang bị nghiên phát bộ môn, nhìn xem bọn hắn sản xuất ra xương vỏ ngoài trang giáp. Phạm tướng quân, nghiên phát bộ môn Lưu chủ nhiệm tiến lên đón. Phèn mạn gật gật đầu, Lưu chủ nhiệm. Đây chính là xương vỏ ngoài trang giáp, ta thử một chút có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cái này điều khiển rất đơn giản, nơi này có một cái khống chế tấm, bao quát hệ thống động lực điều khiển, mặc cùng chóc ra khống chế, điều khiển vũ khí, tin lượng điện nhắc nhở, thông tin định vị chờ chút. Tay phải chúng ta chủ tính hai loại vũ khí, một loại là xoay tròn đao, một loại là liên kiếm, đều đối với ản phả có đầy đủ lực sát thương. Mà lại áp dụng chính là đặc thù hợp kim chế tác, liền xem như chém giết mấy trăm con ản phả cũng sẽ không thay đổi cùn. Tay trái là loại gạt lỉnh súng máy, có thể chứa đầy 300 phát đạn, đồng thời trang giáp bên ngoài có thể mang theo băng đạn, đầy đủ cam đoan đối với ản phả hữu hiệu sát thương. Vì cam đoan hệ thống động lực bền bị sử dụng, cho nên chúng ta từ bỏ ngực hộ giáp, chỉ là ở phía sau lưng có đầy đủ phòng hộ, dạng này cũng thuận tiện xương vỏ ngoài trang giáp mặc. Chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể mặc, theo cái nút này liền có thể tự động giữ chặt, đây là vũ khí bảo hiểm chốt mở, nơi này liền có thể thí nghiệm. Phạm tướng quân muốn chơi thoáng cái sao? Lưu chủ nhiệm phất phất tay, những người khác lui ra phía sau, nhìn xem phèn mạn đem xương vỏ ngoài trang giáp mặc vào. Không đến 3 mét xương vỏ ngoài trang giáp, mặc cũng không phức tạp, phèn mạn thậm chí liền mũ giáp đều không có mang. Nhấn vũ khí bảo hiểm, tay trái gạt lỉnh điên cuồng chuyển động. Đột đột đột đột đột đột bốn. Phía trước khảo thí tường gạch đá vẩy ra, lớp kín tường nhẹ nhõm bị đánh thành đá vụn. Tay phải xoay tròn đao vung lên, đem mặt khác lớp kín tường chặt đứt. Thí nghiệm bất quá một phút đồng hồ, phèn mạn liền xuống đến. Phạm tướng quân, có ý kiến gì cùng đề nghị sao? Lưu chủ nhiệm, ta cứ việc nói thẳng. Cái này xương vỏ ngoài trang giáp có chút cồng kềnh, nhất là chuyển hướng thời điểm, tốc độ có chút chậm, ản phạ xúc tu rất dài, nếu như từ phía sau lưng nào lên, binh sĩ vô pháp công kích, ngược lại sẽ bị vây ở xương vỏ ngoài trang giáp bên trong tử vong. Cho nên nhất định phải gia tăng tính linh hoạt, bao quát chuyển hướng phương diện, cánh tay chờ còn muốn tốt hơn uốn lượn, chân cũng muốn gia tăng động lực, người bình thường mang theo cái này mặc dù sẽ không quá mệt mỏi, cũng tương đương với phụ trọng 10kg, ảnh hưởng sức chiến đấu. Đầu mũ giáp có thể làm một chút cải tiến, trực tiếp cố hóa bên ngoài xương cốt trên trang giáp, gia tăng vệ tinh giả đa địa đồ, gia tăng sinh vật máy thăm dò, cũng tăng cường năng lực bảo vệ. Cái này tin lượng điện thế nào, có thể tiếp tục sử dụng bao lâu? Giảm sóc hiệu quả như thế nào, năng lực kháng đòn đi qua kiểm chắc sao? Lưu chủ nhiệm một mặt đàn ở dê cha tờ, Phạm tướng quân, ngươi vẻ mặt này, có phải hay không cho là chúng ta làm ẩu, không để ý binh sĩ sinh mệnh? Chúng ta cái này cũng không chỉ là chi viện nước Pháp, binh lính của mình cũng muốn dùng, mà lại con trai của ta cũng tại nhóm này bộ đội tiếp viện trong danh sách, ta làm sao có thể không dụng tâm? Công kênh là vì tăng cường lực phòng ngự, không đến mức bị án phả kéo một cái liền xấu, cũng tăng cường phía sau lưng, tứ chi này địa phương lực phòng ngự. Chúng ta đặc chủng kim loại, đều dùng để chế tạo cơ giáp, hiện tại còn bao gồm hàng không cùng hàng hải chờ, rất khó có càng nhiều đặc thù tài liệu chế tác loại này xương vỏ ngoài trang giáp. Chúng ta cũng muốn gia tăng tính linh hoạt, có thể phổ thông tài liệu chế tác xương vỏ ngoài trang giáp, phải bảo đảm tính linh hoạt, như vậy kiên cố độ liền muốn hạ xuống, bảo hộ lực hạ xuống, đối với binh sĩ đến nói càng thêm nguy hiểm. Tự trọng phương diện, chúng ta đang cố gắng giảm xuống, gia tăng cơ giới đòn bẩy, cố gắng để cái này trọng lượng hạ thấp 5kg trở xuống, lại thấp trên lý luận lấy hiện tại tài liệu căn bản không đạt được. Cái này xoay tròn đao, liền có thể công kích đến phần lưng, chỉ cần giơ cánh tay lên là được, mặc dù không cách nào cam đoan độ chính xác, nhưng để ản phả xuống tới còn là không có vấn đề. Tin lượng điện phương diện, chúng ta không có cách nào chủ tính càng lớn lượng điện, lại có thể ở phía ngoài mang theo một cái dự bị, chỉ là nếu như nhận nghiêm trọng phá hư, có thể sẽ bạo tạc. Giảm sóc hiệu quả cũng không tệ lắm, binh sĩ mặc từ chỗ cao nhảy xuống, cũng sẽ không có càng lớn áp lực, còn có thể giảm sóc, bảo hộ binh sĩ xương cốt. Gia tăng sinh vật máy thăm dò, liên tiếp vệ tinh giả đạ, hai cái này chúng ta cũng đang suy nghĩ, vệ tinh giả đạ địa đồ không có vấn đề, ban sơ phiên bản là thai nghe thông tin chỉ huy, thông qua máy tính hiệu chỉnh định vị, trí tuệ nhân tạo không ngừng nhắc nhở ngươi tiến lên lộ tuyến, cũng có thể phòng ngừa đào binh. Nhưng là sinh vật máy thăm dò, chúng ta ngược lại là nghiên cứu ra đến có thể dò xét ra án phả quái vật thiết bị, có thể cái đầu quá lớn, trước mắt trang bị bên ngoài xương cốt trên trang giáp không thực tế, ngược lại là có thể thử nghiệm trang bị tại cỡ nhỏ cơ giáp bên trên. Lưu chủ nhiệm ngồi trên ghế, rất nhiều người nhìn thấy nghiên cứu của hắn thành quả đều không thỏa mãn, đó là bởi vì có cự hình cơ giáp, mọi người đối với cái này sản phẩm có cao hơn yêu cầu. Có thể tài liệu cùng chi phí các hạn chế, hắn liền chỉ có thể làm ra cái này tới. Nếu là chịu cho hắn cơ giáp tài liệu, hắn cam đoan có thể chế tạo ra tốt hơn, vấn đề là cấp trên không cho a. Hắn không muốn tạo ra tốt hơn, để nhi tử cũng có thể an toàn hơn sao. Phèn mản cũng mới biết, lưu chủ nhiệm nhi tử vậy mà cũng tại cái này một nhóm bộ đội tiếp viện trên danh sách, hắn vừa rồi cái kia lời nói, quả thật có chút nặng. Thật có lỗi, lưu chủ nhiệm, ta không phải ý tứ kia. Vì bảo hộ nước Pháp bên kia, cái này xương vỏ ngoài trang giáp mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng so binh lính bình thường còn mạnh hơn nhiều, còn có thể thích ứng nhiều địa hình. Chỉ là muốn đem bản phạ đều diệt đi, có lẽ chẳng phải dễ dàng. Vũ khí còn muốn thăng cấp mới được, ta đề nghị cho xương vỏ ngoài trang giáp gia tăng một chút hỏa pháo nhóm vũ khí. Lưu chủ nhiệm một mặt không hiểu, vì cái gì? Cái này cũng không phải không được, thăng cấp chi phí cũng không cao, thế nhưng là nước Pháp bên kia yêu cầu chúng ta tận lực sử dụng súng ống, phòng ngừa đối với thành thị càng nhiều phá hư. Bằng không có thể phái xe tăng hạng nặng ra sân, hiệu quả chưa hẳn liền so xương vỏ ngoài trang giáp kém. Mặc dù tính linh hoạt kém, có thể phòng ngự lực cao hơn. Ngươi còn nhớ rõ thông đạo bên kia tới ngoài hành tinh cự thú A. Lớn như vậy ra hỏa, đều có trí tuệ đâu, ản phạ bên này làm sao có thể không có trí tuệ. Thậm chí còn có khả năng có thủ lĩnh. Làm súng ống lực công kích bị đối phương biết, bọn chúng cũng biết xương vỏ ngoài trang giáp lực sát thương về sau, có thể hay không càng nhiều che giấu đánh lén. Đạn uy lực dù sao so ra kém đạn tháo, độ chính xác yêu cầu cũng càng cao. Mà lại gặp gỡ bảy quái thú, dùng đạn pháo lực sát thương cũng càng mạnh. Hoặc là lắp đặt súng phun lửa loại hình đồ vật, một chút cấm chỉ tại nhân loại chiến tranh bên trên sử dụng vũ khí, đối phó quái vật cũng không cần giữ lại. Những thứ này chỉ là cá nhân ta đề nghị, chỉ cung cấp tham khảo. Ngươi mới là phương diện này chuyên gia, cụ thể có thể hay không phù hợp, còn muốn ngươi đến quyết định. Phèn mạn thế nhưng là nhớ ký Edward tổ mò ra trong phim ảnh, ản phạ quái vật dùng thời gian 5 năm, sắp chiếm lĩnh toàn bộ châu Âu. Mà đa quốc liên quân mới từ Phạm Nhĩ đang tiến hành đăng lục, muốn khởi xướng tổng tiến công. Thời điểm đó vũ khí cũng không chỉ là đạn, đạn đạo, súng phun lửa, bom chờ đều cho phép sử dụng, bởi vì thành thị đã sớm bị quái thú chỗ hủy diệt. Trước đó càng cẩn thận hơn, tạo thành phá hư khả năng lại càng lớn. Phèn mản cũng không muốn dùng thời gian 5 năm mới làm xong cái kia quái thú thủ lĩnh Omega, một năm hắn đều cảm thấy dài. Có cơ giáp tại, giải quyết quái thú khẳng định không có vấn đề, chỉ là Omega có thể khống chế thời gian, điểm ấy kha là phiền toái. Cũng không biết giết chết tên kia, bảo dương bên trong có thể hay không mở ra đồ tốt tới. Chương 177, vợ đùn tiên sứ. Khoảng cách nước Pháp buộc phát đạn phả quái vật sự tình đã qua hơn một tháng, các quốc gia viện trợ bộ đội đều đã qua, còn có rất nhiều quốc gia căn bản không có tham dự. Bởi vì bọn hắn phát hiện một vấn đề, ản phạ quái thu không biết bơi, chỉ ở lục địa sinh tồn, vậy chỉ cần không cùng châu Âu đại lục giáp giới, đối bọn hắn có cái uy hiếp gì đâu. Ản phạ mặc dù so với lúc trước dị tinh cầu cự thú số lượng nhiều, có thể phá xấu lực không có lớn như vậy, cũng không có độc, chỗ nào xảy ra chuyện chỗ nào chính mình qua nở chứ sao. Trước đó danh xưng nguyện ý viện trợ quốc gia, rất nhiều đều chỉ viện trợ một chút vũ khí, đồ ăn, dược phẩm cái gì. Khác liền không có. Ngược lại là Tây Ban Nha, Italy, nước Đức chờ tới gần nước Pháp quốc gia, trực tiếp phái binh. Không có cách, nếu như không thể khống chế tại nước Pháp cảnh nội, bọn hắn quốc gia liền xong. Thế nhưng là trận chiến tranh này, so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, bởi vì nước Pháp phương diện các loại hạn chế, lớn uy lực vũ khí không thể dùng, ản phạ sẽ còn đào đất, chiến tranh bó tay bó chân dưới tình huống, nhân loại liên quân ngược lại là liên tục bại lui. Mặc dù tốt nhiều cái quốc gia nghiên cứu xương vỏ ngoài trang giáp đều đã cử đi chiến trường, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì rất nhiều binh sĩ chỉ là cầm tới sách hướng dẫn, liền trực tiếp mặc vào xương vỏ ngoài trang giáp, căn bản không có huấn luyện cùng quen thuộc thời gian. Đến trên chiến trường, bao nhiêu binh sĩ liền vũ khí bảo hiểm chốt mở cũng không đánh mở đâu, liền trực tiếp bị án phạ bổ nhào mà mất mạng. Nước Pháp nhiều cái thành thị luôn hãm, nhất là nông thôn địa khu, liền cái mặt đất xi măng đều không có. Quái thú càng là tùy ý sát hại nhân loại. Mọi người đều biết, lần này nước Pháp nhận trọng thương, muốn vượt qua ngoài hành tinh cự thú đối với Thái Bình Dương hải vực rất nhiều quốc gia phá hư. Nước Anh cũng phái cự hình cơ giáp tiến hành hiệp trợ, cùng nước Pháp cơ giáp cùng một chỗ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ản phạ cái đầu đối với cự hình cơ giáp quá nhỏ, cảm giác kia tựa như là nhân loại mang theo một cây đao, đối phó một chỗ con chuột nhỏ. Mặc dù nhắm ngay một đao một cái tuyệt đối không có vấn đề, nhưng không chờ ngươi chém chết mấy cái đâu. Cái khác chuột hoặc là vọn, hoặc là đào đất. Đợi đến ngươi rời đi về sau, bọn chúng lại chui ra ngoài. Lại hoặc là dứt khoát chui vào địa phương khác, tiếp tục tứ ngược. Cự hình cơ giáp ở trong thành thị mỗi đi một bước, tạo thành phá hư đều không thể so án phả phá hư nhỏ. Những cái kia nhà cao tầng, không cẩn thận bị cự hình cơ giáp chạm thử, cơ bản liền sợ, chớ nói chi là một chút thấp bé phòng ở. Cự hình cơ giáp vô pháp tiếp tục tham chiến, chỉ có thể dựa vào người bình thường dùng súng giới nhóm vũ khí ngăn cản. Lúc này rất nhiều người đều tại hô hào phèn mạn xuất thủ, cũng có thật nhiều người phản ra tay với phèn mạn. Có người cảm thấy phèn mạn là vô địch, dù là không có cơ giáp, cũng là nhất đẳng siêu cấp chiến sĩ, điểm ấy bị rất nhiều đã từng bị phèn mạn huấn luyện cơ giáp thợ săn chỗ chứng thực. Bất quá càng nhiều người cảm thấy phèn mạn lợi hại, chỉ là đang thao túng cơ giáp phương diện, không có cơ giáp, phèn mạn so những binh lính khác mạnh cũng có hạn, tùy tiện đi đối phó ản phạ, có thể sẽ làm cho nhân loại mất đi một cái mạnh nhất cơ giáp thợ săn. Trung phương bên này cũng đi theo tuyên bố, cỡ nhỏ phi cơ tấn công giáp ngay tại gia tốc cải tiến, rất nhanh biết đầu nhập chiến trường chi viện, đến lúc đó phèn mạn biết dẫn đầu cái khác các quốc gia cỡ nhỏ cơ giáp tạo thành công thành đội, triệt để hủy diệt ngoài hành tinh quái vật tàn phá.